Thời gian là buổi sáng 8 giờ. Hạ Cực đứng dậy, tắm rửa, rửa mặt, từ dự trữ lương bên trong lấy chút đỡ đói, mắt nhìn ghế sofa phương hướng. Còn thưa 4 người hiển nhiên lâm vào một loại nào đó bình ổn trạng thái, chỉ là thân hình bắt đầu có chút phát sinh biến hóa. Hắn nhíu nhíu mày. Nên tăng tốc tiến độ. Hôm nay nhất định phải có manh mối, nếu không. Liền trực tiếp về tới phòng ngủ, khóa lại môn, sau đó mắt nhìn ngoài cửa sổ báo cảnh tượng, liền đeo lên trò chơi toàn bộ tin tức mắt kính. Trang cảnh hoán đổi. Núi Thanh Thành. Phía sau núi cấm địa. Hạ Cực hít sâu một hơi. Thân phía sau truyền đến tiếng bước chân. Là cái tinh anh nam đệ tử, lấy đạo quan đạo bảo, đeo gỗ thông vỏ kiếm trường kiếm. Tiểu sư thúc, ta tìm ngài rất lâu, ngài tuyên bố nhiệm vụ có người hoàn thành. Hạ Cực gật gật đầu, kết quả có thể nói vậy chưa ngoài ý liệu. Nhiều như vậy người chơi, tất nhiên có giao lưu bấy. Mà ma giáo trong hàng đệ tử khẳng định vậy có người chơi. Dạng này tin tức trao đổi, tự nhiên có thể được đến thánh cô tung tích. Hắn mở ra bảng. Môn phái nhiệm vụ, tìm kiếm thánh cô. Bất luận cái gì có thể cung cấp thánh cô chỗ địa phái Thanh Thành đệ tử, có thể thu hoạch được màu làm cấp bậc phái Thanh Thành tuyệt học, chân. Thành tự thập bắt phá. Trạng thái, đã hoàn thành. Nhiệm vụ bảng sẽ không gạt người. Hạ Cực phân phó nói, để vị kia hoàn thành nhiệm vụ đệ tử tới gặp ta. Vâng. Không bao lâu, một người mặc đạo bào mỹ mạo nữ tử đi tới cấm địa, nàng lấy một loại vô cùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá trên vách đá thiếu niên. Tiểu sư thúc, đệ tử Mạnh Tâm, nghe Giang Hồ Bằng Hưu nói lên. Ma giáo thánh cô sẽ ở sau 7 ngày tiến về Lạc Dương bên ngoài Tử Trúc Lâm. Thanh âm nhắc nhở đồng thời truyền đến, keng. Người chơi 94.666 thu hoạch được thánh cô tung tích. Nếu như đã xác nhận, Hạ Cực từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng tử đưa ra ngoài. Cái kia mỹ mạo nữ tử vội vàng tiếp qua, thấy rõ là, chân. Thanh tự thập bắt phá, mới vội vàng thu hồi. Sau đó mới hoán đổi giao diện, hiếu kỳ hỏi, ngươi là cái nào tập đoàn? Vẫn là cái nào phòng làm việc? Hạ Cực nói, đều không phải là. Đạo bào mỹ mạo nữ tử nói, lấy ngươi cấp độ, khẳng định biết trò chơi này không hề chỉ là trò chơi, ở trong đó cất dấu tiến hóa, thậm chí trường sinh bí mật, nhưng tương tự vậy nương theo lấy phong hiểm. Kết minh, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Ta cùng Phương Chính tập đoàn đồng sự Thiên Kim nhận biết, mà cái kia tập đoàn cũng có được mình đoàn đội, bọn hắn biết ngươi tồn tại, cho nên để cho ta thuận tiện đến hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không đồng minh. Đồng minh lời nói, ta có thể được đến cái gì, lại cần làm cái gì? Đạo bào mỹ mạo nữ tử cười nói, ngươi như nguyện ý gặp nàng, ta tự nhiên làm dẫn tiếng người, các ngươi gặp mặt trò chuyện. Trong hiện thực thuận tiện gặp mặt ta. Hạ Cực lắc đầu. Tên là Mạnh Tâm nữ tử con ngươi dừng một chút, nói, cái kia ở trong game ước cái thời gian, ước cái địa phương. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, tốt. Mạnh Tâm hoán đổi hảo hữu, sau đó hỏi thăm một lát, cười nói, nàng để ngươi không nên hỏi, bởi vì ngươi tự nhiên gặp được nàng. Đi hướng Lạc Dương chỉ có một con đường dẫn, xe ngựa. Nhưng đây là trong trò chơi, cho nên còn có một đầu thần kỳ đường đi, truyền tống. Truyền tống cần cao đại giới. Nhưng thân là Thanh Thành kiếm phái tiểu sư thúc, tựa hồ có đặc quyền, mỗi tháng miễn phí truyền tống một lần. Hạ Cực trực tiếp tuyển định thành Lạc Dương, sau đó chuyển tới. Tại trong thành tìm khách sạn, lại hỏi rõ rừng trúc vị trí, tính ra tốt thời gian, chính là bắt đầu chờ đợi. Thành Lạc Dương giang hồ thế lực phong phú, như là Kim Nam Môn, Bắc Địa Thương Vương Đường, Kỳ Môn Liên Hoàn Bảo Lâm Lâm đủ loại. Cho dù tại trong khách sạn cũng có thể nghe được đường đi thỉnh thoảng truyền đến luận võ thanh âm. Trừ cái đó ra, còn có tuần sát quan phủ quân đội. Hạ Cực lúc này mới hiểu rõ nguyên lai cái này toàn cầu huyền huyễn trước mắt trò chơi bản đồ, là đặt mình vào tại một cái tên là Đại Nguyệt Đế Quốc thống trị hạ. Tây Hán, liền là đế quốc thế lực một trong. Nhưng cái này chút không có quan hệ gì với hắn. Trong tiểu lâu, hắn suy tư công pháp sáng tạo. Thanh tự thập đả, thành tự thập bắt phá, cái này hai môn Thanh Thành tuyệt học đều bất quá là màu lam, phải chăng có thể dung hợp làm một thể đâu. Trầm ngâm thật lâu, Hạ Cực đã tìm được dung hợp thời cơ. Thế nhưng là trong trò chơi dung hợp nhắc nhở, lại thật lâu chưa từng truyền đến. Cái này cực kỳ cổ quái. Hẳn là trò chơi một loại hạn chế. Có lẽ là chỉ có gần như thiên phú công pháp, mới có thể hóa thành kỹ năng. Lại hoặc là, chỉ có thể như thế thiên phú hóa thành kỹ năng. Nhưng hiển nhiên, dung hợp công pháp, hóa thành càng công pháp cao cấp không có đơn giản như vậy. Hạ Cực rời khỏi trò chơi. Tính toán thời gian, điều tốt đồng hồ báo thức, 5 canh giờ, định vị tại 5 ngày về sau. Nhắm mắt, rơi vào trạng thái ngủ say. Bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh. Hạ Cực lại điều hạ thời gian, định vị tại một lúc lâu sau, cái này tương đương với trong trò chơi sau một ngày. Đồng hồ báo thức một vang, hắn liền cần cắt vào trò chơi, đi hướng tiểu rừng trúc, cái này chút hắn đều đã tính toán tốt. xuống bếp, từ tủ lạnh tìm mấy con gà chân, lại tìm bình có cả có lạ, rửa điểm rau quả, mì sợi không tìm được, chỉ có thể sử dụng mì ý thay thế. Gà cơ ép cờ, thập gấm đồ ăn, lại thêm rau quả mì ý, quỷ dị tổ hợp. Bưng bàn ăn, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Đen kịt một màu, ngoại trừ gào thét đến làm cho người cảm thấy thiên địa chi uy cuồng phong, lại không một vật. Hạ Cực thu hồi ánh mắt, đến đại sảnh, mở tivi, không ngừng cắt đài. Chợt hắn dừng lại. Trong tin tức bắt đầu phát ra thời sự. Toàn cầu huyền huyễn bị bạo phía sau màn công ty Hoàn Mỹ Tập đoàn. Hoàn Mỹ Tập đoàn thẳng thắn trong trò chơi gia nhập chưa cho phép toàn chân khoa học kỹ thuật, mà hội mang đến ảnh hưởng đến thế giới chân thật hậu quả. Bây giờ đã phát hiện một chút người chơi trong nhà hôn mê, tinh thần thất thường các loại hiện tượng. Nên công ty chưa đồng ý, sử dụng quốc gia bí mật kỹ thuật, bây giờ đang bị truy trách, mà bị liên lụy công ty rất nhiều. Như người chơi ở trong game gặp được dị thường, xin chớ lo lắng bối rối, mời kịp thời liên hệ ngành tương quan. Gặp được dị thường, xin chớ lo lắng. Hạ Cực con mắt nhìn nơi xa trong phòng tử thi, còn có trên ghế salon đang ngồi lấy bốn người. Cái thế giới này đã có chút không bình thường, âm phủ xâm lấn đã đến mức này sao? Với lại căn cứ cái kia tên là Mạnh Tâm đệ tử nói, cái thế giới này người đã trải qua phát hiện trò chơi này bên trong có thể thu được tiến hóa, trường sinh huyền bí. Như vậy các quyền quý hội không động tâm A. Có lẽ nhìn thấy cái kia cái gì phương chính tập đoàn Thiên Kim, có thể thu hoạch được tiến một bước tin tức. Nô bất quá tựa hồ, ta chính là thông qua âm phủ mà giáng lâm ta có thể làm, chỉ là cứu bên người một bộ phận nhỏ người, còn có bảo vệ long thần bất diệt, cái thế giới này liền sẽ không bị xâm lấn. Hạ Cực vừa ăn, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ăn xong, đem bàn ăn hơi chút thanh tẩy, đồng hồ báo thức vang lên. Hạ Cực đeo lên mắt kính, lần nữa tiến vào trò chơi. Thu hồi phái thanh thành tiểu sư thuốc xưng hào, ném kim hạt đậu mua thất tạp mao thất ngựa, về phần trang bị, hắn không chuẩn bị mua. Có vô cùng hóa nhất, còn cần kiếm A. Dùng ngựa ra khỏi thành. Tiểu dừng trúc tại thành Nam, chạy hướng quan đạo, tiến vào Lạc Thủy Hạp. Căn cứ nhiệm vụ thu hoạch tin tức nhắc nhở, bản đồ nhỏ mê vụ bị dần dần mở ra. Ước chừng nửa ngày sau, Hạ Cực cảm giác được đã đến mục tiêu địa phương. Hắn đem ngựa thắt ở thân cây, dày rậm trên trong rừng đầy đất nát lá, phát ra thanh thúy thanh vang. Mà hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì nơi xa bầu không khí có chút ngưng trọng. Dạo chơi mà đi, đã thấy đến không ít kiếm khách cầm trong tay trường kiếm, chính đem trong rừng trúc một chỗ nhiều lần suối xây lên tiểu trúc chăm chú vây quanh. Kiếm khách đỉnh đầu hiện lên ngũ nhạc kiếm minh đệ tử tinh anh các loại tiêu ký. Nhân số chừng hơn 10 người, mà người chơi càng là hơn trăm. Tiểu trúc trước, mang theo hát xa mũ rộng vành nữ tử đang tại vỗ về chơi đùa lấy dây đàn, hiển nhiên nàng liền là thánh cô. Sau lưng đứng thẳng một cái thị nữ, một vị lão giả. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Chính tả thế bất lưỡng lập, nghĩ đến là ma giáo thánh cô tại tin tức này bị tiết lộ, ngũ nhạc kiếm minh đệ tử tìm đi qua. Hạ Cực nhíu nhíu mày, trò chơi này cũng quá không theo sáo lộ a. Mình tuyên bố nhiệm vụ, cái này chút người chơi suy nghĩ điều tra, sau đó thế mà để cho người khác vậy chú ý tới việc này. Hắn đem phái thanh thành tiểu sư thuốc xưng hào lại đeo lên, tiện tay hái được một căn cành khô, công kích không một, liền đi tiến lên. Cất giọng hỏi, các vị võ lâm đồng đạo, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn xuất hiện, hấp dẫn hai bên ánh mắt. Tiểu thị nữ nhìn thấy Hạ Cực, ánh mắt chớp động. Sau đó Hạ Cực cảm thấy nói chuyện riêng truyền đến. Tiểu thị nữ vội vàng nói, Hạ Vô Cực, ta là phương chính tập đoàn đồng sự nữ Nhi Yến Lê. Ta cùng thánh cô cùng một chỗ, cái này chút người chơi chẳng biết tại sao có thể mang theo nở tờ cờ đến đoạn giết chúng ta. Người chơi ở giữa mặc dù có thể trao đổi tin tức, nhưng theo ta được biết, Ngũ Nhạc Kiếm Minh còn không có một cái nào người chơi có thể tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là có được thuyết phục Kiếm Minh cao tầng năng lực. Bọn hắn không nên xuất hiện ở đây, bây giờ lại muốn chúng ta thúc thủ chịu trói, ngươi giúp ta một chút. Hạ Cực sững sờ, khó trách trước đó Mạnh Tâm nói mình tự nhiên gặp được cái này phương chính tập đoàn Thiên Kim, nguyên lai nàng ngay tại thánh cô bên cạnh. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, mà bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh. Phái Thanh Thành tiểu sư thúc, ngươi không tại phía tây núi Thanh Thành bên trên đợi, chạy tới Trung Nguyên chi địa. Mong muốn xen vào việc của người khác ca. Ngũ Nhạc Kiếm Minh một tên phái Tung Sơn thân truyền đệ tử hiển nhiên là dẫn đội một trong, hắn lạnh lùng nhìn qua nơi xa mà đến thiếu niên. Các ngươi phái Thanh Thành vậy bất quá tại phương Tây có chút nhũ danh âm thanh, nhưng so với chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Minh, lại thì kém rất nhiều. Với lại các ngươi Thanh Thành kiếm phái so với chúng ta Ngũ Nhạc một trong còn kém rất nhiều, huống chi chúng ta Ngũ Nhạc đã thành kiếm minh. Nhanh mau lui xuống. Hạ Cực nhìn về phía phương xa. Cái kia hát xa che mặt thiếu nữ vẫn còn đang vỗ về chơi đùa dây đàn. Ngay vào lúc này, Ngũ Nhạc Kiếm Minh bên trong một người đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, nói, chư vị phải chăng sai lầm, ba người này cũng không phải người trong ma giáo. Tung Sơn thân truyền đệ tử sững sờ, cười lạnh nói, phái Hoa Sơn đại sư huynh, lệnh Hồ Lãng. Hắc Sa thiếu nữ nhìn thấy cái này lệnh Hồ Lãng, tựa hồ hiện ra điểm ôn hòa. Lệnh Hồ Lãng cười hì hì nói, không sai, chính tà thế bất lưỡng lập, ta lệnh Hồ Lãng hận không thể giết hết thiên hạ ác nhân, chỉ là chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Minh là danh môn chính phái, lại không phải lung tung vu oan tội danh sau đó giết lung tung một mạch môn phái. Cô nương này ta biết, chính là Kinh Vân Tống gia Tam tiểu thư Tống Lan, sao là ma môn mà nói? Tung Sơn thân truyền đệ tử cả giận nói, lệnh Hồ Lãng, ngươi khác nói bậy. Lệnh Hồ Lãng cười nói, nhân mạng quan trời ạ, chúng ta thế nhưng là danh môn chính phái, ta muốn biết rõ ràng, ngươi lại muốn tranh thủ thời gian giết người, chậc chậc chậc. Có hắn như thế một quái rối, cục diện xuất hiện biến hóa vi diệu. Ngũ Nhạc Kiếm Minh bên trong phái Hoa Sơn trong hàng đệ tử không ít rất thân cái này đại sư huynh, chính là nhao nhao đứng dậy. Một bên khác, Hàng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn cũng là lấy một loại quan sát thái độ. Chuyện này, tựa hồ liền thành Tung Sơn cùng Hoa Sơn đối lập. Mà Yến Lê vậy thở phào một cái. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem. Chỉ là, đống nhiên một mực yên tĩnh Hắc Sa thiếu nữ lên tiếng. Xin lỗi, lệnh Hồ công tử, ta chính là phái Tung Sơn trong miệng nói ma giáo yêu nữ. Ta cùng Đông Phương thúc thúc cái lộn, rời nhà trốn đi, mà thân phận chân thật chính là ma giáo thánh cô. Lệnh Hồ Lãng ngây người. Yến Lê ngây người. Một đám người chơi toàn bộ ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Hắc Sa thiếu nữ ôm đàn mà lên, ánh mắt vượt qua đám người, cùng nơi xa Hạ Cực lặng lặng tương đối. Sau đó đông nhiên mỉm cười nói, Hạ công tử có thể mang ta rời đi nơi này a? Ngươi chỗ phải biết hết thảy, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Chương 472, dẫn ta đi. Thanh âm nhắc nhở, Ken. Có tiếp nhận hay không trận doanh nhiệm vụ, đồng ý thánh cô, thì tự động gia nhập tà đạo trận doanh, thu hoạch được hắc mộc đao một thanh. Cự tuyệt thánh cô, thì gia nhập chính đạo trận doanh, thu hoạch được Ngũ Nhạc Kiếm Minh hảo cảm. Hạ Cực hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn biết cái gì? Thánh cô cười nói, ngươi lại làm sao biết ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đồng nhiên, Phong Mặc dừng trúc, xúc lên nàng che mặt Hắc Sa, lộ ra một trương lệnh Hạ Cực khuôn mặt quen thuộc. Ninh Ngọc Trân. Thánh cô. Hạ Cực tâm niệm giật giật, cùng tiểu Ninh dài rất giống nữ tử. Hắn đã làm ra lựa chọn. Tiếp nhận nhiệm vụ. Thánh cô sau lưng lão giả bỗng nhiên từ phía sau lưng lấy xuống hồ gỗ, hô hào, Hạ công tử, tiếp đao. Hạ Cực giương một tay lên. Tiếp qua hồ gỗ. Hộp mặt vừa mở, hiện ra thanh đen kịt đao gỗ. Hắc mục đao, công kích 40, đặc hiệu, tà tâm, mỗi lần thấy máu có so sánh tỷ lệ cao để người sử dụng thu hoạch được thuộc tính tăng lên. Đồng thời vậy có nhỏ bé tỷ lệ để người sử dụng thu hoạch được hỗn loạn điệp ra trạng thái. Đồng thời, Hạ Cực bây giờ hai môn màu làm công pháp tổn thương trị số vậy thu được đề cao. Chân. Thanh tự thập bát phá từ 020, biến thành 430. Thanh tự thập đạt thì từ 015, biến thành 425. Hiển nhiên, trên giang hồ có được một thanh binh khí tốt, quả thật có thể cung cấp không ít trợ giúp. Hạ Cực nắm chặt đao đồng thời, liền nhanh chân đi về phía trước. Yến Lê đã ngây ngẩn cả người. Dưới cái nhìn của nàng lực lượng một người, sao khả năng ngăn cản mấy trăm người? Huống chi, cái này thần bí Hạ Vô Cực coi như lại người tiên, vậy không có khả năng trực tiếp đối mặt nhiều như vậy đối thủ. Hắn điên rồi sao? Hạ Cực lắc đầu. Một người nên hướng nơi đây mấy trăm người. Tay cầm đao gỗ. Sống đao xoay chuyển. Bành bành bành. Vô luận phổ thông đệ tử, vẫn là đệ tử tinh anh, trên tay hắn căn bản vốn không khả năng đi qua một hợp. Lệnh Hồ Lãng nhíu nhíu mày, tay cầm thép tinh kiếm. Trận thân hình nhanh nhẹn, hướng về nam tử kia đánh tới. Thân kiếm trong tay hắn huyễn hóa ra thần kỳ mị lực. Một kiếm này, không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng không cách nào phá, một kiếm này đánh đâu thắng đó, phá hết tất cả. Tựa hồ một kiếm này ra, liền duy còn lại cầu bại cô độc. Phá đao thức. Lệnh Hồ Lãng tóc đen sau dương, trường kiếm trong tay trực chỉ cái kia dậm chân mà đến thiếu niên. Tung Sơn thân truyền đệ tử còn lại đều nhẫn không ra ghé mắt. Một kiếm này quang hoa chói mắt. Một khi sử dụng tiểu khiến người cảm thấy giống như kiếm thánh xuất kiếm, chỉ có thắng, mà không có bại. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn. Đao ra như điện. Gần như là đạo một đao. Không trương dương cũng không sáng chói, chỉ là tùy ý chém ra. Hai người thân hình giao thoa. Lại đồng thời dừng lại. Lệnh Hồ Lãng kiếm khoảng cách Hạ Cực còn có 33,2 cm, nhưng Hạ Cực đao cũng đã gác ở trên cổ. Cái trước trong mắt tránh qua xấu hổ giận dữ chi sắc. Hạ Cực thân đao lật một cái, lực đạo thâm trầm. Trực tiếp đem cái này phái Hoa Sơn đại sư huynh đánh ngất xỉu, giống như trước đó hắn đánh ngất xỉu mỗi một cái đệ tử bình thường. Đệ tử còn lại nơi nào còn dám ở trên. Chỉ mặc cho dưới ánh trăng, dừng trúc ở giữa, cái này thiếu niên kéo đao độc hành. Mà Hạ Cực từ đầu đến cuối chưa giết một người, tự nhiên vậy sẽ không điệp ra nửa điểm hỗn loạn. Các các hạ đây là cái gì đao pháp? Phái Tung Sơn thân truyền đệ tử thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắn hỏi tất cả mọi người tiếng lòng. Bọn hắn tựa hồ là chứng kiến lấy giang hồ một đời mới truyền kỳ tại quật khởi. Hạ Cực cũng không che lấp, bình tĩnh nói, vô cùng hóa nhất. Vô cùng hóa nhất. Tung Sơn thân truyền đệ tử ngẩn người, hiển nhiên không có nghe qua, chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Minh ghi lại, chỉ bất quá ngươi như muốn coi là đơn giản như vậy liền có thể mang đi ma giáo yêu nữ, lại là suy nghĩ nhiều. Thánh cô thân phận đặc thù, muốn cầm xuống hắn cũng không chỉ là ta Ngũ Nhạc Kiếm Minh, chúng ta bất quá là đi đầu đội ngũ. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút cái kia có lấy Ninh Mộng Chân hình dạng thánh cô. Trong đầu tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Là trùng hợp. Vẫn là dự mưu. Hắn đến gần. Thánh cô phất phất tay, ra hiệu lão giả cùng thị nữ Yến Lê lui ra phía sau. Nàng thì đi hướng Hạ Cực. Thiếu niên yêu nữ dưới ánh trăng tướng hội, nói không nên lời lãng mạn, nhưng lại không có nửa điểm lãng mạn chi tình. Hạ Cực hạ giọng nói, ngươi là ai? Thánh cô nói, ta chính là ta, chỉ là một cái tiểu nữ tử. Hạ công tử vậy sợ hại a? Quen thuộc giọng điệu. Hạ Cực chợt nhớ tới mình cùng Nguyên Phi gặp mặt, nàng cũng là tự xưng tiểu nữ tử. Ngươi, có lẽ Hạ công tử rất khó tin, nhưng ta cũng không phải là nở tờ cờ. Hiện tại ta đang tại một cái đại đô thị lầu các tầng cao nhất, giống như ngươi, mang theo toàn bộ tin tức mắt kính. Nhưng là có người nói cho ta biết, ta nhất định phải yêu ngươi, vậy nhất định phải để ngươi yêu. Tiểu nữ tử cho dù tại trong hiện thực, cũng là dung mạo thượng giai, chỉ bất quá đối mặt Hạ công tử. Lại không lòng tin. Ai muốn ngươi làm như vậy? Liên là Hạ công tử đang tìm kiếm cái kia cái thế lực. Diêm Ma Cung. Tiểu nữ tử cũng không có nói a. Thánh cô lộ ra cực kỳ vẻ mặt vô tội. Ngươi lúc này bộ dáng, cũng là Diêm Ma Cung làm được a? Thánh cô mỉm cười nói, bộ dáng sao có thể làm? Ta nha tại trong hiện thực vậy là cái dạng này, nói chuyện cũng là giọng điệu này, cho nên Hạ công tử nhìn thấy ta, là chân thật ta. Ngược lại là lạnh như băng, nói xong lời nói khách sáo ta. Mới là ma giáo thánh cô. Trong hiện thực, ta thế nhưng là rất hay, hì hì. Hạ Cực giật mình. Cái này thánh cô hỗn hợp tiểu ninh cùng Nguyên Phi, hai cái này đối với mình rất trọng yếu nữ tính đặc thù, còn bị chỉ thị nhất định phải yêu mình, hơn nữa còn như thế thẳng thắn nói cho hắn. Hắn mặc dù không đến mức yêu nàng, nhưng cũng tại nhiệm vụ bên ngoài, nhiều một chút đặc thù tình cảm. Hắn không có khả năng nhìn xem thân kiêm tiểu ninh cùng Nguyên Phi đặc thù thiếu nữ ở trước mặt mình chết đi. Tiểu ninh với hắn mà nói, tựa như muội muội như thế. Mà Nguyên Phi, lại là vợ hắn. Mà thánh cô nói nhỏ, kỳ thật ngươi hẳn phải biết đi. Từ ngày hôm qua bắt đầu, phàm là ở trong game chết đi, đây chính là thật sẽ chết đi, tất cả mọi người đều sẽ không ngoại lệ. Nàng ngẩng đầu, lộ ra giảo hoạt hơi cười. Cái này hơi cười để Hạ Cực nhớ tới Nguyên Phi. Nàng cũng là như thế nhí nha nhí nhảnh, tựa hồ đùa bỡn hết thảy, khống chế hết thảy, yên lặng làm lấy cái gì, lại không muốn cùng người chia sẻ. Hạ Cực hỏi. Diêm Ma Cung ở đâu? Thánh cô nói khẽ, thôi ta nói, người dẫn ta còn sống ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ phái người tới tiếp ứng. Bây giờ nơi này, là thần đạo môn khu vực, thần đạo môn môn chủ quân trường sinh chính chú ý nơi này, mà thôi cung chủ không muốn cùng quân trường sinh vào lúc này chạm mặt. Hạ Cực minh bạch. Hắn nhất định phải mang thiếu nữ này đi. Với lại vô luận về công về tư, tại tâm ngọn nguồn tình cảm, tại cứu trợ đồng học, đều không có lựa chọn. Lúc đầu chỉ là nghỉ phép. Nhưng có tiểu ninh cái bóng. Có Nguyên Phi cái bóng. Cái này nghỉ phép liền trở nên có chút nặng nề. Hắn nắm chặt đao. Mà thánh cô vậy mà vươn tay, dắt tay hắn. Tại lỗ thai hắn hả hơi như lan, dẫn ta đi. Ngũ Nhạc Kiếm Minh người cũng không có tán đi. Thiếu niên nắm yêu nữ, đi lên phía trước ra hai bước, bọn hắn liền lui ra phía sau hai bước, nhưng thủy trung lộ ra lấy vòng đây. Mà chợt bọn hắn tản ra. Nơi xa một đám đạo sĩ trang phục hiệp khách thi triển thân pháp mà đến. Cầm đầu người thanh quan đạo y y. Tím mặt râu dài, tay áo dài phồng lên, mà bên hông thì là một thanh kiếm gỗ. Phương Nam cũng là hơi có vẻ sao động. Thiên trượng vòng cúc nhỏ thanh thúy vang lên, tăng binh mình trần, màu da như đồng, tay cầm thục đồng côn tại hai bên mở đường. Mà trung ương một tên tăng nhân lại là nhắm mắt đạp đi, mỗi đi ra một bước, thân hình hắn liền đã tại hơn 10 trượng bên ngoài. Võ đang trưởng giáo. Thiếu Lâm Phương Trượng. Tung Sơn thân truyền đệ tử ngẩn người, hắn biết tới vây quét thánh cô sự tình xuất động không ít danh môn chính phái. Chỉ là không nghĩ tới lại thanh hai vị này vậy kinh tới. Chương 473, 3 năm tan biến, trở về âm phủ 1. Võ đang trưởng môn, trùng hư. Thiếu Lâm Phương Trượng, huyền bi. Đạo bảo, tăng bảo, trong gió khưa lên. Hai người dừng bước lại, nhìn qua trong rừng cái kia thiếu niên cầm đao, đao là tà đao, người là phái thanh thành tiểu sư thúc. Người tại yêu nữ trước người, đao vậy tại. Thiếu Lâm võ đang, giang hồ người đứng đầu người, cho nên cả hai chuẩn bị mở miệng chất vấn. Nhưng Hạ Cực lại tựa hồ như không định bị bọn hắn chất vấn. Hắn dậm chân như lưu tình, xuyên qua rừng rậm, một người, đối mặt với Ngũ Nhạc Kiếm Minh, Thiếu Lâm Võ Đàng, trực tiếp cất bước đi qua. Trong tay đao lắc một cái, vỏ đao chính là run rơi xuống bùn thổ địa bên trên. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thổ địa bên trên đều là huyết sắc. Vỏ kiếm rơi xuống đất, nghiêng nghiêng cắm. Thiếu niên tiện tay nắm chặt vỏ đao, hướng phía trước. A Di Đà. Huyền Bi nói một tiếng Phật hiệu, lại không nói xong. Hạ Cực đã ra đao. Người với người chính là như vậy. Đều đứng tại mặt đối lập, xác nhận ánh mắt, là địch nhân, cái kia liền trực tiếp đánh. Nói lời vô ích gì? Chẳng lẽ nói, ngươi lập trường liền sẽ cải biến? Nếu như có thể cải biến, vậy còn gọi lập trường A. Huyền Bi lắc đầu, trong tay tử kim thiền trượng, xa xa điểm ra, trên đó ẩn chứa kinh khủng chân khí, khí tức chấn động, lệnh thiền trượng bên trên vòng mà phát ra trùng điệp thanh âm rung động. Đại từ đại bi phục ma thiền. Thiền trượng điểm ra, vòng vàng như chuông gió tại cuồng phong, phát ra bén nhọn gào thét. Một thức này chính là Thiếu Lâm màu tím tuyệt học, hạng giá áo túi cơm, trong lòng không thuần hạng người, đối mặt cái này một trượng, thậm chí liền lực chú ý tập trung đều làm không được. Cái này một trượng bên trong, ẩn chứa âm ba công kích. Tựa như là Phật Đà tại trong mây, quan sát nhân thế, nhìn qua nhỏ bé người khiêu chiến hỏi ngươi nhưng có tội. Hạ Cực môi giật giật, thân hình càng phát ra cấp tốc. Vô cùng hóa nhất. Đào quang tựa như ảo ngộng, xuyên qua gào thét Phật âm, trực tiếp chống đỡ hướng về phía Huyền Bí cổ. Nhưng lúc này, trùng hư nhưng lại xuất thủ. Thái cực chi tròn. Kiếm hóa thành lớn lớn nhỏ nhỏ tròn, mỗi một cái vòng tròn biên giới đều tràn đầy tử vong nguy hiểm. Thái cực kiếm. Vây xem người nhìn xem cái này chớp mắt thế công. Quá nhanh. Vậy ngoài ý liệu. Không ai nghĩ đến Thiếu Lâm Võ Đang trưởng giáo. Vậy mà hội vây công chỉ là phái Thanh Thành một người đệ tử. Dù là hắn là phái Thanh Thành tiểu sư thúc. Mà vậy không người đâu có thể đoán được cái kia khăng khăng nhập ma đệ tử. Nên như thế nào đối mặt một kích này. Có lẽ hắn rất mạnh. Có lẽ hắn chính diện có thể đối đầu phương trượng. Nhưng trùng hư kiếm, không có chút nào sơ hở, tròn, tại sao có thể có sơ hở? Cho nên, bọn hắn không phải Hạ Cực. Mà Hạ Cực tay trái vỏ đao dương lên. Trùng hư đạo trưởng con ngươi có chút co vào, co lại nhanh chóng, hắn thấy được mộng ảo. Đao kia vỏ đơn giản trực tiếp xuyên phá thái cực tròn, cái kia nguy cơ, sát cơ chỗ sâu nhất. Tròn phá, kiếm phá, hết thể đều phá. Vỏ đao lẳng lặng chống đỡ tại trùng hư đạo trưởng trên cổ, mà hắc mộc đao lại là gác ở Huyền Bi trên cổ. Trong điện quang hỏa thạch, ba người đều ra một chiêu, nhưng lại đã phân ra thắng bại. Trung quanh quần chúng có các môn phái đệ tử tinh anh, thân truyền đệ tử, có Thiếu Lâm đồng nhân, có Võ Đang đạo hiệp, còn có người chơi, càng có cách hơn chính tập đoàn Thiên Kim Yến Lê, còn có ma giáo thánh cô. Hình tượng giống như dừng lại. Trời chiêu trong rừng trúc. Hạ Cực hai tay bằng phẳng rộng rãi, đao cùng vỏ đao cắt chống đỡ đối thủ yếu hại. Mà đối thủ vũ khí thậm chí còn không có hoàn toàn công ra, chiêu thức còn không thành hình. Đối thủ của hắn, là trong giang hồ Thái Sơn bắt đầu. Cái kia tung sơn tên là Phí Khiêm thân truyền đệ tử lại không khâm phục. Yên tĩnh. Tĩnh mịch vô cùng. Huyền Bi bỗng nhiên nói, A-di-đà Phật, lấy thí chủ thực lực thiên phú, khi là nhân gian đao thần, nhưng làm gì ủy thân ma giáo. Hạ Cực ha ha cười cười, bình tĩnh nói, ma giáo chính giáo, ta không quan tâm, ta chỉ là muốn dẫn nàng đi. Trung hư đạo chiến thản nhiên nói, ngươi mang đi không phải một nữ nhân, mà là ma giáo thánh cô. Bầu không khí giằng co. Chợt, nơi xa lại vang lên dậy đặc tiếng bước chân. Lại là Ngũ Nhạc Kiếm Minh trưởng giáo, dẫn người tới trước. Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn trưởng giáo trước bị một màn này gây kinh hãi. Phái Hoa Sơn tiểu sư muội nhìn xem cái kia quen thuộc lúc trước đã từng muốn gia nhập từ gia môn phái bóng người, càng là triệt để bó tay rồi. Nàng não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy là ảo giác. Hạ Cực chợt cười cười, như vậy đi, ta một đối bảy, các ngươi thắng, ta đi, ta thắng, không giết các ngươi lui ra, như thế nào? Ngũ Nhạc Kiếm Minh môn chủ Tả Lãnh mỉm cười cười nói, phái Thanh Thành chưa từng có ngươi như vậy tuyệt học. Dứt lời, đây là cái gì tà môn võ công? Trung hư, Huyền Bi liếc nhau. Đối phương ý tứ hiển nhiên là nguyện ý thả bọn hắn, lại đánh một trận. Cái kia, nếu bọn hắn bảy người đều không thể ngăn cản, như vậy đây chính là thiên mệnh. Chỉ bất quá cái này hoành không xuất thế thiếu niên, đến tột cùng là người phương nào. Hạ Cực đột nhiên nói, có phải hay không cảm thấy ta thả các ngươi hai cái cao thủ mạnh nhất, lại cùng các ngươi chém giết, cực kỳ ngu xuẩn, đúng hay không? Trung hư đạo trưởng thẳng thắn nói, ngươi có thể lấy hai người chúng ta tính mệnh, để cho chúng ta môn phái rời đi. Hạ Cực lắc đầu, không cần. Dứt lời, hắn đao kiếm thu hồi, chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước. Huyền Bi nhìn xem Ngũ Nhạc Kiếm môn năm vị trưởng giáo, trầm giọng nói, cẩn thận. Kẻ này đao thuật đã như thần linh. Tả Lãnh bọn người tự nhiên là tin tưởng Thiếu Lâm trưởng giáo, nhao nhao gật đầu. Sáu thanh kiếm, một căn thiền trượng, chậm rãi bao vây trong rừng trúc Hạ Cực. Nha nha nha. Công kích. Giao phong. Bảy đại cao thủ đối chiến một người. Đao quang kiếm ảnh, khó có thể tưởng tượng, bên ngoài người càng là không cách nào thấy rõ. Hừ, ha ha ha ha. Cuồng bạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Yếu, quá yếu, các ngươi cái này cũng gọi kiếm pháp. Vì sao a ngay cả ta một đao đều không tiếp nổi. Giao phong tiếp tục bất quá ngắn ngủi mấy giây. Hạ Cực đao đã quất choáng bốn vị trưởng giáo, Tả Lãnh thì bị hắn một đao chặt đứt tay phải, chính diện lộ thống khổ, nửa quỳ trên mặt đất, trùng hư vai trái bị hắn vỏ đao xuyên qua, máu nhuộm đạo bảo, mà đao lần thứ hai gác ở huyền bi trên cổ. Hạ Cực ha ha cười lớn. Thật yếu, để cho ta liền nửa điểm mong đợi đều không có. Huyền bi hoảng sợ. Hắn giờ mới hiểu được, trước mắt thiếu niên là dạng gì người. Hạ Cực chậm rãi thu đao, hướng về nơi xa trận mắt hốc mồm thánh cô vây tay, đi thôi. Thánh cô lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, muốn bắt tay hắn, chấp hành mình nhiệm vụ, nhưng ngón tay giật giật, lại không dám. Cái này thiếu niên đơn giản cùng bệnh tâm thần như thế. Trước một khắc còn biểu hiện ôn hòa, sau một khắc liền trở nên ngang ngược. Mà lúc này, quanh người hắn tán phát khí tức, không để cho nàng dám đụng vào hắn, thậm chí chỉ dám kéo cự ly xa. Hạ Cực có chút nhắm mắt. Ngươi cuối cùng không phải Tiểu Ninh, cũng không phải Nguyên Phi. Nếu như là các nàng, căn bản vốn không hội e ngại ta. Tiểu Ninh sẽ nói, Hạ Cực, ngươi có bị thương hay không? Thụ thương liền tranh thủ thời gian mình đi xem đại phu A. Nguyên Phi hội trầm mặc không nói, đi lên lẳng lặng nắm lấy tay hắn, đi ở bên người hắn, sau đó ghi lại mỗi một cái đối với hắn có địch ý người, lấy một loại cao ngạo địa tư thái, bồi tiếp hắn đi đến cái này cô độc lộ trình. Nhưng cái này thánh cô nhưng không có. Nàng có lẽ bị người tìm ra, lại có lẽ là trùng hợp, vì cái gì mắt mà tiếp cận mình. Dù sao, tại một cái thế giới bên trong tìm tới một người tướng mạo dạng này, nói chuyện dạng này nữ nhân, chưa hẳn khó khăn. Nhưng nàng, cuối cùng không phải Tiểu Ninh, Nguyên Phi. Vậy không có khả năng ở đấy lòng hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có dạng này cách nghĩ, hắn rất nhanh đem đấy lòng đối nữ tử này đặc thù tình cảm chặt đứt. Chỉ là, chặt đứt nơi này. Đối Tiểu Ninh, đối Nguyên Phi, chợt có kỳ diệu tưởng niệm. Nhưng Tiểu Ninh cùng mình lực lượng sớm đã ngày đêm khác biệt, căn bản không phải cùng một cái thế giới người, tiếp đến lại như thế nào đâu. Nguyên Phi tung tích không biết, khả năng tại Hôi Tận Chi Hà. Hạ Cực thu hồi ngang ngược, trong thần sắc lộ ra ôn nhu ảm đạm. Hai người rời đi tiểu rừng trúc. Đúng hẹn. Diêm Ma Cung cung chủ Thôi Tả xuất hiện. Hắn trực tiếp mang Hạ Cực tiến về bí cảnh. Đến bí cảnh, Hạ Cực thấy được trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất mỹ nhân Mạnh Ngọc Hoàn. Hai người hơi chút giao lưu. Mạnh Ngọc Hoàn trực tiếp đem Hoắc Tĩnh bọn người từ trong mê cung gọi ra, sau đó thả các nàng quay trở về trò chơi. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn, nhưng có mỹ nhân chi từ, kỳ thực lại là Mạnh bà chú hoán mỉm cười nói, Bạch Diêm La đem ngươi đưa tới đây lúc, đã cùng ta đã nói rồi, cho nên mời tùy tâm sở dục chơi đùa, bởi vì nơi này là không có đồ vật tổn thương ngươi, ngoại trừ đao thần hẻm núi Long Thần. Mà trong trò chơi hết thảy, chúng ta đều sẽ không hỏi đến, đạo sư, hy vọng ngươi một năm này trôi qua vui sướng. Trong sương mù cung điện, thanh đồng cự môn mở ra. Thôi Tả tiễn biệt Hạ Cực, phút cuối cùng lại cho một cái kim loại lệnh bài, hạ quân như có cần, tùy thời hướng lệnh bài bên trong nhỏ vào huyết dịch liền có thể. Lệnh bài kia điêu khắc hoa văn, dường như không biết tên trận pháp. Thôi Tả thần sắc cực kỳ chân thành tha thiết. Thánh cô cười tủm tỉm đón lên. Nhưng Hạ Cực lại chỉ là dùng lễ phép đáp lại. Lễ phép, chính là cách. Khoảng cách sinh ra. Thánh cô sắc mặt trắng bệnh. Hạ Cực đã không cần giấu giếm cái gì, hắn gỡ hạ trang bị, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Tóc đen như rắn, cái trán mặt trời chói chang đốt cháy vằn mèo, tái nhợt mũ che màu trắng, trong tay càng có một căn thân sĩ thủ trượng, hắn nắm lấy Bạch Diêm La, buồn cười, lễ phép hơi khẽ nâng lên, ra hiệu cáo biệt. Hắn thậm chí không có hỏi lại đến tột cùng là ai bảo ngươi đến yêu ta vấn đề. Dạng này hình thái giống đủ lại buột, Thánh Câu ngạc nhiên, nguyên vốn là có lấy e ngại, liền có miễn cưỡng mình tâm, lúc này nàng không dám tiếp tục đuổi theo. Nàng sợ hãi. Trên người người nam nhân kia hương vị căn bản không giống loài người. Nàng dừng bước. Dừng bước, liền có khoảng cách. Khoảng cách kéo xa. Liền là mỗi người đi một ngả. Trở lại thế giới hiện thực. Hoắc Tĩnh đám người đã tỉnh. Thoáng như một giấc chiêm bao. Mấy ngày về sau, bao đi qua. Thế giới mặc dù bị âm phủ đang âm thầm xâm lấn, nhưng nhân gian quy tắc lại vẫn còn đang thi hành. Năm người bị đưa vào ngành tương quan, làm ghi chép. Dương Mẫn cùng Triệu Dịch chết rõ ràng không giống bình thường. Tất cả, lại có đặc thù ngành tương quan đã tham dự. Hạ Cực các loại 5 người từng bước bị đưa vào trong đó đi làm kiểm tra. Không bao lâu, Hoắc Tĩnh bọn bốn người thật vui vẻ đi ra. Bọn hắn bởi vì chính mình lực lượng tăng lên, mà bị đặc biệt chiêu vào ngành đặc biệt bên ngoài, từ nay về sau, chính là cái này thế giới bí mật người chấp pháp. Nhưng Hạ Cực, nhưng không có tra ra cái gì siêu phàm lực lượng. Hắn đi ra đại môn. Ngoài cửa, ba người cùng hai người. Hạ Cực nhìn bên cạnh Hoắc Tĩnh nói, ta muốn đi trường học nhìn xem, ngươi đây. Một bên khác, Triệu Tiểu Thuần lại tại hô hào, Hoắc Tĩnh, chúng ta cùng một chỗ. Điển hình phân đội. Hoắc Tĩnh do dự mãi. Nhìn xem bên cạnh thân thiếu niên, nàng thừa nhận mình đối cái này thiếu niên có hảo cảm, chỉ là bây giờ nàng đã không phải là người bình thường, ở trong game thu được siêu phàm lực lượng, mà chưa từng tử vong, cái này bản thân liền là thiên đại may mắn. Nàng và cái này thiếu niên chung quy không còn là cùng một cái thế giới người. Võ Lập Thiên lại hô, Hoắc Tĩnh, nhanh lên, đi cái gì trường hảo. Hoắc Tĩnh rốt cục thở dài, quay đầu nhìn về phía Hạ Cực, nổi lên lý do thoái thác. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Hạ Cực liền ôn hòa nói, vậy tự ta đi thôi. Bây giờ chính vào đêm. Các nhà các hộ ánh đèn toàn bộ sáng lên. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đường, hoặc sáng hoặc tối, đều là lóe ra. Nông biển quảng cáo, huyên náo như thường lại bao phủ lấy hắc ám đầu đường. Hoắc Tĩnh nhìn xem cái kia thiếu niên dần dần đi xa. Triệu Tiểu Thuần đi lên cười hì hì nói, A Tĩnh, chúng ta bây giờ thế nhưng là siêu nhân, đại nạn bất tử tất có hậu phúc a, thân phận chúng ta không còn là đơn thuần học sinh, Hạ Từ cùng chúng ta trước đó có lẽ là bằng hữu. Nhưng bây giờ đã không phải là một cái thế giới người. Ta đã sớm nhìn ra ngươi khả năng ưa thích hắn, nhưng kết thúc, đúng hay không? Chúng ta có thế giới mới, không giống với bọn hắn thế giới. Hoắc Tĩnh hít sâu một hơi, do dự mãi, chung quy là nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, chỉ là ta luôn cảm thấy có chút phân biệt khó chịu, đây mới thực là phân biệt. Mạnh yếu đã không lại chờ cùng, làm sao có thể chỗ đến cùng một chỗ liệt. Nàng nhìn xem cái kia thiếu niên bóng lưng đã không thấy. Cái này phân biệt. Là chân chính trên ý nghĩa phân biệt. Là lực lượng sinh ra ngăn cách, là không thể nào đền bù đứt gãy. Chật. Bành bành bành. Giữa thiên địa, chật truyền đến không ít nhỏ vụn vỡ tan âm thanh. Đèn toàn nát. Đèn đường, phòng đèn, đèn lồng. Thậm chí cả thiên không tinh thần cũng đã biến mất. Sương mù bốc lên. Hắc ám giáng lâm. Tựa như là thần minh giáng lâm tại nhân gian, mà hết thể ánh sáng không thể thừa nhận cái này uy áp. Nhưng cái này thần minh lại an tĩnh như thế điệu thấp. Cái kia uy áp mạnh mẽ, chỉ là kéo dài mấy khắc, liền biến mất. Sương mù bị gió thổi qua liền tản. Chỉ còn lại có Phượng Linh Trường cao đẳng bờ sông, một cái mang theo đen kịt, buồn cười, mũ dạ thiếu niên lẳng lặng nhìn qua nước hồ bên trên tung bay không thu diệp. Vươn tay trượng điểm một cái, gợn sóng khuyết tán, trong hồ tinh không, vậy đi theo nát. Chương 474, 3 năm tan biến, trở về âm phủ 2. Tháng tại giữa hồ, bị quấy trở thành lăn tăn ba quang. Thật là rất lâu không có ở trong sân trường như thế vượt qua Hạ Cực nhắm mắt, nhớ lại đi qua. Một đời trước, hắn mơ hồ nhớ kỹ ngồi mình trước bàn hoa khôi lớp, tựa hồ liền là nguyên phi bộ dáng. Nhỏ nhắn xinh xắn mà gầy yếu, nhìn chăm chú nào đó một chỗ lúc, tổng hội mang theo một loại nào đó ưu sầu. Nhưng nếu có người nói chuyện cùng nàng, cái kia con ngươi nhưng lại chớp mắt sống lại, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười có 3 điểm giảo hoạt, 3 phân thần bí, 3 điểm thật mạnh. Tóc ngắn, thích mặc lấy áo sơ mi trắng. Mặc căng cứng cao bồi, mang theo bạch diêm la mũ dạ thiếu niên khoan thai nằm ở chính vào giữa hè trên đồng cỏ, đệm đệm cỏ xanh là một cái sơn dốc, vừa vặn có thể để hắn ngưỡng vọng tinh thần. Bây giờ là nghỉ hè, sân trường lúc này căn bản sẽ không có người, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại người khác, đang lẳng lặng nhắm mắt, hít sâu lấy bóng đêm. Coi như là một loại hồi ức cùng nhớ lại. Cũng là hắn làm nhân loại chứng cứ A. Đem mũ dạ lấy xuống nhẹ nhàng đội lên trên mặt, lập tức nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền đi, nhưng không người nghe được. Không người biết được có một vị thần minh ý hệt ở chỗ này nghỉ lại. Thời gian tựa hồ trôi qua bình thường. Hạ Cực trong toàn cầu huyền huyễn thắng được đao thần chi danh. Dư Thông U dứt khoát trực tiếp muốn thanh phái thanh thành trưởng giáo vị trí truyền cho hắn. Nhưng Hạ Cực cự tuyệt. Hắn bất quá là nghỉ phép. Đã hết thể dường như khôi phục bình thường, như vậy hắn liền là lẻ loi một mình bước lên trò chơi đường đi. Mà báo kỳ một qua, tựa hồ liền trong trò chơi chết đi, trong hiện thực vậy chết đi quy tắc cũng thay đổi. Hết thể đều bình thường. 2 tháng sau, hắn đẳng cấp đã xa xa dẫn trước, đạt đến lẹ vẹo 60. Bây giờ trò chơi, lẹ vẹo 60 liền là mát cấp. Cùng hắn đồng thời đạt tới bất quá tâm sự mấy người. Trong đó có các đại tài đoàn người, còn có một ít công việc thất người, thậm chí một chút thần bí không rõ lai lịch người. Mà trong đó cường đại nhất thì là một cái tên là Vũ Công Tử tồn tại. Vũ Công Tử đối rất nhiều người đều đưa ra cành ô liu, nhưng lại duy chỉ có không có mời Hạ Cực. Hạ Cực cũng không ngại. Trên thực tế, lớp 12 đã khai giảng. Hắn đúng hạn đi báo đến. Lại nhìn thấy Hoắc Tĩnh bọn người lúc, bọn hắn đã trở thành tiểu đoàn thể, với lại khí chất hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Cả người tràn đầy một loại sắc bén hương vị, tràn ngập cùng đồng niên người hoàn toàn khác biệt thành thục. Nhưng cao ngạo lại cũng không có, có lẽ mùa hè này, nàng bên ngoài đã trải qua không ít chuyện a. Nhìn thấy Hạ Cực, Hoắc Tĩnh chỉ là gật gật đầu, chợt liền đưa ánh mắt bỏ qua một bên, đi cùng những người khác nói chuyện với nhau, nàng đã không quan tâm Hạ Cực ở trong game thế nào. Chương trình học là ngữ số bên ngoài hóa học vật lý. Từ sáng sớm đọc bắt đầu đến tự học buổi tối, mỗi ngày đều bận bịu không cách nào thở. Nhưng lớp 12 chủ nhiệm lớp hiển nhiên cũng biết Hoắc Tĩnh bọn người thân phận đặc thù, đặc cách những người này mỗi ngày 8 giờ về sau mới đến phòng học, buổi chiều không có lớp thậm chí có thể sớm đi đi, về phần tự học buổi tối thì căn bản vốn không cần đến. Các nàng có được thân phận thân bí, vậy tại học sinh trước mặt dường như tài trí hơn người. Hạ Cực lại là tràn ngập hồi ức địa cầu bên trên lấy lớp 12 chương trình học. Đi học, hắn liền nghiêm túc ghi bút ký. Chỉ là có khi nhìn xem ngồi trước, lộ ra chút hồi ức chi sắc. Ngồi trước là cái tóc dài cô nương, cùng kiếp trước Nguyên Phi cũng không cùng. Lớp 12 trên nửa học kỳ rất nhanh kết thúc. Hạ Cực thì trở thành niên cấp thứ nhất. Thành tích này để chủ nhiệm lớp sợ ngây người, thế là lại lôi kéo Hạ Cực thật tốt tâm sự, để hắn không cần yêu sớm, chuyên tâm việc học loại hình. Hạ Cực gật đầu. Nghỉ đông. Tiểu Di chưa có trở về. Hạ Cực vậy không có trở về. Có mấy vị trong lớp nhận biết đồng học thì gọi hắn đến chơi game. Dù sao là nghỉ phép, Hạ Cực vậy không nghĩ tận lực giấu giếm cái gì, hắn đã nói âm thanh tốt. Sau đó đồng học liền bắt đầu nói khoác hôm nay lão tử mang các ngươi, lão tử đã lẹ vẹo 50, là Thanh Long hội đệ tử tinh anh, Thanh Long hội các ngươi biết ta. Thần đạo môn bên ngoài thế lực. Một tên khác đồng học nói, cái này có cái gì? Ta đại biểu tỷ là Vũ công tử công hội. Hắn vừa nói, người khác đều ngây ngẩn cả người. Vũ công tử vô cùng thần bí. Tại toàn cầu huyền huyễn vùng mới giải phóng bên trong, đã bị mang theo ngũ tuyệt một trong danh hảo. Cái gọi là ngũ tuyệt, liền là 5 vị trí đầu cái đạt tới mát cấp người. Trò chơi này mát cấp không phải tốn thời gian liền có thể. Lẹ vèo 50 về sau, mỗi một cấp đều là một cái cấp độ, loại này thăng cấp ngoại trừ kinh nghiệm tích lũy, còn có đơn độc hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó mới có thể. Mà nhất cứng nhắc một cái nhiệm vụ, liên là tại một chương tên là Huyễn Ảnh Nhạc Viên phó bản bên trong đánh bại vượt qua mình lẹ vèo 5 quái vật buột. Muốn mắt cấp thì càng là cần đồng thời đánh bại 2 cái lẹ vật 65 buột. Cái này chút buột cũng phải cần đoàn thể mới có thể chiến thắng, thế nhưng là lại trở thành yêu cầu cá nhân. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có 5 người lại nhất kỵ tuyệt trần, tựa hồ không chướng ngại chút nào địa trước sau tới. Vũ công tử liền là 5 người một trong. Mấy cái đồng học cười toe toét lấy khoác lác. Lại có người chạy tới ôm Hạ Cực bả vai nghe đạo, Hạ Tử, ngươi ở trong game thế nào, cái nào muốn phái? Hạ Cực nói, phái Thanh Thành. Bây giờ phái Thanh Thành nhân số rất nhiều, bạn học kia cũng chính là khách khí hỏi một câu. Dù sao Hạ Cực trong mắt bọn hắn liền là cái con mọt sách. Con mọt sách gia nhập phái Thanh Thành cũng bình thường, dù sao nhập môn cánh cửa rất thấp, với lại có ngũ tuyệt một trong, đoán chừng là cha công lược lúc này mới đi vào đi. Không tệ không tệ. Bạn học kia tùy ý qua loa hai câu. Chúng ta đến Thiên Khuyết Thành tụ hợp đi, bây giờ các nơi chỉ cần thanh toán nhất định ngân lượng, liền có thể chuyển tống đến Thiên Khuyết Thành. Sau đó ta gọi Thanh Long hội sư huynh, mang các ngươi cải phó bản. Rất nhanh mấy người chuyển đưa tới. Tại Thiên Khuyết Thành một cái quán rượu nhỏ bên trong chờ đợi. Thanh Long hội sư huynh khoan thai tới chậm, những người này ở đây hắn xem ra đều là thức nhắm chim, hắn đã lẹ vẹo 52, nắm giữ Huyễn Ảnh Nhạc Viên bên trong đối kháng bột pháp môn, hắn đã là cái cao chơi, chỉ bất quá mỗi một giai đều như lên trời. Bây giờ đi ra mang lũ gà bắp cải phó bản, cũng chỉ là giải sầu một chút mà thôi. Sau đó, hắn thấy được thức nhắm chim bên trong một cái người. Người kia lăn lộn mặc lẹ vẻo 20, lẹ vẻo 30, lẹ vẻo 40 trang bị, loạn thất bát ao. Hắn thậm chí lựa chọn ẩn tàng danh tự cùng đẳng cấp. Vị sư huynh kia nhíu nhíu mày, cái này đều mang người nào a? Vốn chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là bỗng nhiên tiếp vào tin tức. Các ngươi thật có phúc, Vũ công tử tìm được mở ra đào thần hẻm núi phó bản tân thần chìa khóa. Hắn tại triệu tập thiên hạ cao thủ, muốn tiến công đao thần hẻm núi. Truyền thuyết cái này trong hạp cốc có được khó mà diễn tả bằng lời lực lượng. Nghe nói chỉ cần có thể đạt được lực lượng này muôn phần một trong, liền có thể biến thành siêu nhân. Cái kia sư huynh, cái dạng gì người có thể tham gia? Vũ công tử nói, đều có thể đến. A, tiếng hoan hô. Hạ Cực ngồi ở trong đám người này, lặng lẽ mở ra tổ đội hình thức. Uy, có người muốn thành đoàn đến soát ngươi. Ta Long Thần, ai? Tại sao phải soát ta? Bởi vì ngươi hội rơi bảo vật. Ta không có bảo vật nha. Bọn hắn cảm thấy ngươi có, ngươi liền có. Bọn hắn thành đoàn đến đây, hoa tốn sức, hưng phấn địa đánh bại ngươi, giết ngươi, sau đó lại giữ ngươi lại hết thẻ dưa phân. A, a cái gì a? Ta không biết nói cái gì nha. Với lại ta chỗ nào đều không đi được, cũng không thể đi. Ta nhìn xem chuồn chuồn tại xuân ngày thời điểm bay lên, nhưng đến mùa thu liền hội rơi xuống đến trong bụi cỏ, mùa đông sẽ bị tuyết lớn bao trùm ở. Hiện tại là mùa đông, chuồn chuồn chết rồi, ta chỉ có thể ngồi tại trên ghế nhìn tuyết. Ta muốn trên đời này hết thảy có lẽ đều có bắt đầu cùng kết thúc. Vô luận ngươi làm cái gì, kỳ thật cũng sẽ không cải biến có chút nhất định số mệnh. Nếu như bọn hắn muốn tới, ta... Hạ Cực bó tay rồi, đáng đời ngươi bị âm phủ thiết kế, đặt ở trong trò chơi cũng không biết ta. Ai? Trò chơi gì? Hạ Cực đánh mất hết thảy cùng Long Thần đối thoại hứng thú. Cái kia Thanh Long hội sư huynh đạt được tiến công đao thần hẻm núi tin tức, cũng mất soát cầu hứng thú, vội vàng chuẩn bị đi. Mấy người còn lại không hứng thú lắm, tâm tư đều bay xa. Tán đi. Nghỉ đông. Mùa đông tuyết băng lánh mà thâm trầm. Hạ Cực mặc liền mũ lông, một người tại đầu đường mua đồ nướng, vui vẻ địa ngồi ở ven đường che nắng dù hạ cái bàn nhỏ bên cạnh. Mặc dù không phải kiếp trước thế giới, nhưng đồ nướng nước tương lại cơ hồ nhất trí, hắn rõ ràng không lạnh, lại uy nguyên xoa xoa tay, a ra chút nhiệt khí, giống như trong ngộng lột lấy xuyên. An an, lại có chút chậm lại. Lông mi vậy thấp rũ xuống. Hắn nghĩ tới những tự mình đó người quen biết. Nguyên Phi, Tiểu Ninh, Bàng Kinh, Hàn Thiền, Ngụy Trường, Lữ Cảnh Hoa, Châu Hướng Đoán, còn có nữ nhi của mình Thủy Nguyệt, con trai Hạ Tiểu Đoán. Còn có kiếp trước phụ mẫu, cùng muội muội. Những người này đều là người nhà mình, chính là bọn hắn tồn tại, mới để cho mình vẫn là người, mà không đến mức biến thành quái vật. Nhưng cái này chút người đều không tại nơi này. Hắn muốn một bình rượu, uống xong về sau, liền lặng lặng nằm xuống, một mực cút sắp thu quán. Cô độc chi tình, xông lên đầu. Quái vật sẽ không cảm thấy cô độc. Cho nên, hắn còn là nhân loại. Sau 7 ngày, khoảng cách giao thừa cũng không có mấy ngày, trên đường náo nhiệt dị thường. Răng đèn kết hoa, pháo pháo hoa thỉnh thoảng sông lên không trung, lại tại chỗ cao nhất tầm vàng trở thành giấy mảnh bụi cặn bã. Hạ Cực ở sân trường phụ cận trong nhà khách dài thuê hơn 10 ngày gian phòng, ngồi tại cửa sổ phía trước, kéo lên rèm cửa, lại mang lên trên toàn bộ tin tức mắt kính. Hôm nay, liền là Vũ công tử xuất lĩnh quần hùng, đi thăm dò đao thần hẻm núi, diệt sát tà long thần thời gian. Giống như nhanh ăn tết thành thị, trong trò chơi người chơi cũng là hưng phấn dị thường, trang bị đầy đủ. Một cái tiểu đoàn đội phối thêm một cái tiểu đoàn đội, chiến thuật thương lượng thảo luận, thỉnh thoảng đang cày lấy bình phong. Hạ Cực ẩn giấu đi đẳng cấp, ẩn giấu đi tính danh, may mắn hắn cùng với bạn học, cho nên vậy sẽ không bị người hoài nghi mà đuổi ra ngoài. Trên thực tế, giống hắn dạng này lựa chọn người ẩn giấu có không ít. Bọn hắn dạng này không chính hiệu đoàn đội, đều là ở hậu phương. Mà một chút môn phái đoàn đội, thì là ở giữa, Thanh Thành kiếm phái vậy ở trong đó. Mặt khác trước nhất, thì là nổi danh đại công hội, tỷ như Vũ công tử. Hạ Cực chợt nhìn thấy Hoắc Tĩnh, Triệu Tiểu Thuần, Võ Lập Thiên mấy người cũng xuất hiện ở đội ngũ hàng đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra mình sơ lâm cái thế giới này chỗ nhận biết đồng học. Chỉ bất quá chi đội ngũ kia mặc màu bạch kim khải giáp, lộ ra đến mức dị thường bất phàm, cấp bậc là thuần một sắc lẹ véo 59. Mắt cấp là đại môn hạm, những người này cho dù siêu phàm, nhưng vẫn là không thể đồng thời đối mặt hai cái lẹ và 65 đại bốt. Nhân số càng ngày càng nhiều, vậy mà đạt đến kinh khủng mấy chục vạn người chơi đồng thời tập hợp ở đây. Vũ công tử rất hài lòng, hắn trực tiếp sử dụng tân thần chìa khóa. Toàn cầu huyền huyên 4. Không phiên bản bột phó bản đao thần hẻm núi rốt cục mở ra. Đội ngũ xuất phát tiến vào. Một đám kỳ dị quái vật từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng các người chơi không chút nào không sợ. Bọn hắn chết chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn liền có thể sống lại. Cho nên, đều là hào không gợn sóng phòng ngự phản kích lấy. Trong lúc đó chết không ít người. Những người kia, tại thế giới chân thật bên trong, đều là đã mất đi hô hấp, nhưng lại uy nguyên một bộ còn tại trò chơi bộ dáng. Đồng nhiên ở giữa, tựa hồ là có nhân vật gì tại từ nơi sâu xa thao túng. Trò chơi chết đi, hiện thực cũng sẽ chết đi quy tắc lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá bọn này người chơi còn không biết. Tổng cộng qua 7 quan, nhân số giảm nhanh cơ hồ một nửa, còn thừa người mới xuất hiện ở hẻm núi cuối cùng. Cuối cùng bầu trời, tại tung bay tuyết. Một cái áo trắng tóc vàng tiểu nữ hài nâng thị tụ cục má, tại nhìn lên bầu trời tuyết nhỏ. Các người chơi cấp tốc tiến vào hẻm núi. Bản đồ nhỏ bên trên, lít nha lít nhít tất cả đều là biểu tượng người chơi điểm đỏ. Tất cả người chơi đều thấy được tiểu nữ hài đỉnh đầu tà long thần. Không có người bị biểu tượng mê hoặc, đều là lên tinh thần. Kỳ quái là, tiểu nữ hài cũng không dẫn đầu tiến công. Nàng chỉ là đối với trợn sông vào nhiều người như vậy, mà trong lòng còn có nghi hoặc. Nàng đời này đều không gặp qua nhiều người như vậy. Lập tức bị hoa mắt. Với lại những người này trên người có làm nàng thân thiết cảm giác, cho nên nàng đứng lên, lộ ra một cái hiển nhiên không có hiểu rõ tình huống dáng tươi cười. Cười hai cái đáng yêu tiểu lún đồng tiền đều cười lên. Vũ công tử bọn người ở tại tập thể đối thoại trong kênh nói chuyện đã phát động mệnh lệnh. Tất cả người chơi đều đã tại tích xúc kỹ năng. Ngắn ngủi trầm mặc. Kỹ năng xuất thủ trước đó. Trong đám người có một cái thiếu niên đi ra. Hắn không tiếp tục ẩn giấu mình tính danh, cùng đẳng cấp. Tà Long Thần đối với hắn phất phất tay. Một lần nhìn thấy nhiều người như vậy làm nàng rất vui vẻ. Hạ Cực tại hai người đối thoại trong kênh nói chuyện nói, bọn hắn là đến soát ngươi, muốn soát bảo. Tà Long Thần. Cùng Hạ Cực cùng một chỗ đồng học mới đầu coi là cái kia lớp 12 một mực cắm đầu khổ học con mọt sách chỉ là đi lên phía trước đi, muốn nhìn rõ ràng bột bộ dáng. Nhưng bây giờ lại nghe được tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến. Đao Thần. Ngũ Tuyệt đứng đầu, nhất truyền kỳ thần bí nhất vị kia Đao Thần. Mấy cái này đồng học đẩy cấp lấy, Đao Thần ở đâu? Ở đâu? Sau đó bọn hắn rốt cục thấy rõ. Thấy rõ vậy chấn kinh. Cái kia một mực cùng với bọn họ con mọt sách làm sao có thể là Đao Thần? Hàng trước nhất, thuần một sắc bạch kim khải giáp thần bí công hội, Hoắc Tĩnh cũng là đông nhiên trừng lớn mắt. Đao Thần hạ vô cực tên, nàng sớm liền nghe thấy. Như vậy trong truyền thuyết nhân vật, cái này thậm chí bài danh bao trùm tại Vũ công tử phía trên nhân vật. Đây cơ hồ bị khâm định làm quan trọng cùng một. Không phiên bản thần đạo môn quân trường sinh, 2. Không phiên bản Diêm Ma cung thôi tà, 3. Không phiên bản chiến thần điện hạng kinh nguyên tồn tại. Với lại hạ vô cực sớm tại trò chơi mới bắt đầu liền xuất hiện. Lúc trước mình còn tại Bách Hoa Cốc làm lấy tiểu y tiên thời điểm, hạ vô cực liền bắt đầu viết truyền kỳ. Mà lúc kia, nếu như lúc kia hắn liền đã quật khởi, hắn nhưng là một mực tại trên ghế salon ngồi tại bên người mình. Cái này, cuối cùng, Hoắc Tĩnh khó có thể tin. Nơi xa, hạ cực lại không che lấp, trực tiếp đem trên thân chắp vá lung tung trang bị bỏ qua, lộ ra như ma sơn tóc đen, ngược gió trưng dương, hắn ép ép bạch diêm la, buồn cười, mũ dạ, thủ trưởng là đao. Đao không có ra khỏi vỏ. Áo trắng tóc vàng Long Thần đứng ở hắn bên cạnh thân. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít người chơi, chỉ cảm thấy một cái bột biến thành hai cái. Hạ cực cất giọng nói, các ngươi đều thanh tỉnh xuống đi, lấy xuống các ngươi toàn bộ tin tức mắt kính, đi xem một chút bên cạnh thân phải chăng có đồng bạn chết đi. Các ngươi muốn vây quét, cũng không phải là trò chơi gì bên trong bột, mà là thủ hộ các ngươi thần minh. Ồ cười to. Chỉ là trò chơi mà thôi. Lại còn nói như thế thật. Giết. Diệt buốt. Vũ công tử ánh mắt lấp lóe, ra lệnh một tiếng. Bầu trời vạn tên cùng bắn. Càng có khôi lỗi kỳ dị hỏa tiễn. Còn có ẩn nấp ám khí. Cùng không muốn người biết vũ khí công kích tầm xa, kỹ năng. Tuyết lớn không có. Bầu trời rơi xuống tấm màn đen bố bóng mở. Hạ cực đao vậy không ra khỏi vỏ. Nắm trượng đưa tay, một hóa vô tận. Vô tận đao đối vô tận ám khí. Từng cái đập ra. Tiếng như mưa rào. Một lát sau. Đao Thần cùng Long Thần quanh người cắm đầy xéo xuống ám khí, mũi tên, vòng một vòng lại một vòng. Lặng ngắt như tờ. Chỉ là lực lượng một người, sao hội kinh khủng như vậy? Người chơi phát động công kích. Hạ cực muốn rút ra thủ trưởng bên trong đao. Nhưng Long Thần nhẹ nhàng nói, chớ tổn thương bọn hắn nha. Hạ cực nhíu nhíu mày nói, đao kiếm không có mắt, ngươi có biện pháp không? Long Thần nói, có nha. Nói xong, nàng hai tay duỗi ra, vảy giáp bao trùm, đen kịt long chảo đầu ngón tay hàn mang lấp lóe. Phong cách cổ xưa phù văn thần bí tại song chảo ở giữa tựa hồ là phát họa lấy cái gì? Một điểm ánh sáng tại nàng chảo sinh lòng thành. Nương theo lấy tối nghĩa ngôn ngữ. Điểm này ánh sáng trở thành quang cầu, lại ầm vang nổ tung. Lại nhìn, cũng đã chống ngũ thải bình chướng, đem hạ cực cùng nàng bảo hộ tại trong đó. Hơn 100.000 người chơi bắt đầu đối bình phong này sử dụng công kích. Nhưng là, làm thế nào cũng không thấy tiêu hao. Hạ cực im lặng. Sớm biết ta không ra ngoài. Chính ngươi liền có thể chịu đựng được. Vốn chính là mà nhưng là bọn hắn một bộ muốn giết ta bộ dáng, ta thật là khó qua. Long Thần kinh ngạc nhìn xem ngũ thải cái lồng bên ngoài, ta làm sai cái gì, bọn hắn muốn tới giết ta. Ta đã nói với ngươi, bọn hắn muốn soát bảo, bởi vì ngươi bị âm phủ lấy được trong trò chơi. Ai? Trò chơi? Nơi này không phải trò chơi nha. Nơi xa? Hạ cực mấy cái đồng học rất nhanh được đưa tới Vũ công tử bên cạnh thân. Đơn giản mấy câu sau. Bạn học kia liền bàn giao Đao Thần tại thế giới hiện thực thân phận, bất quá là Thiên Hải Thị Phượng Linh cao trung học sinh lớp 12 hạ tử. Vũ công tử trong mắt tránh qua một tia lánh sắc. Rất nhanh. Mấy cái giày tây nam tử, tại tuyết dạ bên trong tiến nhập trong mây nhà khách. Sau đó lấy ra giấy chứng nhận, lấy được chìa khóa, liền đi thẳng tới 946 phòng. Đây chính là hạ cực phòng. Đi vào trước cửa. Mấy tên nam tử tựa hồ tại cuối cùng xác nhận cái gì. Điện thoại bên kia truyền đến đơn giản chỉ lệnh, giết. Cửa bị lặng lẽ mở ra. Cửa sổ phía trước, thiếu niên chính nhàn nhã địa nằm. Lắp ống giảm thanh thương nhao nhao dơ lên. Phanh phanh phanh phanh ba. Rất nhỏ trầm đủ. Từng khỏa đạn không lưu tình chút nào địa bắn ra. Chương 475, 3 năm tan biến, trở về âm phủ ba. Đạn xé rách không gian. Ống giảm thanh bên trong trầm đục giống như tử thần gõ cửa. Nhưng đồng nhiên, đạn toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung. Là năng lực người. Dày tây mấy tên người tới cũng không hoảng hốt. Bọn hắn phi thường ăn ý tránh ra, mà trong lối đi nhỏ, một viên khắc vẽ lấy xoắn ốc hoa văn ngân sắc đạn bay vụt mà đến. Đạn này trong không khí ma sát ra lóa mắt hỏa hoa. Sớm tại toàn cầu huyền huyết 1, không phiên bản lúc, liền có nhân loại phát hiện có thể từ trong trò chơi thu hoạch được siêu phàm, vậy có mất đi khống chế siêu phàm. Mà cái này đặc thù đạn thì chính là dùng đến khắc chế bọn hắn. Chỉ là bởi vì đại giới quá mức cao, mà chưa từng ngay từ đầu liền sử dụng. Siêu. Xoắn ốc ngân sắc đạn xuất vào cái kia thanh tú thiếu niên ngạch tâm. Không. Chỉ là dán tại ngạch tâm, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Hạ cực lấy xuống toàn bộ tin tức mắt kính, chợt lộ ra giữ tận cười. Siêu. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất tại chỗ. Thiếu niên sau lưng hiện ra bạch diêm la mũ dạ hư ảnh tới người, thiếu niên hình dạng bắt đầu cấp tốc biến hóa, trong tay thủ trưởng vậy cấp tốc ngưng thực. Hắn giáng lâm, đã hoàn toàn có thể thực hóa, chỉ là hạ cực không cách nào gọi ra linh hồn này sau thân thể, nếu không liền hội bại lộ. Nhưng đầy đủ rồi. Vì sao a giết ta? Ai bảo các ngươi giết ta? Kinh khủng thanh âm tại nhà khách lối đi nhỏ vang lên. Người tới vội vàng dơ thương. Chỗ nào vang lên thanh âm liền hướng chỗ nào bắn phá. Nơi xa tay bắn tỉa thì đã cái chán dịn ra tinh mịn mồ hôi. Cái này bằng ta thị lực, ta vậy mà không nhìn thấy, hắn là ẩn thân sao. Tay bắn tỉa một lần nữa lấp nhập một viên đắt đỏ phá tà đạn, gắt gao rủi mắt một cái, đáng chết. Đến tột cùng ở đâu? Trêu tức thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Đang tìm ta sao? Tay bắn tỉa sợ choáng váng. Có chút nghiêng đầu. Mục tiêu chính ngồi xổm ở bên người hắn, mang theo giữ tận cười. Thủ trượng bên trong, đao ra một tấc, cái này một tấc nhọn đã cắt đứt tay bắn tỉa cổ họng. Người ở nơi đó, ở nơi đó. Phía trước tại loạn xạ người vội vàng thay đổi đầu thương. Quay người. Từng cây tối tăm lấp lóe sát ý họng súng nhắm ngay hậu phương hành lang. Hành lang hai bên, là bài bố đều đều cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ là tuyết dạ bên trong đèn nồng rơi vào, bỏ ra nhất phương màu sắc rực rỡ quang hoa. Chiếu vào trên thảm đỏ. Bành bành bành. Đạn bay ra xuống ống. Hữu dụng không? Hạ cực mỉm cười, đem mũ dạ gỡ xuống, tóc đen như ma, làm mưa làm gió, một đôi mắt mang theo căn bản vốn không giống như nhân loại ngang ngược. Hữu dụng không? Hắn lại hỏi một bản. Bán. Xa kích. Xâm phạm người tựa như ngâm nước lữ nhân. Lại như đối mặt với quái vật người bình thường. Bọn hắn xạ kích động tác đã trở thành bản năng, bởi vì ngoại trừ bắc cỏ. Bọn hắn đã không có biện pháp nữa tự cứu. Đây chính là bọn hắn nắm lấy rơm dạ. Hạ cực tại đạn bên trong truyền thuyết, chợt ha ha ha cười như điên, phòng ngoài mà qua. Mà tất cả mọi người xạ kích động tác toàn bộ dừng lại. Từng cái toàn bộ ngã xuống đất. Hạ cực ngồi xuống, nhìn xem cái cuối cùng dọa đến quỳ xuống nam nhân hỏi, vì sao a giết ta? Ai bảo ngươi giết ta? Nói ra, ngươi khả năng còn sẽ chết. Mà không nói, ngươi liền nhất định sẽ chết. Người sinh mệnh là mình, chết rồi. Liền không còn có cái gì nữa, đúng hay không? Nam nhân kia nói, ngươi sẽ không để qua ta. Hạ cực ôn hòa nói, hội, thế nhưng là ta kiên nhẫn có hạn, ngươi chỉ có 3 giây thời gian đến trả lời, bỏ qua ta liền sẽ không ở các loại đáp án, đã hắn có thể ra tay với ta lần thứ nhất, chắc hẳn còn sẽ có lần thứ hai. Các loại lần thứ hai, ta bắt có người ở hỏi lại, vậy như thế. 3, 2. Nam nhân kia hấp tấp nói, Vũ công tử. Là Vũ công tử hắn là Hắc Kim Hương gia tộc hạ đảm nhiệm đồng sự, Hắc Kim Hương gia tộc là trên đời này nhất đại tài đoàn. Hạ cực nói, vậy sao ngươi sẽ biết thân phận của hắn? Theo lý thuyết, hắn không phải nên tại phía sau màn A. Nam nhân kia vội vàng đến, thật, đây là thật, ta cũng không dám tin, thế nhưng là Vũ công tử hết lần này tới lần khác nói cho chúng ta biết là hắn tại sai xử chúng ta giết ngươi. Có lẽ, hắn không nghĩ tới ngươi giết bất tử, hoặc là hắn còn có hậu thủ. Nói đến đây. Vân gian nhà khách bên ngoài bầu trời sáng chói lên. Trong bóng đêm, truyền đến cánh quạt tiếng rít âm. Từng chùm cường xuyên thấu cột sáng xuyên phá tầng mây, nương theo lấy tia hồng ngoại định vị, đang tại thành thị này phía trên vừa đi vừa về quét lấy. Rất nhanh thì định vị tại vân gian nhà khách 9 lầu phương vị. Hạ cực chợt giật giật. Bên cạnh thân một viên đạn chính là xuyên qua. Mới dừng lại, liền lại bên cạnh rời dưới, hắn nguyên bản trô đứng vị trí trên mặt thảm đã nhiều hơn một cái vết đạn. Tay bắn tỉa. Mà đạn thì là đặc chế đạn xuyên giáp. Giữa không trung máy bay trực thăng bên trên, mặc túc sát nam tử đang lặng lặng quan sát đến. Phía sau hắn treo vách tường bên trên có mấy thanh súng ngắm, mỗi một thanh súng ngắm lớp vải lót đánh loại hình cũng khác nhau. Trong đó sang quý nhất là danh xưng liền thần đều có thể ám sát diệt thần đạn. Dạng này máy bay trực thăng, khoảng chừng 5 khung. Cái kia tay bắn tỉa híp mắt quan sát đến, hắn đã đem tâm niệm buông lỏng, trong miệng nói lẩm bẩm, con chuột nhỏ, tránh đi nơi nào, để cho ta bắn ra bắn giết ngươi, liền giải thoát mà. Hắn căn bản không biết mình săn giết đối tượng, chỉ là thuần túy phục tùng mệnh lệnh. Ngươi nhìn Vũ công tử có thật nhiều chuẩn bị ở sau nhằm vào ngươi, hắn là thật muốn giết chết ngươi. 5 khung máy bay trực thăng, 5 cái đỉnh tiêm tay bắn tỉa, còn có phân phối các loại súng ngắm. Ngươi, quỳ rạp xuống đất nam tử tựa hồ khôi phục chút lòng tin. Đồng nhiên, hành lang đèn bắt đầu lấp lóe không ngừng. Bành bành bành, bóng đèn nổ tung. Toàn bộ vân gian nhà khách đã bị cúp điện. Mà lấy vân gian nhà khách làm trung tâm, chung quanh đèn toàn bộ ảm đạm xuống. Nơi xa máy bay trực thăng bên trong, dáng vẻ chợt vang lên tất đấy thanh âm, một trận ánh lửa. Nhao nhao hướng về mặt đất rơi vỡ. Nhà khách 9 tầng, nam tử kia trừng lớn con ngươi, sợ hãi vô cùng nhìn qua cái này thiếu niên sau lưng to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh, liền là thần linh. Cũng hoặc, ác ma. Dù sao, tuyệt đối không thuộc về nhân gian. Cái này thật là một cái học sinh lớp 12. Hạ cực ưu nhã địa thủ trưởng khẽ động, thốn mang lấp lóe, liền xây bắn lên một chùm huyết hoa. Làm xong đây hết thảy, hắn yên lặng nghe một lát, lại là không người nào. Chắc hẳn công kích đã chuẩn bị còn trên đường. Màu đen mũ dạ biến mất, thủ trưởng biến mất. Hạ cực trở về phòng ngủ, đem màu đen liền mũ lông mặc vào, vành nón kéo thấp, hai tay sắp đầu. Bởi vì mất điện duyên cớ, chung quanh lâm vào hỗn loạn, hắn lẫn trong đám người, cực kỳ mau rời đi nơi đây, đi xuyên qua đầu đường hắn xoa xoa đôi bàn tay, a ra một ngụm nhiệt khí. Đã có thể truy tung đến mình, như vậy tự nhiên không thể dựa vào giấy chứng nhận đến đặt chân. Đường đầu đi tại, càng phát ra ẩn nấp, mà chợt nghe một chiếc xe bên trong truyền đến âm thanh kỳ quái, thanh âm này giống như đang lén cái gì. Hạ cực trực tiếp gõ gõ cửa sổ xe. Trong xe động tĩnh lắng lại, một cái tóc vàng nam tử thăm dò, cả giận nói, tiểu tử. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị nắm chặt đi ra. Tính cả hắn trong xe đồng bạn. Hạ cực lên xe, trực tiếp phát động, hướng về vùng ngoại thành mà đi. Rời xa chủ đạo, rất mau tới đến một cái không người đường đi. Một lần nữa đeo lên toàn bộ tin tức mắt kính. Hạ cực lần nữa xuất hiện tại đao thần hẻm núi bên trong. Sử thi bao la hùng vĩ một màn đập vào mắt bên trong. Đầy trời kỹ năng, đầy trời ám khí, nhưng long thần chỉ là lặng lặng chống đỡ ngũ thải quang cháo, lại không làm bất luận cái gì phản kích. Mà những kỹ năng kia bên trong chợt nhiều chút ăn mòn ý vị khí tức. Cho nên lồng ánh sáng ngũ thải quang hoa tại dần dần ảm đạm. Đó là âm phủ khí tức. Vũ công tử nhìn thấy hạ cực xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong một khắc, ngẩn người, sắc mặt tái nhợt. Mà cái sau trực tiếp đi ra lồng khí. Sau đó đi hướng hắn. Mũi tên từ quanh người hắn mà qua, lại không cách nào dính vào người. Vũ công tử cao mày, nhưng cũng cầm đao. Hắn là thượng vị giả, hơn nữa còn là tuổi trẻ thượng vị giả, tự nhiên sẽ không sợ sợ đồng dạng cấp độ khiêu chiến. Cho dù đây là trong trò chơi tử vong, liền chân chính tử vong đối chiến. Bốn phía chém giết bởi vì hai cái này quyết đấu mà hơi chậm. Tất cả người chơi ánh mắt đều nhìn về phía nơi đây. Cùng là ngũ tuyệt. Ai thứ ai hùng. Vũ công tử đao là một thanh tuyết trắng không giành đao. Đây là toàn cầu huyền huyễn bên trong một thanh nổi danh thần binh bát phương tịch diệt. Mà Vũ công tử công pháp, mọi người đều biết là ám kim công pháp, nhưng lại không người nhìn hắn thi triển qua, bởi vì nhìn hơn người đều đã chết. Trên thực tế, ngũ tuyệt, đều là vô địch tồn tại. Bây giờ, vô địch đối vô địch, bát phương tịch diệt chém ra. Hạ cực chỉ cảm thấy mình tâm thần chung quanh bay lên tiểu con muỗi. Hắn căn bản không bị ảnh hưởng, hướng phía trước tiếp tục bước ra. Vũ công tử trong mắt hiện ra kinh sợ, ngươi làm sao không nhận chiến thần khí phách ảnh hưởng. Nhưng hạ cực lại không trả lời. Hắn mỉm cười, cái kia hơi cười như giữ tận cười, đao chém ra. Xoẹt. Đao pha không. Vậy chẳng giống. Bởi vì làm một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa người đem Vũ công tử kéo ra. Đợi cho kết thúc, người kia hiện ra thân hình. Hắn một thân hỏa diễm, bất quá là khải giáp. Hùng kỳ thân thể bao vây lấy đỏ rực, khải giáp vẽ lấy sinh động như thật hỏa văn, khe hở ở giữa giống như chảy xuôi nhiệt độ cao nham tương. Mũ giáp hiện lên lộ ra ngược lại thô sừng trâu, đem một khuôn mặt bao khỏa tại trong âm u. Chỉ có một đôi mắt, lộ ra uy nghiêm như thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão sư. Vũ công tử thở phào một hơi. Trung quanh đều là tiếng thán phục. Chiến thần điện điện chủ hạng kinh nguyên. Hắn lại là Vũ công tử sư phụ. Khó trách, khó trách. Hạng Kinh Nguyên lạnh lùng nhìn xem Hạ Cực nói, đồ nhi ta cùng Tôn Giá chênh lệch quá lớn, vậy thì do ta cái này là đến làm thay, để cho trên giang hồ hậu sinh vãn bối biết được cái gì gọi là kính sợ. Dứt lời, hắn ngửa đầu cuồng vọng vô cùng cười lên ha hả, tựa hồ trước mặt thiếu niên hoàn toàn không trong mắt hắn. Chỉ là, tựa hồ có ăn ý. Đám người bên trái, một tên màu đen huyền văn bảo âm nhu nam tử đi ra, Hạng điện chủ, Hạ Vô Cực chính là ta thôi tả bằng hữu, ngươi đối với hắn, liền là đối ta, ngươi ta còn chưa hề chiến qua. Hôm nay vừa lúc là thời điểm, đám người lại là một trận xôn xao. Đi đến ngày căn bản vốn không khả năng nhìn thấy siêu phàm, vậy mà xuất hiện hai vị. Cái này âm nhu nam tử thật là Diêm Ma cung cung chủ thôi tả. Nhưng, hết thệ còn chưa kết thúc. Phía bên phải, đạo bào màu trắng nam tử, phong thần tuấn lãng, mặt như ngọc, trong thần sắc mang theo mây trôi nước chảy bình thản. Hai tay của hắn phụ về sau, lang đạp hư không. Thôi cung chủ, nếu như lại thêm ta đây. Cái kia vừa lúc liền là hai chọi hai. Tốt. Hai đối hai, liền hai đối hai, ai sợ ai. Hôm nay chính là điểm cái thắng bại. Thôi ta đi tới Hạ Cực bên cạnh thân, mỉm cười nói, đao thần, ngươi ta chính là hôm nay kể vai chiến đấu. Hạ Cực híp híp mắt. Ngũ tuyệt đã không coi vào đâu. Mọi người kinh hãi bốn vị tuyệt cường, bốn cái thần thoại. Sắp tại cái này Tà Long thần phó bản bên trong triển khai một trận kinh thiên chi chiến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quân Trường Sinh, Hạng Kinh Nguyên, Thôi Tà đồng thời xuất thủ, Hạ Cực vậy xuất thủ. Chỉ bất quá. Thôi Tà đao đống nhiên chém về phía Hạ Cực. Quân Trường Sinh vốn nên đâm về Thôi Tà kiếm vậy đâm về phía Hạ Cực. Hạng Kinh Nguyên thần sắc chợt vô cùng tỉnh táo, nơi nào còn có trước đó nửa điểm cuồng vọng, thần sắc hắn mang theo quỷ dị cùng uy nghiêm, trong tay đao cũng không thấy, mà trở thành tử vong. Thuần túy tử vong. A tỷ đại địa ngục, bách quỷ che thiên, trò chơi này vĩ độ tại chớp mắt bên trong bị xé nứt ra một cái lỗ hổng, hóa thành ác quỷ miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng về Hạ Cực nuốt đi. Thôn hồn. Chương 476, 3 năm tan biến, trở về âm phủ 4. Trò chơi bầu trời bị xé nứt. Hiện ra dần dần khuyết trương đại hắc động. Động biên giới bò đẫm máu ác quỷ, đang tại ra tốc xé rách hết thảy. Cái này hoàn toàn không thuộc về trong trò chơi lực lượng lỗ đen chính thôn vệ vạn vật. Hẻm núi hóa thành hai chiều họa, hướng về trong động mà đi. Phu cận người chơi không cách nào ổn định thân hình, cũng bị hút vào. Bây giờ cái này trong hắc động lại đối Hạ Cực bao phủ xuống. Mạnh nhất hấp lực. Hạng Kinh Nguyên chỗ nào vẫn là nguyên bản bộ dáng, toàn thân nó thiêu đốt lên tội nghiệt huyết hồng, vô số ác quỷ hợp thành hắn thân thể, mà cái này chút thân thể đang tại bành trướng, giống như quỷ triều đang cuộn trào, mà không có gì ngoài một đôi tỉnh táo vô cùng con ngươi, không còn gì khác. Cái kia một đôi con ngươi có thể thẩm phán thế nhân. Có thể một lời định tội, một lời siêu sinh. Lô đen quyết tán. Phu cận người chơi đã có không ít bị hút vào, tiêu rên đều không phát ra, liền là trực tiếp thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, vô luận là trò chơi, vẫn là hiện thực đều triệt để biến mất. Càng ngày càng nhiều người chơi bị hút vào. Cái kia lực hút hóa thành xiềng xích, khóa lại thiếu niên. Hạ Cực trong tay lúc đầu công hướng Hạng Kinh Nguyên đao một cái quét ngang, chặn lại hai tên cường giả tuyệt thế tiến công. Quân Trường Sinh cùng Thôi Tà dường như sớm có dự mưu. Hai người phối hợp ăn ý. Chiến đấu ở bên người hắn. Đao quang kiếm ảnh. Tại tuyệt trong đất giao thoa. Hạ Cực dư quang lướt qua bầu trời. Một chút liền thấy rõ. Đây không phải là nhân loại. Cũng không phải phổ thông chú hoán. Kinh khủng uy áp. A tỷ địa ngục tội nghiệt hỏa diễm. Với lại loại này thân thể cấu thành, hắn đã từ Hắc Diêm La biết được. Đây là di động địa ngục. Nếu như di động ngục giam liền là Diêm La đặc thủ, cái kia trước mắt vị này cũng là Diêm La. Một tích tắc này cái kia, trong đầu từng màn tránh qua. Thánh cô bị người chỉ thị muốn yêu mình, lộ ra thần đạo môn Quân Trường Sinh ở sau lưng làm chủ hết thảy, đây là để cho mình căm hận chính đạo. Sau đó thanh mình kéo vào lựa chọn trận doanh. Sau đó thánh cô thì là mang mình gặp được Thôi Tà, tại bí cảnh bên trong, mạnh bà càng là đối với mình ý thuận tuyệt đối, nói thả người liền thả người, không có chút nào hai lời. Đây là để cho mình thư giãn. Sinh ra mình quả thật là tại nghỉ phép. Hết thể bất quá là trò chơi giả tượng. Có mạnh bà che chở, nơi này chính là âm phủ sân nhà, mà mình thân là âm phủ đạo sư, ở chỗ này là có thể tùy ý làm bậy. Hết thể tranh đấu chẳng qua là trong trò chơi cuộc chiến chính tà. Là Quân Trường Sinh cùng Thôi Tà Minh tranh ám đấu. Mà nếu như cái kia có lấy Tiểu Ninh, Nguyên Phi một chút đặc thù nữ nhân thật cùng mình sinh ra gút mắc, vậy thì càng tốt hơn, càng để cho mình đầu nhập vào. Sau đó, thì là tiến công Tà Long Thần. Vũ công tử tựa hồ chỉ là lấy ghen ghét vì động cơ, đối với mình phát động trong hiện thực công kích, thế nhưng là lấy một cái cao vị giả thân phận, hắn không nên không giấu ở phía sau màn. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn bị người sai xử, muốn chính là mình tiến vào trong trò chơi đối chiến hắn. Sau đó mình quả nhiên đăng nhập vào trò chơi. Hết thảy đều vẫn là trò chơi phạm chủ. Mình nhẹ nhõm chiến bại Vũ công tử. Sau đó Vũ công tử sau lưng, một cái khác trong trò chơi nhân vật chiến thần điện điện chủ Hạng Kinh Nguyên xuất thủ đối phó mình. Mặt khác hai đại cấp độ thần thoại cao thủ vậy đồng thời xuất hiện. Hết thảy đều như thế bình thường. Đều bất quá là để cho mình nghỉ phép cuộc chiến chính tà, đều bất quá là trong trò chơi bên ngoài thật mạnh đấu dũng. Âm phủ lệnh hướng mình. Mình bách chiến bách thắng. Hết thảy đều như thế bình thường. Nhưng, liên liên tại dạng này thời điểm, Hạng Kinh Nguyên chợt trở nên không phải Hạng Kinh Nguyên, mà trở thành một vị thần bí Diêm La. Cái này Diêm La, đối với mình trực tiếp tiến hành thôn phệ. Hết thảy như thế ngoài ý muốn. Binh giả, quỷ đạo, có thể mà bày ra nó không thể, dùng mà bày ra nó không cần. Đối chiến, chém giết. Cũng là như thế. Nước ấm nấu cá, đem Hạ Cực dẫn vào một cái lầm lẫn, sau đó lại tại để lộ át chủ bài một khắc này, trực tiếp động thủ, chân tướng phơi bày, là đại khủng bố. Chỉ là, Diêm La vì sao muốn nuốt Hạ Cực? Bởi vì Hạ Cực khác biệt. Hồn mạnh lên phương thức rất đơn giản, tại cực bắc thế giới liền sớm có ám chỉ. Chỉ có hai loại. Thích ứng, hoặc là thôn phệ. Thích ứng một loại nào đó kinh khủng hoàn cảnh, ngươi hồn thể tự nhiên hội tùy theo biến hóa. Thôn phệ cái khác linh hồn, ngươi hồn thể tự nhiên cũng theo đó mạnh lên. Bây giờ, cái này Diêm La đem miệng rộng nuốt hướng về phía Hạ Cực. Thôi tà, quân trưởng sinh hai người mặt lộ vẻ cùng nhiệt, thi triển hào không thương tiếc mình đấu pháp, tựa hồ muốn cùng Hạ Cực cùng một chỗ bị nuốt vào đi. Bành bành bành. Đao kiếm thanh âm, liên miên bất tuyệt. Thiên đã khuynh đảo. Mà một đạo màu sắc rực rỡ quang hoa cũng đã bao trùm ra ngoài, tựa hồ muốn đền bù cái kia thiên không. Chỉ là trước kia công kích, cùng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm yếu thế tích lũy, đã để Long Thần bị đặt một cái bị suy yếu rất nhiều tình trạng. Nàng lực lượng khó khăn lắm hóa thành lồng ánh sáng, ngăn tại trước đó công kích nàng người chơi trước người, khiến đến bọn hắn sẽ không bị hắc động kia hút vào. Thế giới tại sụp đổ. Không có gì ngoài chính giữa sân khấu ba người, cùng một cái miệng khổng lồ. Không còn gì khác. Lực hút cường đại. Rốt cục. Thôi tả thân hình lên cao, bị hút vào lô đen, chỉ là ánh mắt kia lại tràn đầy thỏa mãn. Rất nhanh, quân trưởng sinh cũng là bị hút vào trong đó, tại tội nghiệt trong ngọn lửa lộ ra hơi cười. Chỉ còn lại có Hạ Cực. Long Thần tóc vàng tràn ngập, mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi tinh màu, toàn thân da thịt đều tại bao trùm vảy giáp, biến thành đen. Áo trắng hóa đen. Nàng đưa tay, cái kia ngũ thải quang hoa hướng về Hạ Cực che đi. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hạ Cực bị thôn phệ. Nhưng mà bỗng nhiên, một trận dày đặc mà cường đại công kích từ phía sau nàng truyền đến. Giết nàng. Các ngươi nhìn, nàng hắc hóa. Nàng nhất định là muốn đem chúng ta vây ở cái này màu che đậy bên trong, sau đó giết chúng ta. Giết cái này tà ác Long Thần, cầm bảo vật. Giết. Giết chúng ta liền có thể vậy thu hoạch được dạng này siêu phàm lực lượng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai không cầu ai là kẻ ngu. Hiện tại thật là nàng hư yếu thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường. Mấy khối trận địa người chơi bỗng nhiên phát động tập kích. Tập kích từ Long Thần phía sau, bên cạnh thân nhau nhau công kích mà đi. Ngũ thải khí cháo bên trong, hiện lên một đoàn lại một đoàn nổ tung năng lượng. Long Thần thả ra lực lượng đến che chở hết thảy, nàng quanh thân phòng ngự mặc dù vậy không tầm thường, nhưng cũng không còn cách nào ngăn cản những công kích này. Trong ngoài đàn sen, ngoài có Diêm La thôn phệ, bên trong có điên cuồng công kích. Tiểu nữ hài núi rộng ra mắt, có chút không rõ, hơi nghi hoặc một chút. Nàng và Hạ Cực vẫn là tổ đội hình thức. Cho nên, nàng hỏi một câu, vì sao a bọn hắn muốn đánh ta? Hạ Cực tóc đen bị lực lượng kinh khủng hấp dẫn mà lên, hắn hai tay nắm thủ trượng, chấn áp tại cái này đã hóa thành hư không trò chơi hủy diệt thế giới. Hắn bi ai trở về câu, bởi vì bọn hắn muốn cày quái, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là trò chơi, mà ngươi chỉ là bốt. Khu khu thế nhưng là đây không phải trò chơi. Bành! Màu sắc rực rỡ lồng khí nát. Giết nàng! Nhanh đoạt bốt! Một chút phát dầu người chơi tiếp tục công kích. Còn thừa người chơi mong muốn ngăn cản, nhưng cũng là không còn kịp rồi. Mấy chục vạn người chơi toàn bộ lơ lửng, tính cả cái kia sắc mặt trắng bệch Long Thần. Nhưng Hạ Cực tìm tòi tay, nắm chắc Long Thần móng vuốt. Ngươi thật là một cái đồ đần. Có một số việc đều là nhất định tốt không phải nha, Hạ Vô Cực. Long Thần lộ ra suy yếu hơi cười. Hạ Cực thanh nàng hướng xuống hung hăng kéo một phát, bởi vì làm lực lượng phản xung, hắn hướng lên bầu trời cái kia Diêm La miệng lớn thẳng bắn đi. Không phải muốn nuốt ta a? Nuốt a? Vâng. Kinh khủng năng lượng uy áp tản ra. Hoàn chỉnh linh hồn thể lập tức phóng thích mà mở. Linh hồn thể phía sau là một đoàn trắng xóa quang hải. Trong hải dương, to lớn thân hình như ẩn như hiện, tóc đen như mắt vàng trường xà, bao trùm hơn 10 dặm. Tay phải nâng lên, cư cao, ở trong. Tại thiên tâm, chính là nhất phương tối tăm mở mịt thế giới. Nay thế giới lòng bàn tay bỗng nhiên siết chặt, màu xám vỡ vụn, trở thành vũ trụ chưa mở trước hỗn độn. Cái này hỗn độn hóa thành một cái khó mà hình dung nắm đấm. Ăn a, cho ta ăn a. Nắm đấm hướng về xé rách bầu trời đánh tới. Tội nghiệt hỏa phần đốt mà lên. Nhưng Hạ Cực lại có sợ gì? Nơi này nhưng là nhân gian a. Hắn ngẩng đầu lên, cười gằn nhìn lên bầu trời đồng dạng quan sát xuống con người. Bành. Sau một khắc, miệng lớn nuốt vào Hạ Cực. Nhưng lại sau một khắc, bên ngoài khỏa kim sắc long khí nắm đấm đã xé rách hắc ám, cái này kinh khủng lô đen sau chui truyền đến. Ở nhân gian, long liền là so hiểm cường đại. Muốn giết ta, ngươi đến nhầm địa phương. Một quyền. Long khí. Hỗn độn. Oanh bạo diêm la. Tội nghiệt hỏa diễm tán loạn, ác quỷ hoảng hốt. Mà còn chưa bị thôn vệ nhập lỗ đen người chơi lại nhao nhao rơi về phía mặt đất, sống sót sau tai nạn. Lỗ đen co lại nhanh chóng, hóa thành một cái bọc lấy tội nghiệt áo bào đỏ mơ hồ hình người. Băng lãnh uy nghiêm mà mang theo quỷ dị âm thanh âm vang lên. Nhưng chỉ có Hạ Cực có thể nghe được. Đường đường quỷ sai, lại là long. Hừ ha ha ha. Áo bào đỏ bên trong mơ hồ bóng người không ý kỵ tí nào, chỉ là lẳng lặng lơ lửng, lấy trêu tức ánh mắt quan sát Hạ Cực. Hạ Cực đeo lên mũ dạ, lẳng lặng hỏi, Diêm La A. Đệ cửu điện. Mơ hồ bóng người đáp trả, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi đã thất bại. Ngươi cũng không có nuốt ta. Nhưng ngươi lại bộc lộ ra mình long lực lượng, Bạch Diêm La như thế giúp ngươi nàng cầu cái gì, nói ra đi. Nếu như ngươi muốn giết ta, ở nhân gian ngươi tự nhiên có dạng này lực lượng. Nhưng đối ta mà nói, tử vong bất quá là ngủ say một lát. Phải không? Hạ Cực đống nhiên phi thân lên. Hữu dụng A. Đệ cửu điện Diêm La chảo phung lấy, quanh người hắn hỏa diễm quyết tán, cấp độ rõ ràng, vô cùng vô tận, mỗi một tầng màu đỏ bên trong đều cất giấu oan hồn ác quỷ, leo lên tại liệt diễm đầu nhọn, tại tội nghiệt lửa ngọn nguồn. Hạ Cực phía sau hư ảnh một lần nữa phù hiện. Quang minh hải dương, to lớn thân hình, bao trùm tóc đen. Mà lần này, cái kia quang hải bên trong lại nhô ra hai cái cự thủ. Bàn tay nắm lấy thân thể mình bờ môi đột nhiên xé mở. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vải tơ xé rách, sắt thép xé rách thanh âm. Hạ Cực. Diêm La. Giao thoa. Mà xé rách miệng lớn mãnh liệt địa nuốt vào tội nghiệt trong ngọn lửa đệ cửu điện Diêm La. Nhấm nuốt đều không nhấm nuốt, liền trực tiếp nuốt xuống. Trong ngáy mắt, kinh khủng hủy diệt tính tổn thương tại hắn trong bụng truyền đến. Một trận lại một trận tử vong ba động, liên tiếp. Hạ Cực trực tiếp đem chân khí hối đoái thiên phú mở ra. Tất cả tội nghiệt chi hỏa, tất cả oan hồn ác quỷ, thậm chí chú hoán, toàn bộ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Mà bất tử đệ cửu điện Diêm Vương thì trở thành động cơ vĩnh cửu, không giờ khắc nào không tại vì hắn cung cấp chân khí. Chỉ là hắn thân thể. Lại bởi vì Diêm Vương lực lượng kinh khủng, mà bắt đầu trở nên vặn vẹo mà dị dạng. Với lại tựa hồ vẫn là không thể khôi phục. Bành! Màu đen mũ dạ thiếu niên từ giữa không trung rơi xuống đất, phía sau hắn phù hiện thân thể giấu ở quang minh bên trong, tại bắt đầu hướng về chân chính không thể diễn tả phát triển. Hạ Cực ưu nhã múa qua múa lại thủ trượng, túi đầu nhìn qua sắc mặt trắng bệch long thần, ôn nhu địa vươn tay. Hắn thân thể đang phát sinh quỷ dị mà đáng sợ biến hóa, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Lần này thật tốt. Hắn thân thể đã thật không phải người. Một khi gọi ra bản thể, bản thể liền là một cái trong bụng cất giấu bất tử bất diệt đệ cửu điện Diêm La siêu cấp quái vật. Chân khí đang bay nhanh tăng trưởng, mà trạng thái bên trong tổ vu chi thể, trúc âm vậy bắt đầu có chút mơ hồ, tựa hồ muốn huyễn biến thành một loại khác tồn tại. Tổ vu chi thể y nguyên còn tại tã lót bên trong. Hắn ăn chút kỳ quái đồ vật. Cái này tức sẽ sinh ra thân thể tự nhiên vậy sẽ trở nên kỳ quái. Long thần cầm tay hắn. Chỉ là ngửa đầu nhìn xem phía sau hắn, cái kia đã bị giấu kín trở về linh hồn thân thể, kinh ngạc ngẩn người. Đồng nhiên, Long thần nói câu, trên người ngươi khí tức đồng nhiên thật đáng ghét. Hạ Cực ngạc nhiên. Long thần là có cái gì nói cái gì, chân chính đồng nôn vô kỵ. Hắn đồng nhiên có điểm tâm nát, lại ngược lại là mỉm cười bắt đầu. Sau đó nho nhã lễ độ địa nói câu, ta đi. Suy yếu tiểu nữ hài ngửa mặt hỏi, ngươi đi nơi nào? Hạ Cực suy tư dưới, mỉm cười nói, ta nhìn xem chuẩn chuẩn tại xuân ngày thời điểm bay lên, nhưng đến mùa thu liền hội rơi xuống đến trong bụi cỏ, mùa đông sẽ bị tuyết lớn bao trùm ở. Hiện tại là mùa đông, chuồn chuồn chết rồi, cũng chỉ có thể ngồi tại trên ghế nhìn tuyết. Hiện tại, ta cũng cảm thấy trên đời này hết thảy có lẽ đều có bắt đầu cùng kết thúc. Vô luận làm cái gì, kỳ thật cũng sẽ không cải biến có chút nhất định số mệnh. Long thần ngạc nhiên. Đây là nàng nói chuyện. Nàng muốn tranh chấp. Nhưng Hạ Cực đã biến mất, hắn mỉm cười lui ra phía sau, khua tay nói khác. Lại mở mắt ra, cũng đã trong xe. Toàn bộ tin tức mắt kính có chút vỡ thành nền văn, Hạ Cực tùy ý nhét vào một bên, nhìn cũng không nhìn. Vận động chìa khóa, trong xe vang lên dốc ẻn rồi âm nhạc. Hắn thăm dò sau này nhìn một chút, sau trên chỗ ngồi có một bình rượu tây. Mang tới. Thiếu niên vặn ra nắp bình. Chật. Đường phố xa xa vang lên bén nhọn minh địch thành, tựa hồ là ban ngành liên quan đang bận rộn. Đúng vậy a, bọn hắn thật là có bận rộn. Hạ Cực mở cửa xe, ngoài cửa là cô độc rơi tuyết bầu trời, là mấy điểm đèn đuốc thế giới. Chương 477, đào vong cùng lưu vong. Trốn đi. Nhanh trốn đi. Đừng lại hiển lộ lực lượng. Xa xôi mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Không cần về âm phủ, đừng lại bị bất luận cái gì mộng hiểm phát hiện. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, chỉ bất quá đổi loại thanh âm. Hạ Cực đột nhiên tỉnh lại. Tí tách tí tách. Dây có tấu địa xoay tròn không ngừng. Hắn nhìn nhìn thời gian, mới là rạng sáng 0:03 điểm. Là ngủ gật ta. Hạ Cực nâng má. Hắn có thể cảm nhận được linh hồn dị biến. Bây giờ cái này thân thể thật đúng là hắn linh hồn một cái thể xác. Mà bản thể hắn, lại giấu ở linh hồn sinh ra, không giờ khắc nào không tại tiêu hóa lấy kinh khủng đệ cửu điện Diêm La. Chân khí phiêu hồng, không biết ngày đêm tiến hành. Thậm chí cái kia đệ cửu điện Diêm La còn sẽ cùng hắn tiến hành thương lượng. Nhưng Hạ Cực nghe tới nghe qua chính là như vậy vài câu, hắn liền không lại lắng nghe. Mà hắn có thể phát giác. Bản thể thật biến hóa rất lợi hại. Hắn đã nhanh không nhận ra mình bộ dáng. Vậy không nhận ra mình hình dạng. Tiêu hóa một cái Diêm La, cũng không dễ dàng. Cái này cơ hồ đã đến hắn cực hạn. Nếu như lại tới một cái, nói không chừng mình liền chân khí thiên phú đều không thể kịp thời sử dụng, liền sẽ trực tiếp chết đi. Nhưng thu hoạch, vậy là phi thường phong phú. Trong cơ thể trạng thái trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa không nhỏ. Tổ vu chi thể, 38-100. May mắn, ta linh hồn còn là nhân loại. Hạ Cực hơi mỉm cười cười, chỉ bất quá bản thể lại là thật không thể diễn tả. Ngay cả trong cơn ác ngộng đều sẽ không mơ tới loại kia quái vật kinh khủng, ẩn thân tại quang minh bên trong to lớn bóng mờ. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới ta như vậy quái vật, thế mà sẽ ở trong nhà khách ăn mì tôm. Hạ Cực thanh đã cua thơm quá nấm hầm gà mì lại để vào lò vì bạ, đánh lấy sóng vì bạ một chút sau đó bưng ra tới bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ăn mì tôm. Năm mới sớm đi qua. Bây giờ là vui mừng kết thúc công việc. Mở ra điện thoại. Suy nghĩ một chút, hắn phát hạ hoác tính dây số. Tút tút tút. Không người nghe. Hạ Cực nhớ tới cái kia một ngày thế giới trò chơi bị Diêm La xé nát, rất nhiều người tại xé nát trong lỗ đen hồn phi phách tán. Có lẽ, vậy bao gồm vị bạn học này a. Hắn trong lúc nhất thời, có chút mất hết cả hứng, đi đến phòng 8, rửa mặt. Đồng nhiên, trong gương, ngoại trừ mình, lại hiện ra một trương mơ hồ tái nhợt sắc mặt. Sợ hãi vô cùng chẳng cảnh, cũng không để Hạ Cực có nửa điểm hoảng hốt. Hắn chính mình là dạng này tồn tại, có cái gì tốt hoảng. Trốn đi trốn đi. Mơ hồ khuôn mặt gấp rút nói hai tiếng, liền biến mất không thấy. Hạ Cực vặn ra vòi nước, dùng nước đá vọt lên sông khuôn mặt, lộ ra một trương hơi có vẻ thanh tú mặt. Trốn đi. Là ai đang cấp ta cảnh cáo? Đang nghĩ ngợi thời điểm. Tút tút tút. Chuông điện thoại reo lên. Tại cái này trong đêm yên tĩnh lộ ra đến vô cùng chói tai, càng là yên tĩnh càng là lộ ra một loại làm cho người bất an quỷ dị. Hạ Cực tùy ý lau khô mặt, cầm điện thoại di động lên. Trên điện thoại di động toát ra kiểu chữ lại là Mạnh Hà. Mạnh Hà là hắn tiểu di. Tút tút tút. Tút tút tút. Điện thoại không ngừng mà vang lên lấy. Hạ Cực lựa chọn nghe. Mở miễn để thả trước người trên bàn. Nhưng điện thoại đối diện lại trầm mặc. Hạ Cực vậy trầm mặc. Đồng nhiên, đối diện truyền tới một thanh âm nữ nhân. Tiểu tử, năm nay ăn Tết thế nào, không không thể nhặt đâu. Đừng trách tiểu di nha, tiểu di sinh ý bận điệu, lúc này mới xuống phi cơ, mang cho ngươi rất nhiều lễ vật. Ngươi ở chỗ nào, ta vừa vặn đánh xe, tới đón ngươi. Hạ Cực nghe cái này thanh âm nữ nhân. Trong đầu tránh qua lại toàn bộ là ba chữ kia trốn đi. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Mình trung quy là bại lộ. Tận quản thôn phệ đệ cửu điện Diêm La, nhưng y nguyên bại lộ, bởi vì thế giới này còn có Mạnh Bà. Mạnh Bà thanh mình biến thân đều nhìn ở trong mắt. Như vậy tiền căn hậu quả ngay cả đi lên. Hạ Cực mặc lên liền mũ lông áo, hai tay sắp đâu, nhanh chóng nhanh rời đi nhà khách. Mới rời khỏi không bao lâu, hắn sáng lấy màn hình điện thoại di động bên trong bỗng nhiên truyền đến quỷ vật tại giếng sâu nhúc nhích thanh âm. Chậm rãi, một cái trắng bệnh tay khoác lên điện thoại di động bên dưới, sau đó một trường kinh khủng bằng phẳng khuôn mặt từ trong màn hình ló ra, ngay sau đó toàn bộ huyết hồng thân thể đều đi ra. Vậy không bật đèn. Đen màu xám cho trong phòng, một đôi kinh khủng con người đang chậm rãi nhìn xem. Nó cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà chỉ là một cái gần như tại tiên phong nhân vật. Trên người nó bị rất nhiều tồn tại khóa chặt khí tức. Một khi nó nhìn thấy, hoặc là phát giác được Hạ Cực, như vậy cái này chút tất cả khóa chặt khí tức hội trong nháy mắt truyền lại đến Hạ Cực trên thân. Âm phủ chỗ sâu. Bạch Diêm La đứng tại một mảnh dãy núi bên trong. Đám kia núi tại rất nhỏ nhúc nhích. Mỗi một này bước lên, màu xám bên trong tổng hội xuất hiện đen trắng quang hoa màu sắc lưu chuyển. Có lưu chuyển hóa thành vòng xoáy, hóa thành con ngươi bộ dáng, tại trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Diêm La. Thế này sao lại là núi? Rõ ràng là một đám khó mà hình dung tồn tại. Hồng Diêm La, Hắc Diêm La thì phân biệt đứng tại hai phe. Còn lại mấy hẻo lánh còn phân biệt tung bay 6 tên tồn tại. Mà đứng ở chính giữa Bạch Diêm La, càng giống là đang tiếp thụ thẩm phán. Thẩm phán là thuần túy im ắng giao lưu. Lẫn nhau ở giữa, chỉ cần nhất niệm liền có thể thanh đăm chiêu suy nghĩ ánh vào đối phương linh hồn bên trong. Rất nhanh. Ý kiến đạt thành nhất trí. Bạch Diêm La tư thông nhân gian lòng, đồng thời đem hắn ngụy trang thành quỷ sai, đưa vào âm phủ xâm lấn thế giới, còn thôn phệ nhưng đệ cửu điện Diêm Vương. Bởi vậy nhất chi đồng ý lưu vong chi hình. Ai có tư chất thẩm phán Diêm La? Cái kia dãy núi liền là yểm bẫy. Âm phủ 50% yểm làm ra quyết định, có thể phá vỡ hết thảy. Bạch Diêm La bị tước đoạt xâm lấn nhân gian chức vụ, hắc mã xe cũng là không còn thuộc về nàng. Đây chỉ có chính diện tiểu nữ hải túi đầu, không biết đang suy tư chút cái gì. Nàng hướng lúc đến phương hướng đi đến. Toàn thân khói đen vậy tại tán đi, đây là hiểm khí tức đoạn. Nhưng dù cho như thế, Bạch Diêm La sẽ không chết đi, nó đã là thoát ly sinh tử tồn tại. Cho dù tức đoạt lực lượng, nàng vậy ý nguyên tồn tại. Cho nên, lưu vong chi hình đã là cao nhất hình pháp. Lưu vong chi địa, liền là âm phủ bản đồ chưa từng cho thấy hắc ám khu vực, những khu vực kia bên trong dị thường hỗn loạn. Mà nổi tiếng nhất một chỗ, thì là được chứng thực là dòng sông thời gian cửa vào. Một khi ngã vào dòng sông thời gian, liền cơ hồ đừng nghĩ trở lại nữa. Trường Hà nhánh sông hội thanh bất luận cái gì tồn tại phóng tới không biết địa phương. Cái này chút còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Trường Hà biên giới, cái kia chút vĩnh hằng tại đi săn, tại tuần sắt Trường Hà thổ dân. Bọn chúng hội đưa ngươi từ thời gian bên trong xóa đi, mà tiến vào không có thời gian, không có biến hóa, không sẽ có được bất kỳ thay đổi nào tuyệt đối bất động khu vực, từ nay về sau, mặc dù vẫn tồn tại. Nhưng là một loại đồng đẳng với tử vong tồn tại. Đây chính là lưu vong. So tử vong còn muốn tàn nhẫn lưu vong. Hạ Cực tại đầu đường hành tẩu. Bốn phía tràn đầy điên cuồng ý vị. Khắp nơi đều đang bàn luận toàn cầu huyền huyễn trò chơi này. Mà đao thần trận chiến kia đã là giữ kín như bưng. Người chơi tự nhiên không cách nào nhìn thấy chân tướng. Bất luận cái gì ý đồ nhìn trộm đều đã thần hồn câu diện. Vô luận Hạ Cực bản thể, vẫn là đệ cửu điện Diêm La, đều không phải là phàm nhân có thể nhìn thẳng. Âm phủ bí cảnh y nguyên tồn tại, giết chết một bộ phận người, lại ban cho một bộ phận người siêu phàm lực lượng. Cái này nhất phương nhân gian lâm vào một loại nào đó hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều người điên cuồng tràn vào trong trò chơi, ý đồ thu hoạch loại lực lượng này. Đồng thời cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Tam đại cấp độ thần thoại cao thủ, cùng đao thần đều đã không coi ở đây, ai có thể nắm chắc cơ hội, trở thành đời sau thần thoại. Về phần đau khổ, tai nạn, mọi người thà rằng lãng quên. Chỉ vì bọn hắn không thể làm gì. Hạ Cực mua chén ấm gừng trà, nâng ở trong tay. 3 ngày sau, sắp khai giảng. Thế nhưng là, hắn vẫn đang suy nghĩ, mình làm sao mới có thể trở về đi âm phủ, hoặc là nói trở lại mình nguyên thế giới này. Chương 478, tiêu hóa cùng đường đi. Nếu như tại hòa bình thịnh thế, Hạ Cực sớm đã bị tìm đến, chỉ là tại cái này trong loạn thế, hắn cũng rất tốt ẩn giấu đi. Chỉ là có chút tiếc nuối, lớp 12 phần sau học kỳ không thể đi học. Đến tiếp sau khảo thí cũng không thể tham gia, xem như học cuồng công. Nhưng gây nên chú ý lại là sẽ không, bởi vì chắc hẳn người mất tích hội rất nhiều. Lúc này, hắn ngồi ở một cỗ từ đông hướng tây đường dài đoàn tàu bên trên. Nhìn như cùng người bình thường như thế, nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng mà qua phong cảnh. Nhưng trong cơ thể, lại tại gia tốc hấp thu Diêm La. Chân khí tốc độ ánh sáng địa phiêu hồng. Hắn thỉnh thoảng nhẹ nhàng cầm lấy năm đấm, chỉ hy vọng cái kia tổ vu chi thể có thể sớm ngày đến 100 tiến độ. Linh hồn cất giấu bản thể chính đang biến hóa lấy, mỗi một ngày đều đang biến hóa. Thân thể cái kia xé rách miệng rộng đã không cách nào khép lại, thậm chí trong cơ thể tội nghiệt hỏa diễm, thỉnh thoảng trùng kích mà ra, tại hắn trên da mở ra rất nhỏ lỗ hổng. Mỗi một cái lỗ hổng tựa như đều hóa thành mới miệng. Đệ cửu điện Diêm La, nếu như tại âm phủ là có thể bại hoàn toàn Hạ Cực tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì ở nhân gian, cho nên mới bị Hạ Cực thôn phệ. Mặc dù như thế, nó cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Mà tại cái này cầm tù thế giới bên trong điên cuồng sử dụng lấy năng lượng. Những năng lượng này đều hóa thành Hạ Cực chất dinh dưỡng, vì hắn tăng lên tổ vu chi thể tiến độ. Tiểu Hồng, Tiểu Ảnh, Tiểu Bạch. Hắn tại ý thức trong đám nhẹ nhàng hô hoán, nhưng không có trả lời. Ba cái Diêm La đều giống như từ nhân gian biến mất như thế. Nếu như không phải mình thể xác bên trong linh hồn bản thể bên trong thống khổ tại thời khắc nhắc nhở lấy đây hết thể đều là thật, Hạ Cực đều muốn hoài nghi cái này là mình một giấc mộng. Đoàn tàu xuyên qua rất nhiều thành thị, mà người trên xe càng ngày càng ít. Nguyên bản huyên náo không có, trở nên vô cùng an tĩnh. Mà bây giờ, lại trở nên náo nhiệt. Còn sót lại mấy người tựa hồ cũng biết đối phương muốn đi mục tiêu địa phương, Thánh Tuyết Sơn. Đều hiểu là cùng chung chí hướng lữ giả, mong muốn tại cái này phân loạn thế giới bên trong tìm một cái tịnh thổ. Thế là riêng phần mình ra ngoài nam nam nữ nữ bắt đầu tìm kiếm bạn đồng hành. Rời xa thành thị, khiến cho cái này chút ra ngoài nữ nhân giống như vậy rỡ xuống xiềng xích. Một người mặc lông trắng nhung thiếu nữ chạy tới, nàng hai tay nuốt ở rộng thùng thình trong tay áo, tóc dài từ hai vai rủ xuống, giả bộ như vô ý địa lướt qua chính trống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người thiếu niên. Tuổi tác tương tự, tướng mạo vẫn được có lẽ chính là cùng một chỗ leo lên cái này Thánh Tuyết Sơn bạn đồng hành. Thiếu nữ có mặt trứng ngỗng, đầu tóc trọn nhiễm kim vàng, lộ ra rất sạch sẽ, nàng tiến tới, ghé vào Hạ Cực đối diện, nói thẳng, kết người bạn a. Hạ Cực đang bận tiêu hóa Diêm La. Loại kia thân thể biến dị cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Cái này khiến hắn cảm thấy ngược lại dạ dày, còn có linh hồn đau từng cơn. Loại này đau từng cơn nếu như thả trên người người khác, sợ là sớm đã đau té xỉu, nhưng Hạ Cực lại chỉ là tại biện thức thống khổ này bên trong tăng lên lực lượng. Hắn đang nỗ lực khống chế, nhưng rồi lại không có quá nhiều đầu mối. Đừng nói thứ 5 cực hạn, liền xem như thứ 4, thứ 3 hắn đều biết rất ít. Chỉ biết là đến cấp độ này, thân thể liền phát sinh biến hóa, liền là đơn giản lượng biến hóa thành chất biến, về phần vì sao A biến hóa như thế, lại là biết rất ít. Tựa hồ, hắn tất cả muốn làm sự tình, liền là tích lũy, không ngừng tích lũy. Biết đột phá cực hạn, tự nhiên hội sinh ra một chút làm hắn đều kinh ngạc biến hóa. Nhưng loại biến hóa này vì sao mà đến đâu? Minh Thiên Phú, thậm chí hỗn độn đạo ngân lại vì sao mà đến đâu? Vì sao A sợ hãi sẽ là thiên thủ thiên nhãn thiêu đốt cổ Phật, vô tâm là gương mặt là lôi đỉnh lỗ thủng nữ tử, tử vong thì là nửa bên than cốc nửa bên trắng bệnh tồn tại, mà hắn lại là ngạch lòng có đen kịt vặn vẹo mặt trời chói chang đốt cháy. Là cái gì, tạo thành loại này khác biệt, hắn lại thế nào tại cái này chút khác biệt bên trong thu hoạch càng mạnh lực lượng. Hắn suy tư rất chân thành. Bởi vì, tựa hồ âm phủ chuyện gì xảy ra, hắn liền trở về đều không làm được. Cái gì ước hẹn 3 năm, cũng thành một cái xa xôi sự tình. Bây giờ, hắn mai danh nhận tích, ngồi tại dị thế giới đoàn tàu bên trên. Lại là liền trở về nguyên thế giới này đường đi đều tìm không được. Ui ui ui. Thiếu nữ thanh năm ngón tay tại trước mắt hắn lắc lắc. Sau đó hiếu kỳ địa nghiêng đầu đi xem hắn. Không có cách, trong đám người này tuổi tác cùng nàng tương tự liền cái này một cái thiếu niên, trời mới biết vốn nên đang đi học học sinh, vì sao A hội một thân một mình chạy tới biên cảnh, đi hướng đoàn tàu cuối cùng đứng Thánh Tuyết Sơn. Cho nên, cái này mặc lông trắng nhung thiếu nữ thật không được chọn, nàng chỉ có thể chọn người thiếu niên này. Hạ Cực con ngươi mới khôi phục chút thần thái, sau đó nhắm mắt, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Đó là một trương màu da rất hòa nhã, hơi hồng hai má, bôi lên son môi đỏ, tách ra lại dùng đơn giản màu đen phát vòng cuốn chặt hai bó trọn kim tóc đen. Một đôi mắt giống như biết nói chuyện, mà gầy yếu lại có vẻ nguyên khí 10 phần ngây ngô thân thể, bị bao khỏa tại lộ ra lệch lớn hơn một vòng áo lông bên trong, có chút giống là bé con. Bây giờ, cái này bé con đang tò mò đánh giá cái này thanh tú thiếu niên. Tại phía xa tha hương, với lại cần cộng đồng leo lên thậm chí nhưng có thể chết đi Thánh Tuyết Sơn, cái này bé con thiếu nữ cũng không ngại bắt đầu một trận nói đến là đến yêu đương. Nàng không được chọn. Trời cao thanh cái này thiếu niên xem như nàng duy nhất nhân tuyển. Cho nên nàng liền có chút mong đợi. Nhất là Hạ Cực con người. Thâm thúy bên trong cất giấu thống khổ vừa có bình tĩnh, trong bình tĩnh có tinh không mênh ngông. Bé con một chút liền hóa vào. Thậm chí liền giao lưu đều không cần. Chỉ là ánh mắt giao lưu liền đầy đủ rồi. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Bé con hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi vậy một người đến Thánh Tuyết Sơn sao? Hạ Cực dẫn đầu rời mở trong mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngẩn người, đột nhiên nói, đáng chết. Làm sao xa như vậy chẳng lẽ ta ngẩn người đã lâu như vậy a? Thánh Tuyết Sơn? Cái gì Thánh Tuyết Sơn? Ta làm sao có thể ngồi đến nơi đây chẳng lẽ đã sau cùng một chặng sao? Bé con! Nàng lòng tràn đầy rãnh không biết nói như thế nào lối ra. Khu khu. Hạ Cực nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Không khí lần nữa yên tĩnh. Bé con có chút lúng túng nói, đến trạm cuối cùng, chỉ cần đợi thêm 3 ngày, liền có trở về đoàn tàu. Nếu như ngươi là ngồi qua trạm, có thể tại trạm cuối cùng phụ cận quán trọ ở lại 3 muộn là có thể. Hạ Cực hỏi, Thánh Tuyết Sơn là cái gì? Hắn bây giờ không chỗ có thể đi. Trong linh hồn, cái kia làm cho người điên cuồng đau đớn, cái kia tiêu hóa lấy một cái sống sờ sờ âm phủ Diêm La đau đớn, để hắn không muốn một mình đợi tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Thế là, hắn lộ ra cái ôn hòa, ấm áp mà cũng không tùy tiện cười. Bé con đỏ hừng mặt, nàng cảm thấy mình nhịp tim bỗng nhiên đều nhanh. Mình chuyện gì xảy ra? Cái này thiếu niên lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng yên tĩnh thời điểm chỉ giống là cái học sinh bình thường, nhưng lúc này lại như thế khác biệt. Khó mà hình dung khác biệt. Nàng đi qua không ít đường, nhìn qua không ít người, nhưng chưa bao giờ nhìn qua dạng này người. Khó mà hình dung. Bé con tận lực biểu hiện ra mình tốt nhất một mặt, hai tay khoanh, chống đỡ mượt mà cái cằm. Thánh Tuyết Sơn là cái thế giới này ngọn núi cao nhất, mỗi một cái mạo hiểm giả đều lấy chinh phục nó làm vinh quang. Bởi vì nó là cái thế giới này cao nhất địa phương, mà bò lên trên nó, thật giống như đứng ở cái thế giới này chỗ cao nhất, tâm cảnh đều cũng tìm được gột rửa, linh hồn vậy hội thu hoạch được thăng hoa. Nàng nói như vậy lấy. Còn bên cạnh nói chuyện với nhau mấy người nghe được lại phát ra tiếng cười. Cười, lại không nói cái gì, lại cấp tốc túi đầu, tiếp tục tiến hành trao đổi lẫn nhau. Cái thế giới này chỗ cao nhất sao? Hạ Cực lẩm bẩm. Bé con cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hắn, lại tràn đầy điểm mong đợi, thử thăm dò hỏi một câu, ai, cùng đi à? Hạ Cực gật gật đầu, ứng tiếng, tốt. Chương 479, Mục Thành. Bạch Diêm La trục xuất hành trình, không cần bất luận cái gì tồn tại đi áp giải. Nàng phải tự mình đi đến cái kia bản đồ trong bóng tối. Lúc này, âm phủ hiểm bầy đang lặng lặng nhìn chằm chằm nàng, một khi nàng có bất kỳ dị động, hiểm bầy liền hội khai thác phi thường không hữu hảo phương thức. Chỉ bất quá Bạch Diêm La từng là Diêm La, cho nên cho loại này thể diện. Hiệp trợ nhân gian chi long, thôn phệ âm phủ Diêm La là đại tội nghiệp, đây là tránh không được. Mà Hồng Diêm La, Hắc Diêm La cũng không dám xuất hiện. Âm phủ thẩm phán cũng không phải là thông qua ngôn ngữ đến tiến hành, mà là hồi ức trực tiếp truyền lại. Loại này hồi ức tại hiểm bầy nhìn soi mói, là không làm được giả. Hồng Hắc Diêm La mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng còn lại lục điện Diêm La, còn có hiểm bầy là địch. Các nàng như thế kiểm tra và nhận, ký ức bị tiến hành thẩm tra, cái kia trong đó nội dung thì hội dẫn bảo âm phủ. Mà Hắc Diêm La trong trí nhớ nàng mang theo Hạ Cực đi miếu thờ, tùy ý hắn thôn phệ hoán tầng, mở ra phong ấn hình tượng, sẽ khiến cho nàng cũng bị lưu vong. Huống chi, ba vị Diêm La bản thân cũng không đoàn kết, vậy chỉ là bởi vì Hạ Cực mới liên hệ ở cùng nhau. Tại Bạch Diêm La cách trước khi đi, nàng còn có rất nhiều chuyện cần giao tiếp, mà mới tiếp nhận là một vị khác cường đại tồn tại. Hắc Ma Xe, đen trứng, đốt cháy thế giới bắt đầu từng cái giao tiếp. Tốc độ cũng không nhanh. Truy cập. Bởi vì xâm lấn thế giới nhiều lắm. Mà đây đều là Bạch Diêm La qua tay. Hạ Cực suy tư lực lượng bản nguyên. Trong cơ thể hắn có 3 loại sức mạnh. Giấu ở phàm thai bên trong linh hồn. Linh hồn này làm hắn thậm chí tại bản thể sau khi chết cũng có thể tồn tại. Vượt xa qua phàm tục lực lượng, để hắn có thể đoạt xá vũ trụ này bên trong tuyệt đại bộ phận tồn tại, mà không cần lo lắng cái kia chút tồn tại trong thân thể nguyên bản linh hồn. Cá thể linh hồn tại bản thể bên trong là có cực mạnh ưu thế, nói một cách khác, cho dù linh hồn ngươi cường độ vượt qua phàm nhân gấp 100 lần, 1000 lần cũng chưa chắc có thể đoạt xá thành công. Nhưng Hạ Cực linh hồn cường độ đâu chỉ hoàn mỹ ngàn. Cho nên, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp đoạt xá buồng xe này bên trong bất cứ người nào. Ta gọi Ni Lộc, một mình đến lữ hành. Bé con dạng thiếu nữ đang trao đổi danh tự. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tên hắn có lẽ trở thành cấm kỵ. Trước đó Đao Thần tại hiện thực thân phận đã bị Hắc Kim Hương tập đoàn biết được, cho nên Hạ từ cái tên này cũng không thể lại xuất hiện. Cho nên hắn tùy ý nói, ta gọi Hạ Nguyên. Trao đổi xong danh tự, Ni Lộc hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, nhìn xem hắn, sau đó đống nhiên lại nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhất thời không khí an tĩnh lại. Lẫn nhau đều là có cố sự người, làm gì đi hỏi thăm đối phương tới đây lý do. Tút tút tút. Đoàn tàu tức sắp tới Mục Thành trạm cuối cùng, mời xuống xe lữ khách chú ý. Tiếng nhắc nhở tuần hoàn. Hạ Cực tiếp tục thất thần. Ni Lộc cũng đã quen vị này bạn đồng hành bộ dáng, hắn tựa hồ là lâm vào một loại nào đó hồi ức. Nhưng nàng không cũng từng như thế sao? Bé con dạng thiếu nữ khẽ thở dài. Nàng dùng nguyên bản đao danh tắc vì chính mình tính danh, chỉ là bởi vì thân phận nàng không thể bị người biết hiểu, nàng là phản bội chạy trốn bởi vì nàng chán ghét siêu phàm lực lượng bên trong chiến tranh. Vậy cái này thiếu niên vô luận có cái gì khổ buồn bực, nhưng so với mình tới nói, cũng hẳn là phàm nhân. Thế giới nhất đại tài đoàn là Hắc Kim Hương, đây là bên ngoài. Mà thế giới mạnh nhất tổ chức ngầm thì được xưng là Cực Lạc Tịnh Thổ. Cực Lạc Tịnh Thổ từ xưa đến nay, mà nàng từng là trong Cực Lạc Tịnh Thổ trọng yếu một viên. Chán ghét chém giết, đã chết đi bản thân, cho nên mới đơn độc lữ hành. Đi tới nơi này Thánh Tuyết Sơn. Tại sao tới nơi này? Bởi vì có một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết nghe nhiều nên thuộc, thậm chí tại tiệm sách bên trong đều có thể tìm được. Đó là liên quan tới sáng thế truyền thuyết. Ni Lộc mang theo mấy phân tán tâm, mấy điểm tùy duyên tìm kiếm truyền thuyết, còn có mấy điểm gột rửa tâm linh ý nghĩ, mai danh nhận tích, dấu ở mình làm cho người chấn kinh thân phận, thanh giết chóc một mặt phong tồn, mà thử lấy một thiếu nữ bộ dáng, tái tạo hết thảy. Nếu như khả năng, nàng muốn lấy cái này nhân cách một lần nữa nắm giữ một cái quan hệ nhân mạch, thậm chí là một ngôi nhà. Mà nàng có thể khẳng định, vùng xe này bên trong còn thừa hơn 10 người bên trong, khẳng định còn có tại bí cảnh lấy được lực lượng siêu phàm. Chỉ là siêu phàm nếu như chưa từng hiện lộ, lẫn nhau ở giữa là không biết được. Tút tút tút. Tút tút tút. Mục Thành trạm cuối cùng đã đến, xuống xe lữ khách xin chú ý hành lý. Đường dài đoàn tàu trải qua 7 ngày hành trình, rốt cục chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra. Tươi mát không thuộc về thành thị không khí, đập vào mặt, còn mang theo băng tuyết mùi vị. Riêng phần mình hoặc là hợp thành bạn đồng hành, hoặc là một thân một mình hành khách đều đã xuống xe. Hạ Cực vẫn còn đang ngẩn người. Hắn cần suy tư rõ ràng cái thế giới này lực lượng, mình lực lượng. Những vấn đề này nếu như không rõ, hắn thậm chí không biết mình có một ngày phải trang hội mất khống chế. Mình bản thể đã thật đáng sợ. Trước đó còn biết hội biến thành trúc âm. Hiện tại, lại là không biết dấu chấm hỏi. Hắn lại liếc mắt nhìn trạng thái. Tổ vu chi thể, 41-100. Hỗn độn đạo ngân, còn có mình thiên phú, xuyên qua đến tột cùng từ đâu mà đến. Tại nhỏ yếu lúc, hắn cũng không suy nghĩ vấn đề này. Nhưng lúc này, lại đã vô pháp né tránh. Hắn không biết khi cái này thanh tiến độ đọc được 100 về sau, mình đến tột cùng hội sinh ra loại biến hóa nào. Về phần thôn phệ đệ cửu điện Diêm La, hắn cũng không hối hận. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái kia Diêm La đều tại thiết lập ván cục, muốn liền là thôn phệ mình. Thôn phệ mình, vẫn còn không phản kháng, đây không phải là hắn phong cách. Mà ăn tiếp một cái Diêm La, khiến cho cái này Diêm La tại hắn trong bụng trở thành một mực cung cấp chân khí động cơ vĩnh cửu, cũng là hắn đeo đuổi. Nhưng có lẽ mang đến không nhỏ phiền toái. Nhưng lại như thế nào đâu? Trốn tránh, ẩn tàng, ủy khúc cầu toàn, dùng cái này đến tránh qua. Hạ Cực lắc đầu. Ánh mắt thanh minh tới. Ni Lộc chính nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói, đến trạm, chúng ta xuống xe đi, ta biết cái này Mục Thành trong thành nhỏ có rất mỹ vị đặc sản trước khi đến, ta lật qua du lịch sách. Hạ Cực thẳng thắn nói, ta sách gì đều không nhìn, nghĩ đến lại tới. Ni Lộc giả bộ như ngây thơ thiếu nữ bộ dáng che miệng cười nói, ngươi còn thật là tới một trận nói đi là đi lữ hành. Nàng đứng dậy, mở ra đỉnh đầu hành lý tủ, lấy ra một cái phim hoạt hình hoa văn màu hồng dương lớn. Tựa hồ có chút cố hết sức. Hạ Cực vậy đi tới, ta tới giúp ngươi. Hai tay thanh cái dương trực tiếp lôi ra, sau đó đặt ở thùng xe bên trên, thanh bắt tay đưa cho Ni Lộc. Thiếu nữ đưa tay tới. Hai người đầu ngón tay vô ý đụng vào, Ni Lộc thân thể run rẩy, sau đó vội vàng nói, đi thôi. Đây là nàng hoàn mỹ nhân cách mô phỏng, cũng là nàng một mực mong đợi phổ thông nhân cách. Thân phận nàng quá mức dọa người, ai sẽ nghĩ tới cực lạc tịnh thổ siêu phàm sẽ lộ ra bộ dáng như thế. Cho nên, nàng không muốn bại lộ mình thân phận chân thật, mà hù đến vị này thiếu niên. Mặc dù hắn cũng có thể là bất phàm, nhưng trên thế giới này, lại không phàm, có thể vượt qua cực lạc tịnh thổ A. Hạ Nguyên, ngươi hành lý đâu? Hai người đi vài bước, Ni Lộc đống nhiên phát hiện Hạ Cực là tay không. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, a, ta không có mang, cần mang hành lý sao? Ni Lộc, đi thôi. Chương 480, trở về cường giả cùng một cái. Hạ Cực vào ở Mục Thành quán trọ, xem như tại đường dài về sau hơi chút nghỉ ngơi. Gian phòng tại lầu 3, không lớn, nhưng còn tính là sạch sẽ. Nơi đây rời xa đô thị, không khí nhất là mới mẻ, mang theo băng tuyết cùng trong núi lạnh lẽo mùi vị, từ nửa mở ngoài cửa sổ thổi tới. Hạ Cực ngửa mặt té nằm mềm nhũn trên giường, một cỗ mỏi mệt từ cái này thể xác bên trong truyền đến. Qua một hồi, đống nhiên trên vách tường sinh ra chút dị hưởng. Hạ Cực ghé mắt, chỉ gặp nguyên bản dán màu sáng nhiều loại hoa giấy dán tường trên vách tường, bắt đầu chảy ra dòng máu màu đen, tí tách, một giọt rơi vào trên sàn nhà bằng gỗ. Dưới lầu tiếng huyên náo biến mất, không khí trở nên băng lãnh mà thấu xương. Hạ Cực y nguyên nằm, lắng nghe này quỷ dị thanh âm, giống như nghe trời mưa. Không bao lâu, mưa ngừng. Trên vách tường huyết dịch như là đọng lại. Tất cả giấy dán tường bên trên vẽ lấy kinh khủng vết máu, tựa như rất nhiều nhuốm máu thi thể tại cái này mặt vách bên trên bị tùy ý kéo lấy qua. Nghiêng đầu nhìn một chút huyết dịch mặt đất. Hạ Cực híp híp mắt, một cái xoay người, nửa ngồi xổm xuống. Dòng máu màu đen tạo thành một hàng chữ. Ngươi nuốt đệ cửu điện Diêm Vương, Bạch Diêm Vương bị phạt, đang bị tước đoạt hết thảy, tiểm bầy thẩm phán, nàng đem bị lưu vong đi thời gian trường hạ. Cho nên ngươi có thể muốn ở cái thế giới này nhiều đợi chút thời gian, nhớ kỹ, không nên bị bất luận cái gì chú hoán phát hiện. Ta hội lại tới tìm ngươi. Chữ viết bên trên vết máu như xương sớm rung động dao động. Xoát. Trong một chớp mắt, tiếng huyên náo lại như thường, cái kia như cách hơi nước cảm giác biến mất, đen đặc huyết sắc văn tự đồng dạng biến mất, hết thể đều như thế ảo giác. Hạ Cực lẳng lặng vuốt ve sàn nhà, thử thăm dò tại ý thức trong đám hỏi một tiếng, nhưng không người đáp lại. Nắm đấm gắt gao nắm chặt. Hạ Cực thần sắc vẫn bình tĩnh, thế nhưng là song quyền nắm chặt lại hiện ra đáy lòng của hắn tâm tình chập chờn. Cường giả tối kỵ nhân quả. Mặc dù không biết thời gian Trường Hà là dạng gì địa phương, nhưng có thể lưu vong Diêm Vương địa phương nhất định là tuyệt địa. Bạch Diêm La thay mình bị phạt. Hạ Cực bình tĩnh trong con mắt lóe lên một tia ngang ngược, hắn trực tiếp bắt đầu hỏi thăm trong cơ thể Diêm La, thời gian Trường Hà là địa phương nào? Linh hồn trong thân thể. Đệ Cửu Điện Diêm La quỷ quệt thanh âm phiêu miếu lấy truyền đến, thời gian Trường Hà. Xem ra Bạch Diêm La vì ngươi bị phạt kỳ thật vô luận ngươi thả hay là không thả, ta đều sẽ không chết đi, ngươi không có năng lực thành ta từ nơi này xóa đi, đối ta mà nói, đơn giản là vấn đề thời gian. Ta chờ được, ngươi đây. Cho nên, không bằng ngươi ta làm cái giao dịch. Đệ Cửu Điện Diêm Vương mặc dù bị khốn, mặc dù mới đầu đã trải qua điên cuồng cùng bối rối, nhưng lúc này đã bình phục xuống tới. Ta dẫn ngươi đi thời gian Trường Hà, thậm chí giúp ngươi, mà ngươi chỉ cần thành trong thân thể ngươi bí mật giao ra là có thể. Ta biết ngươi thôn phệ oán tầng lưu mà không việc gì, đồng thời từ đó thu hoạch lực lượng. Ta muốn liền là ngươi bí mật này. Ngươi có thể vây khốn ta, để cho ta lực lượng mới sinh ra liền biến mất, cũng là bí mật này bố chi a. Ta có thể dùng hiệp ước, dùng hết thể đến cam đoan chúng ta giao dịch công bằng tiến hành. Diêm La thanh âm bình tĩnh, nhưng lại đè nén tham lam. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy không quan hệ ta hội thu liễm ta tất cả lực lượng, không dãy rủa nữa, ngươi phải nhốt lấy ta liền giam giữ ta, quan 1000 năm. Một vạn năm, 100000 năm, cũng không quan hệ. Thế nào? Bạch Diêm La, hẳn là đối ngươi rất trọng yếu a. Hoặc là nói các ngươi vậy có giao dịch. Nàng sắp vì ngươi hy sinh rất nhiều, chẳng lẽ ngươi không có chút nào nguyện ý nỗ lực a? Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc. Đệ Cửu Điện Diêm La vừa cười nói, một khi ngã vào thời gian Trường Hà, liền sẽ bị xông đến lại không cách nào trở về địa phương, mà Trường Hà bên trong thổ dân có thể tại Trường Hà bên cạnh tùy tiện đi săn bất luận cái gì tồn tại. Bị bọn chúng bắt người đoán xem sẽ như thế nào đâu. Chúng ta là sẽ không chết, nhưng lại sẽ bị từ thời gian bên trong xóa đi, mà tiến vào vĩnh viễn bất tử, tuyệt đối bất động trong không gian. Đến lúc đó, nàng liền lại cũng không về được. Nói xong cái này chút, đệ Cửu Điện Diêm La thu liệm hết thể lực lượng. Mà Hạ Cực vậy cảm thấy mình trong cơ thể tất cả năng lượng trùng kích đều biến mất. Chân khí lại không gia tăng. Tổ vu chi thể tiến độ đứng tại 43-100, địa phương. Hừ. Hạ Cực khỏe môi có chút giật giật, móc ra một chút dữ tợn, ngươi đoán đúng, ta là đang hấp thu ngươi lực lượng, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa ngươi, ta sẽ tự mình đi cứu nàng. Nàng trong thời gian Trường Hà, ta liền đi Trường Hà bên trong thanh nàng mang về. Một trận tiếng cười nhạo, thế nhưng là ngươi căn bản bắt ta không thể làm gì, ngoại trừ bắt giam ta, ngươi còn có những biện pháp sao khác. Ngươi thật cho rằng như vậy a? Hạ Cực cười lên, nhắm mắt, tâm niệm vừa động. Long khí điên cuồng hướng về hắn dạ dày dũng manh lao tới. Long khí bao khỏa đệ Cửu Điện Diêm Vương. Cái sau ngẩn người. Diêm Vương đều nhanh quên con hàng này là một con rồng. Sáng chói kim mang đem hắn bao quanh bao khỏa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số sền sệt tội nghiệt trong ngọn lửa leo lên, dấu ngủ đông lấy quỷ triều, phân ra rất nhiều cấp độ, hướng long khí kim mang chống cự đi. Đây là một loại gần như bản năng phản ứng. Giống như nhóm lửa trang giấy liền hội thiêu đốt. Tựa như động đất phòng ốc liền hội đổ sụp. Tựa như phong từ phương xa tới. Đầu tóc liền sẽ bị thổi lên. Chân khí bắt đầu một lần nữa phiêu hồng. Hừ, ha ha ha ha. Hạ Cực năm ngón tay trái tách ra, cắm vào đầu tóc, lòng bàn tay tại trên chán rán. Ta còn có những biện pháp sao khác? Ta còn muốn cái khác biện pháp gì a? Thật là cần phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ lại một chút á ha ha ha. Đệ Cửu Điện Diêm La cắn răng, rút về tội nghiệt hỏa diễm, trong chốc lát bị kim mang chìm qua. Nhưng chỉ vẹn vẹn chống đỡ một lát, nó liền lần nữa lại chống lên hỏa diễm. Hiển nhiên vô cùng chật vật, đáng chết, ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật ngươi cùng ta chỗ nhận biết long, hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật, a a. Hắn không cách nào nói chuyện. Bởi vì Hạ Cực phát tiết địa thanh tất cả long khí, thậm chí trên tóc long khí toàn bộ ép vào dạ dày. Nơi đây là nhân gian, long khí có khoa trương tăng phúc, mà hiểm khí thì là suy yếu rất nhiều. Này lên kia xuống. Đệ Cửu Điện Diêm La đau khổ trèo trống, đã chỉ có thể nói lấy đáng chết lời như vậy. Quán trọ cửa bị đẩy ra một đường nhỏ. Nhưng cái kia đẩy cửa tay lại gõ cửa một cái, nói khẽ, là ta, ngươi làm sao liền cửa đều không khóa. Hạ Cực từ thể xác linh hồn bản thể bên trong rút về suy nghĩ. Thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn quan sát cửa phương hướng nói, Ni Lộc. Cửa mở ra. Bé con dạng thiếu nữ mặc rộng thùng thình lông trắng đung, hai tay núp ở trong tay áo, một mặt hồng nhuận phân phớt, lau son môi môi đỏ nhấp nhẹ lấy, sau đó câu lên trăng sao đường cong, lạnh quá nha, lạnh quá nha Hạ Nguyên, chúng ta xuống dưới ăn lẩu đi, đã ăn xong vừa lúc dạo phố vì ngươi mua chút vật dụng, sau đó lại chủ hoạch hạ leo núi. Nàng giống như hồ đã làm tốt hết thể quy hoạch, cực kỳ thân mật. Hạ Cực cảm thụ được trong cơ thể bình thường, điên cuồng dùng long khí nghiền ép lấy đệ cửu Diêm La. Động tác này, để cả người hắn đều lâm vào trước đó ngang ngược bên trong. Nếu như một cái nữa người tiếp tục chờ đợi, nói không chừng hội mất khống chế. Ngươi vừa mới có phải hay không tại cười? Cười cực kỳ đáng sợ bộ dáng Ni Lộc đống nhiên nói. Hạ Cực tùy ý nói, không có cái gì. Ni Lộc cười nói, ngươi có phải hay không thanh mình muốn trở thành cái gì động họa bên trong người nhà, ta tại hành lang bên trên cũng nghe được ngươi tiếng cười, thật rất giống cái kia chút nhân vật phản diện đạt được lúc cười. Nàng như quen thuộc mà tiến lên vô vô Hạ Cực cánh tay, ánh mắt như nước, nhìn qua Hạ Cực, che miệng cười, uy, không nhìn ra nhà, ngươi còn có dạng này yêu thích. Ta đi bên ngoài chờ ngươi, nhanh lên a. Ni Lộc quay người, thần sắc đông nhiên thay đổi, hơi cười biến mất, có chút tạm đạm. Hiển nhiên vừa mới tiếng cười kia để nàng nhớ tới cái gì. Tựa hồ nguyên bản trên chiến trường, cực lạc tịnh thổ vị kia bạn thân cũng là như thế điên cuồng thiếu. Chỉ tiếc vị kia bạn thân bởi vì làm lực lượng mà phát điên, cuối cùng không được chết tử tế. Cái kia bạn thân là thật điên cuồng. Mà người học sinh này dạng thanh tú thiếu niên, lại là đang bắt trước. Người chính là như vậy, hắn chỗ ước mơ, lại là người khác nghĩ đến né ra lại trốn không thoát số mệnh. Một tích tắc này cái kia, Ni Lộc trong con ngươi lấp lóe qua thâm thúy bi ai. Nàng giống như cường giả trở về thế giới người phàm, mà tổng nhịn không được nhớ lại chút cái gì. Tính toán. Nàng rất nhanh từ hồi ức này bên trong tránh ra, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy mình màu nâu dày nhỏ tử, nhẹ nhàng cài lấy tay, đã lấy quán trọ chăn lông lên núi loan hoa văn. Hoa văn bên trên một nắm thảm đỏ nhung đầu như màu đỏ cỏ, bị đá được đến về bày biện. Hai người đều là động vật ăn thịt. Nồi lẩu hai bên ngồi đối diện lấy, điểm rất nhiều thịt. Mà rau quả lại là một phần đều không có. Điên cuồng bắt đầu ăn. Một lát. Dễ chịu rồi. Ni Lộc sắc mặt càng thêm hồng nhuận phân phớt, một đôi mắt như biết nói chuyện, có phải rất ngạc nhiên hay không ta có thể ăn nhiều như vậy. Hạ Cực lắc đầu, không kinh ngạc. Ni Lộc cười lên. Trước mặt thiếu niên thanh thiên trò chuyện chết rồi, cái này nhưng thật thú vị, nàng lúc trước hoàn cảnh bên trong, cái nào không phải nhân tình, loại tình huống này cơ hồ là chưa hề gặp được. Bây giờ lại là rất thân thiết. Là cái có chút lãnh đạm, nhưng lại trung thực nam hải tử. Có mình cố sự. Ni Lộc trợn con mắt đi lòng vòng, đưa tay lại kêu hai chén bản địa quả dại nhưỡng tuyết rượu. Tuyết rượu số độ cực cao, nhưng cửa vào lại như bên này cảnh băng tuyết, lạnh lẽo thấu xương, vào cổ họng về sau, cũng không có thiêu đốt cảm giác, mà là băng đá lạnh lạnh, tựa như liền linh hồn đều muốn đông cứng. Ni Lộc muốn phát sinh điểm cái gì? Nàng cần một cái lồng ngực, cũng cần một cái ôm ấp. Mà trước mắt cái này thiếu niên, chính là nàng lựa chọn phổ thông sinh hoạt. Dưới cái nhìn của nàng, thành thật như vậy hài tử bình thường đè nén, một điểm rượu liền có thể dẫn bạo bọn hắn tất cả, sau đó đem triệt để bung ra. Đêm nay nhất định điên cuồng. Hoàng hôn dưới ánh đèn Ni Lộc rất đẹp. Nàng chống cằm nghiêng đầu, đem một chén tuyết rượu đưa ra ngoài. Hạ Nguyên, đây là bản địa rượu ngon, ta cam đoan ngươi tại này thế giới bất kỳ địa phương nào đều sẽ không lại uống đến rượu này. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn, tiếp qua rượu. Chén rượu là thu liễm mùi rượu bên trong rộng bên ngoài hẹp ly pha lê. Nhẹ nhàng đụng vang. Hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó phân biệt uống vào. Ni Lộc muốn ăn gọi món ăn lại uống, lại không nghĩ rằng đối diện thiếu niên thế mà một hơi uống hết, nàng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, chính là uống hết. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình thể xác có chút bồng bềnh, như rơi vào hầm băng, nhưng hô hấp lại càng thêm thoải mái, hiển nhiên cái này thể xác cũng không am hiểu uống rượu. Hắn đưa tay. Phục vụ viên dừng lại. Hạ Cực nói, lại đến hai chén. Đông nhiên hắn nhớ tới đối diện thiếu nữ, thế là hỏi. Ni Lộc, ngươi còn uống A. Bé con dạng thiếu nữ nhìn xem đối diện thiếu niên hai gò má thông hồng, hiển nhiên rượu cồn đi lên, không khỏi cười nói, tốt lắm, ngươi uống bao nhiêu ta uống bao nhiêu. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, cái kia tới trước tám chén. Chương 481, thần minh ngón tay, sáng thế truyền thuyết. Ni Lộc hai gò má đà hồng, tuyết trắng trên cổ là một trương tiểu diệm khuôn mặt. Thế giới tại trước mắt nàng lay động. Ngoại trừ cái kia thiếu niên vẫn còn đang lẳng lặng uống tuyết rượu. Thỉnh thoảng dài đũa kẹp lên một mảnh mà trắng hồng giao nhau thịt để vào cây nồi. Hắn đã uống 10 chén. Bành. Ni Lộc nằm trên bàn, cảm thấy linh hồn tựa như tung bay lên, chung quanh tiếng huyên náo đều xa. Qua không biết bao lâu, Hạ Cực vỗ vỗ thiếu nữ vai, đi. Ni Lộc vũ mị ngâng lên khuôn mặt, gạt ra cái diễm lệ cười, hai mắt mê ly, rung động run đứng dậy, mới đi hai bước, liền một cái lảo đảo, thân thể mất đi trực giác hướng về phía trước ngã xuống. Nàng chưa chắc không có một ít mong đợi. Thiếu niên không có để nàng mong đợi thất bại, tay phải nâng nàng, sau đó đỡ lấy nàng lên băng lãnh cứng rắn thang lầu gỗ, hướng mái nhà gian phòng đi đến. Phòng ngươi chìa khóa đâu? Tại y phục của ta bên trong, tiểu mị thanh âm, mang theo chút không kiêng nể gì cả. Bé con thiếu nữ lớn mật cùng Hạ Cực đối mặt. Chỗ nào? Chính ngươi tìm doài, liền trên người ta. Ni Lộc giọng dịu dàng cười lên. Hạ Cực không có tìm, hắn trực tiếp đem thiếu nữ mang về trong phòng mình, đóng cửa lại, sau đó thanh nàng ném trên giường. Ni Lộc tại mềm nhũn trên giường gậy hai lần, lại lộn hai vòng, màu trắng lông mang theo bị chân dài kéo căng phi thường có hình cao bồi, nàng chống cằm, ngang ngang cái cằm, có chút trêu chọc. Trong phòng tia sáng không tính sáng tỏ, là có chút kiểu cũ áo khoác giấy dầu màu vàng bóng đèn, lúc này tia sáng đều đều, ảm đạm vừa đúng. Hạ Cực đi phòng vệ sinh. Ni Lộc tim đột nhiên đập nhanh hơn, nàng bắt đầu mong đợi, ngón tay khẩn trương địa nắm chặt cái chăn, ngón chân thì là dùng sức nhét lên. Thỉnh thoảng mở ra con ngươi, từ màu trắng cái chăn hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn lại, cái kia kính mở trên mặt có thể hiện ra đối diện thanh âm thiếu niên. Trung điệp thở dốc. Nàng bắt đầu chờ đợi cái kia giống như có lẽ đã nước chảy thành sông sự tình. Trận này nói đến là đến yêu đương. Nhưng, nàng cái gì đều không chờ đến. Thiếu niên mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ băng tuyết cùng bóng đêm toàn bộ tiến nhập, chậm rãi hòa tan cái kia một tia tiểu diễm bầu không khí. Hạ Cực nhẹ nhàng kéo lên rèm cửa, ngồi tại cửa sổ bên cạnh trên ghế salon, chậm rãi nhắm mắt. Tổ vu chi thể đang lấy mỗi hai ngày vượt qua một cái tiến độ phương thức tiến lên lấy. Cái này một cái tiến độ đại biểu là 500 tù chân khí, cũng là 500.000 năm chân khí. Hạ Cực bản thể đã vô cùng kinh khủng. Một khi phóng thích, này thế giới tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn. Mà hắn cần muốn trả giá đắt, liền là chịu đựng loại tiến hóa này dày vò, cùng một loại khả năng điên cuồng, mất khống chế xúc động. Quá nhanh. Cái này tiến độ quá nhanh. Mỗi một cái giống loài đều tồn tại tự thân cực hạn, nhân loại là, đệ nhất trọng cực hạn là, thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đều là. Hạ Cực tin tưởng hắn sớm đã đột phá cái gọi là thứ tư cực hạn. Bây giờ hắn, đang tại một loại cải biến bên trong. Cái này cải biến ý đồ để hắn biến thành một loại khác tồn tại. Một loại thu được lực lượng, lại chỉ hội hủy diệt, không có gì cả quái vật kinh khủng. Nhưng hắn không thể dừng lại. Bạch Diêm La sắp, hoặc là đã bị lưu đày. Vậy ở vũ trụ bên này sừng thế giới bên trong, không cách nào trở về. 3 năm sau linh hồn cổ thê mở ra, cũng không biết nên như thế nào. Thế giới của mình bên trong, rất nhiều có ràng buộc người đang chờ hắn. Nguyên Phi, Tiểu Ninh vậy đang chờ hắn. Cho nên, hắn không thể dừng lại. Đây là chịu nặng trách nhiệm. Gia Tô Ca. Trong dạ dày, Long khí lại một lần nữa điên cuồng hướng về trung ương đệ cửu điện Diêm La dũng mãnh lao tới. Người điên rồi sao? Người cái quái vật này. Diêm La vội vàng thêm đại tội nghiệp hỏa diễm, đồng thời phát ra quỷ quệt gầm thét. Ngươi cái quái vật này, ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Nó tại Hạ Cực trong dạ dày cuồng hùng lấy. Đáng tiếc, Hạ Cực nghe không được. Hắn nhắm mắt, để cái này thể xác tiến vào mộng cảnh. Bóng đêm ôn nhu, Ni Lộc vậy ngủ thật say. Đợi nàng mở mắt ra, có chút say rượu đau đầu đau từng cơn lấy. Ngón tay giật giật, lại phát hiện chính mình quần áo đều hoàn hảo. Không bằng cầm thú. Thiếu nữ nói thầm âm thanh, mở mắt. Ánh nắng chính chiếu xuống phía trước cửa sổ trên người thiếu niên. Hắn nhắm mắt đang ngủ say lấy, mỹ mắt không ngừng nhảy lấy. Ni Lộc ngẩn người. Nàng biết mình dung mạo, nhất là tại say rượu sau tại sao có thể có nam nhân nhịn được. Lúc đầu nàng chỉ là chán ghét siêu phàm chém giết, chỉ là nghĩ dùng phổ thông nhân cách đến yêu bên trên một người bình thường, sau đó trải qua phổ thông sinh hoạt. Nhưng giờ khắc này, nàng lại là ngạc nhiên. Ngươi đã tỉnh. Tối hôm qua ngươi uống nhiều quá, ta tìm không thấy chìa khóa, liền mang ngươi đến phòng ta, không ngại à. Hạ Cực thanh âm ôn hòa truyền đi. Ni Lộc bó tay rồi. Nàng rất muốn chất vấn ngươi tìm chìa khóa sao. Ta nói chìa khóa trên người ta, ngươi tìm sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại là câu A. Hạ Cực từ tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra bình nước đá, đưa cho nàng. Say rượu cực khát. Ni Lộc lộc cộc địa uống vào. Hạ Cực tùy ý hỏi, Thánh Tuyết Sơn có cái gì truyền thuyết sao? Đây là trước hắn tại nguyên bản thế giới tìm kiếm long khí bí cảnh lúc dưỡng thành thói quen, mua đến một cái chỗ ngồi, liền là trước giải truyền thuyết. Ni Lộc lộn một cái, chui vào ổ chăn, trực tiếp chút bỏ căng cứng cao bồi, lộ ra hai đầu chân dài, sau đó lại cởi bỏ áo lông, lúc này mới dễ chịu chút. Làm xong cái này chút, nàng mới cười tủm tỉm nói, là có cái truyền thuyết. Hạ Cực nhìn một chút cô nương này chiếm đoạt mình bị ổ, vậy không có cái gì phản cảm, tùy ý hỏi, cái gì truyền thuyết đâu? Ni Lộc nói, tốt á, bản cô nương liền hào phóng giảng cho ngươi nghe. Nàng háng giọng nói, Thánh Tuyết Sơn tại trong chuyện thần thoại xưa lại được xưng là thần minh ngón tay. Thần minh chỉ thiên, thiên địa hỗn độn phân ra mở, từ màu xám bên trong sinh ra quang minh cùng hắc ám. Thế là thần minh an vị tại quang ám ở giữa. Nhưng là đâu, có một ngày, quang ám chỗ sâu lại xuất hiện động quật. Thần linh liền đi đền bù cái này động quật. Thật không nghĩ đến là, thần lại lấy hết hắn chỗ có sức lực. Thế là thần minh thân thể vỡ vụn, hóa thành từng bước thủ hộ thế giới thần thú. Có chút thần thú tiến nhập trong bóng tối. Có chút thần thú tiến nhập quang minh bên trong. Thế là thần minh linh hồn vỡ vụn, hóa thành từng chút tinh màu. Tinh màu tràn đầy trên thế giới này, tiếp tục bồi dưỡng lấy vạn vật. Thế là thần minh suy nghĩ tán loạn, hóa thành một đầu pháp tắc. Pháp tắc tại trên thế giới lại mang đến trật tự. Thế nhưng là thần minh lại không còn có tỉnh lại, hắn đã cùng hắn sáng tạo thế giới, hòa thành một thể. Nhưng hắn lúc trước một chỉ tách ra quang minh hắc ám ngón tay, lại lưu tại nhân gian. Mà ngón tay này liền là Thánh Tuyết Sơn. Hạ Cực mới đầu vẫn là khi cố sự đang nghe, chậm rãi hắn có chút nghiêm nghị. Ni Lộc còn đang nói mảnh, nàng đối với cái này lưu truyền đã lâu sáng thế thần thoại biết được rất nhiều, Cực Lạc Tịnh Thổ vì từ thần thoại lấy được lực lượng, mà đem thế giới các nơi thần thoại toàn bộ sưu tập, sẽ cùng khảo cổ, thế giới địa lý, diễn biến sử các loại tiến hành suy luận, lúc này mới tạo thành như thế một cái cố sự. Sau đó, Cực Lạc Tịnh Thổ phát hiện cái này cố sự thế mà cùng bọn nhỏ thần thoại sách báo bên trong sáng thế có quan hệ. Bọn hắn hoa phí tâm huyết nghiên cứu ra đồ vật, sớm đã ghi lại ở bọn nhỏ liên hoàn vẽ lên, tiện nghi một chút, chỉ cần kỷ nguyên tiền liền có thể mua được. Chuyện này làm cho người dở khóc dở cười. Tựa như là cái trò đùa quái đản. Hạ Cực lặng lặng nghe. Hắn bỗng nhiên lộ ra chút vẻ cổ quái. Trong đầu tinh tế phân tích. Thế là thần minh thân thể vỡ vụn, hóa thành từng bước thủ hộ thế giới thần thú. Nếu như tiến vào hắc ám thần thú là yểm, nếu như tiến vào quang minh thần thú là lòng tựa hồ liền đối ứng lên. Thế là thần minh linh hồn vỡ vụn, hóa thành từng chút tinh màu. Nếu như cái này tinh màu liền là trước kia nam thiên thần trên thân quang mang. Tựa hồ dạng này liền có thể giải thích hắn vì sao A có thể ra vẻ thiên đạo. Thế là thần minh suy nghĩ tán loạn, hóa thành một đầu pháp tắc. Nếu như cái này chút pháp tắc chính là thời gian cùng nhân quả, ký ức cùng tâm linh cũng vừa tốt có thể thuyết phục. Cái này, cuối cùng là, chương 482, có bệnh thích sạch sẽ thánh cơ. Một cái bùi đuôi chim bay rơi vào ngói đỏ mái hiên, liễu diễu kêu, nho nhỏ chim đồng tử bên trong, ghim song đuôi ngựa bé con dạng thiếu nữ chính quanh người, nhìn qua trong đại sảnh hô hào, Hạ Nguyên, đi rồi. Nàng phụ trọng lấy một cái đỏ trắng văn ba lô leo núi, tuyết trắng cái cổ trước treo nguyệt nha dạng màu đỏ mặt dây chuyền, tựa hồ là trừ tà tránh hung trang trí, lại hoặc là nổi lên tác dụng khác. Rất nhanh, trong khách sạn, Hạ Cực lui phòng, đơn giản địa con cái bao, nắm leo núi trượng liền đi ra. Ni Lộc nhìn thấy hắn sán lạn cười cười, chờ ngươi rất lâu rồi. Đồng nhiên, nơi xa lại vang lên đoàn tàu thổi còi. Nàng vô ý thức nhìn một chút, lại là chuyến đặc biệt. Có thể khoác lên công cộng trên đường dây chuyến đặc biệt người tới thế lực chắc hẳn rất lớn. Ni Lộc đống nhiên có một chút hoảng hốt, vô ý thức lấy tay sờ lên trước ngực màu đỏ mặt dây chuyền, đi lên đánh xuống thiếu niên cánh tay, đi rồi. Hạ Cực vậy nghiêng đầu nhìn về phía cái kia chuyến đặc biệt. Cánh cửa mở ra. Đi ra một chút mặc màu bạch kim áo khoác người, những người này trong thần sắc tràn đầy tự tin, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, giống như cải trang vi hành hoàng đế, quân lâm ở chỗ này cảnh tiểu trấn đều cần cảm thấy vinh quang. Ni Lộc có chút bối rối, sau đó tận lực túi đầu, lôi kéo Hạ Cực quần áo, dùng ăn giấm thanh âm che giấu, đi rồi, nhìn cái gì vậy không thấy qua mỹ nữ nha. Đúng lúc này, một tên khí chàng cường đại đến khoa trường cô bé đi ra, nàng mang theo kim sắc vương miện, dậm trên kim sắc cao gót, đen kia, màu đỏ tươi thánh bảo, tay cầm một cái vặn vẹo dê rừng con rối. Ni Lộc tim đập nhanh hơn. Hạ Cực nhìn về phía cô bé sau lưng, đó là cái theo sát mà ra, mặc xong bài khâu áo khoác thiếu nữ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Là Hoắc Tĩnh. Nàng không chết. Sau đó hắn lại thấy được Triệu Tiểu Thuần, Võ Lập Thiên. Nghe bên cạnh thân Ni Lộc thúc giục, Hạ Cực gân âm thanh. Hai người đi phương hướng tránh đi cái kia bạch kim đoàn tàu. Trong núi rừng không khí rất tốt. Ngồi tại thuê trên xe ngựa, nhìn xem đường núi quanh co vặn mẹo, mà xa dần. Đây là bản địa đặc sắc du lịch hạng mục. Người đánh xe có được thành thạo ngựa kỹ, tiến lên tốc độ không nhanh không chậm. Ngựa vậy không lại bởi vì thấy không ngăn cản ven đường vách núi mà bối rối. Địa thế càng cao. Ni Lộc hỏi, có hay không cảm thấy buồn bực? Hạ Cực lắc đầu. Buồn bực lời nói liền cùng ta nói, ta mang theo thuốc, hiện tại kỳ thật còn tốt ta, chờ chúng ta bắt đầu leo núi, khả năng hội mặt đỏ tới mang thai, hô hấp cũng khó khăn. Người đánh xe phía trước xen vào nói, các ngươi tuổi đời này tiểu tình lữ, liền thì ra mình chạy tới Thánh Tuyết Sơn leo núi. Các ngươi còn biết hàng năm chết ở chỗ này người có bao nhiêu mà. Ni Lộc nói, đại thúc, chúng ta liền là quá mệt mỏi. Nàng chưa có trở về tránh hoặc giải thích tiểu tình lữ xưng hô. Mệt mỏi. Người đánh xe mỉm cười cười nói, các ngươi như thế tiểu đã cảm thấy mệt mỏi, còn không tiến vào xã hội đâu. Nếu như là trốn học được, liền đi một vòng nhanh đi về đi, một hồi đến mục tiêu địa phương, các ngươi có thể cởi xuống, ta chờ các ngươi một hồi. Nếu như bỏ đi chủ ý, ta liền lại đem các ngươi mang về, thu phí có thể tiện nghi ba thành. Người đánh xe muốn thuận tiện làm quay đầu sinh ý, cũng làm người tốt. Nhưng hắn không biết Ni Lộc từng trải qua sự. Không biết tay nàng nắm khô lâu đao mảnh lúc, đã từng chém giết bao nhiêu tồn tại. Cũng không biết vị này bây giờ nhìn như nhà bên thiếu nữ, bé con thiếu nữ, từng là cực lạc tịnh thổ phòng đọc sách nhân viên quản lý. Nàng khác nhất trọng nhân cách có khoa trương bệnh thích sạch sẽ. Trên thực tế nàng khác nhất trọng nhân cách lại phân ra hai trọng. Bình thường là một bộ tài trí nữ tử bộ dáng, viền vàng mắt kính, mềm mại tơ dệt bao tay trắng, ngồi tại ánh nắng bên trong xoa bị người đụng vào qua sách, từng tờ đảo cái kia chút tác phẩm vi đại sổ. Nhưng nếu như chiến đấu, lại là liền máu đều sẽ không bắn tung tóe đến trên thân. Giết người vậy vĩnh viễn chỉ là mũi đao cắt qua, chỉ cần run một cái đao liền có thể vung đi lưới dao bên trên máu. Ni Lộc, chính là nàng đao tên. Nàng tên thật, nàng không muốn nhắc lên. Không ai nghĩ đến nàng hội làm phản. Bởi vì cho tới bây giờ đều là nàng đi chém giết cái kia chút làm phản người. Mà vô luận cực lạc tịnh thổ, vẫn là cái khác siêu phàm thế lực, hội xưng hô nàng là đệ tam đỉnh thánh cơ. Cực lạc tịnh thổ tổng cộng có ba đỉnh. Thứ ba đỉnh được xưng là bên trong đỉnh. Nội đình bên trong bộ môn phong phú, khống chế là nội bộ quản lý. Mà phòng đọc sách vậy bất quá là trong đó một trong. Nhưng nàng có thể thu được như thế xưng hào, liền đủ để chứng minh nàng ở trong đó địa vị cùng bất phàm. Thế nhưng, hết thể chống cự không nổi chán ghét hai chữ. Nàng chán ghét. Người đánh xe còn đang nói, ta là người tới, các ngươi hai cái bé con muốn yêu đương, liền ở trong thành thị đàm nha, nói đến nói lên, đều là những chuyện kia, chớ vì vài câu thuận miệng trò chuyện, liền đến Thánh Tuyết Sơn. Núi này thật không phải tốt như vậy bỏ. Hàng năm, ta đều nhìn thấy thật nhiều thi thể đâu, cái này vẫn có thể tìm được, càng nhiều đông cứng núi bên trong, hoặc là rơi vào vực núi, đó là nhà đều không về được. Bây giờ à, khắp nơi đều rất loạn, ta nhìn tin tức nói trước chút thời gian có đại sự xảy ra, thật nhiều người đều đã chết. Cho nên, các ngươi hai cái bé con suy nghĩ lại một chút rõ ràng, nghe ta một tiếng khuyên, trở về đi, à. Hạ Cực lên tiếng nói, cảm ơn nhắc nhở, không có việc gì. Không có việc gì. Hừ. Bé con nhìn ngươi bộ dáng này, vẫn là một học sinh A. Nhiều lắm là đại nhất, hoặc là tài cao bên trong, ta có hay không nói đúng. Người đánh xe cực kỳ hay nói. Nhưng Hạ Cực đã không để ý tới hắn, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong cơ thể linh hồn bản thể bên trong. Tổ vu chi thể tiến độ vừa vặn nhảy đến, 45-100. Thế nhưng là bản thể hình dạng đã triệt để không cách nào miêu tả. Thậm chí liền hình người quái đều có tính không. Mọc đầy răng nanh miệng rộng, trong miệng thỉnh thoảng chảy ra sền sệt tội nghiệt hỏa diễm. Mắt trái ban ngày sáng chói giống như hành tinh, phải đồng tử vĩnh hằng bóng tối giống như thâm thúy nhất đáy vực. Thân hình thì là che đậy tại nhất quang minh trong sương mù. Lại tinh tế đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia bao trùm đầy toàn thân quỷ dị ngũ thải vảy giáp trong khe hở, từng cái kinh khủng chú hoán đang cố gắng hướng bên ngoài dây rủa lấy muốn leo ra, mà phát ra thê lương tiếng kêu. Tóc đen chương dương, mỗi một căn tóc đen đều bọc lấy một lớp bụi mịt mờ đồ vật. Loại này màu xám cùng tay trái thế giới tựa hồ là cùng loại. Bé con, trở về đi, Thánh Tuyết Sơn không phải là các ngươi ở độ tuổi này, như vậy còn không lịch duyệt hài tử có thể tới địa phương, nghe đại thúc cái này người tới một tiếng khuyên A. Người đánh xe nói tiếp. Ni Lộc vậy không sinh khí, có một câu mỗi một câu cùng xe này phu trò chuyện, nàng cực kỳ hưởng thụ lúc này bình thường. Thứ ba đỉnh thánh cơ khi thật là triệt để đổi nhân cách. Mà lại là hoàn toàn tương phản nhân cách. Xe ngựa rất nhanh tới leo núi miệng. Núi tuyết nguy nga, không nhìn thấy cuối cùng. Không khí băng lãnh, thẳng thấu xương thủy. Hô hít một hơi, liền ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy hội bị đông cứng. Xe này phu còn muốn nói nữa, Ni Lộc đã trả tiền, hai người chạy xuống xe. Ta chờ các ngươi một canh giờ, đổi ý liền trở lại a. Người đánh xe còn ở phía sau truy hô hào, đến dưới chân núi tuyết dễ dàng, nhưng muốn kéo cái thuận tiện trở về nhưng khó doài. Ni Lộc nắm thật chặt ba lô leo núi, cười ha ha nói, Hạ Nguyên, hắn có phải hay không cực kỳ phiền a? Hạ Cực nói, ta không có chú ý nghe. Ni Lộc che miệng cười lên, Ôi, ngươi có phải hay không trên mặt cảm tình kinh lịch qua ngăn trở, cho nên một mực đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Mỗi ngày đều đang ngẩn người. Hạ Cực lắc đầu. Nhưng hắn lắc đầu, ở trong mắt Ni Lộc lại không thành lập. Nếu không nàng thực sự không rõ, loại này nên tại lên cấp 3 hoặc là đại học bé ngoan, làm sao có thể chạy tới biên cảnh, chạy tới cái này tỷ lệ tử vong cực cao Thánh Tuyết Sơn. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú thiếu niên chân thành nói, Hạ Nguyên, kỳ thật ta là có nhất định phải tới Thánh Tuyết Sơn lý do, nhưng nếu như ngươi chỉ là ngồi qua đứng, không bằng liền nghe cái kia đại thúc, quay đầu à. Ta một người cũng có thể đi đến cái này lữ trình. Chương 483, Dung hợp Diêm La. Hạ Cực cũng không hề rời đi. Hai người bắt đầu leo núi. Đường núi từ khoáng đạt đến gập ghềnh, từ có thể nghe văn nhân âm thanh đến chỉ nghe phong tuyết âm thanh. Thánh Tuyết Sơn đường rẽ rất nhiều, cho dù 1.000 người đồng thời leo lên, vậy lại bởi vì lựa chọn khác biệt mà tách ra. Lấy nhân loại tốc độ leo lên một đỉnh núi. Dùng thể xác đi cảm thụ được hồi lâu chưa từng có qua rét lạnh. Rất nhanh, liền đi qua một tuần. Trong thời gian một tuần, giữa hai người cũng mới lạ lẫm đến quen thuộc. Chỉ là loại này quen thuộc lại cũng là có chừng có mực quen thuộc. Hạ Cực sẽ không nói cho chính nàng là Thiên Hải Thị Phượng Linh trưởng cao đẳng học sinh. Ni Lộc cũng sẽ không nói nàng từng là đệ tam đỉnh thánh cơ. Bước lên đống lửa. Màu xám trong thạch động chờ đợi. Càng đi chỗ sâu, thời tiết càng là khó lường. Thỉnh thoảng một trận bão tuyết, liền hội làm cho người lo lắng tuyết lở. Ni Lộc cũng đã quen cái này thiếu niên mà người. Hắn tổng hội lặng lặng nhìn xem một chỗ, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, sau đó ngồi xuống liền là một đêm. Ni Lộc sẽ vì hắn đắp lên giữ ấm chăn lông, sau đó ngồi đối diện hắn, dựa lưng vào băng lanh thô ráp vách động, nhìn qua ngoài động phong tuyết, còn có cái kia khe rãnh, dãy núi phía trên bay múa như biển màu trắng. Mấy ngày nữa, đây cũng là một cái bỗng nhiên bạo tuyết thiên. Quý ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Sơn động, đống lửa sáng tỏ. Ni Lộc xuất ra lương khô cùng đốt sôi tuyết nước, lại lấy ra cái thịt đồ hộp, dùng lưỡi dao mở ra. Trong động, đống nhiên chuyển đến kêu đau một tiếng. Nàng ngần người, thông vội vàng đứng dậy đi qua. Trong tầm mắt, cái kia thanh tú thiếu niên chính quỳ một chân trên đất, song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy. Hạ Nguyên. Ni Lộc vội vàng buông xuống đồ hộp, vọt tới, khẩn trương nói, ngươi thế nào? Nhưng thiếu niên không trả lời, chỉ là thân thể như run rẩy mà run lên lấy, tựa hồ tại chịu đựng cực điểm thống khổ. Hạ Nguyên. Ni Lộc giật mình, gấp bận bịu hai tay dâng bả vai hắn, ý đồ để hắn nằm xuống, có lẽ là cao nguyên phản ứng đừng lo lắng, thả lòng điểm, không có việc gì. Tay nàng mới đụng phải Hạ Cực, lại kinh hô một tiếng, thật nóng. Tí tách. Nàng chợt nghe giọt nước rơi vào trên núi đá thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, lại là trước mặt thiếu niên trong miệng chảy nước bọt. Tịch mịch thâm sơn. Không vào thiên, không đến địa. Mờ mịt tứ phương, cũng không một người. Ảm đạm trong sơn động. Hai đạo bóng dáng bị u ám đống lửa chiếu rọi đi ra. Ni Lộc nghe được ken két địa máy móc thanh âm. Sau đó nàng nhìn thấy trước mặt thiếu niên chậm rãi quay đầu, một đôi mắt bên trong nơi nào còn có con ngươi hoặc là tròng trắng mắt, đó là lộng lẫy màu sắc rực rỡ điểm sáng. Mỗi một điểm đều mang vô cùng tà ác. Thỉnh thoảng, một chùm sền sệt hỏa diễm bay lên, cái kia chút màu sắc rực rỡ quét sạch sành xanh. Thế nhưng là con ngươi lại trở nên nửa trắng nửa đen, giống như đêm tối cùng ban ngày phân biệt rõ ràng. Ni Lộc như bị thần ma nhìn chăm chú lên, tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng, không dám chút nào động đậy. Dạng này tâm lý chuyển biến, để trong cơ thể nàng khác nhất trọng nhân cách trực tiếp đã thức tỉnh, thần xác trở nên băng lãnh mà tràn đầy ghét bỏ, lạnh nhạt, khó mà thân cận, trong cơ thể lực lượng lập tức khôi phục. Thế nhưng, Ni Lộc phát hiện chính mình vẫn là không cách nào động đậy. Mình thân là siêu phàm tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt, so này trước mắt vị này tựa hồ giống như con kiến nhìn qua tinh không. Thân là siêu phàm giả, nàng đối thần ma loại hình tồn tại, hoặc là hết thể còn lại siêu phàm có được khó có thể tưởng tượng nhạy cảm. Giờ khắc này, nàng xác định, mình không phải khả năng bị thần ma nhìn chăm chú, mà là thật bị thần ma nhìn chăm chú, thậm chí là vượt xa tưởng tượng thần ma. Yên tĩnh, tĩnh mịch tím ắng, Ni Lộc mồ hôi đầm địa, lộ ra sợ hãi. Thật lâu, thiếu niên tựa hồ bình phục, hắn chống đỡ lấy đứng lên, hỏa diễm từ da thịt trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, chảy xuôi tới mặt đất. Đó là tội nghiệt hỏa diễm. Trong ngọn lửa, còn có kêu rên chú hoán, tại bò lồm nồm, mong muốn bò vào thế giới hiện thực. Ni Lộc con ngươi mở to, con ngươi co vào, nhưng thân thể lại không có cách nào động đậy. Nàng có dự cảm, cho dù mình toàn lực phát huy, nhưng chỉ cần bị cái này Hạ Nguyên quanh thân hỏa diễm chạm đến nửa điểm nàng liền hội hồn phi phách tán. Không cần không cần. Ni Lộc trong mắt có càng nhiều khủng hoảng. Cái này khó trách, bởi vì sinh tử ở giữa có đại khủng bố. Không cần. tựa hồ nghe đến nàng thanh âm. Chạy xuôi hỏa diễm lắng lại. Siêu. Sau một khắc, tất cả sền sệt hỏa diễm, bao quát trong ngọn lửa chú hoán toàn bộ đều ngược lại co lại, bỏ lại thiếu niên trong lỗ chân lông. Cái sau từng ngụm thở phì phò. Ngẫu nhiên ngửa ra sau ngược lại, suy yếu vô cùng địa nghiêng dựa vào băng lánh trên vách núi đá, con mắt nhìn nhìn đã toàn thân ướt đẫm thiếu nữ, lộ ra hơi có vẻ ấy náy dáng tươi cười. Nhưng Nhi Lộc thân thể giật giật, vậy miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, chỉ là trong tươi cười mang theo còn chưa tan đi đi sợ hãi. Hạ Cực ôn hòa nói, hù đến ngươi. Nhi Lộc nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Hạ Cực ôn hòa vì nàng bổ sung lời nói, cái gì đồ vật đúng không? Nhi Lộc vội vàng giải thích, không, không phải, ta là muốn biết ngài là dạng gì tồn tại. Bình tĩnh nhìn chăm chú, nhưng không có lại trả lời. Hạ Cực đứng người lên, đem ba lô đeo ở đầu vai, sau đó nhìn qua Nhi Lộc nói, cảm ơn ngươi cùng ta trong khoảng thời gian này ở chung. Nhi Lộc không dám nói lời nào, nàng còn đắm chìm trong sự sợ hãi. Nhưng Hạ Cực đã đi ra khỏi sơn động, đi vào tuyết lớn. Thiếu nữ nhìn qua hắn rời đi, lại cũng không dám đuổi theo ra. Cấp độ đều đã khác biệt, như thế nào ở chung. Hạ Cực ngửa mặt, tùy ý lạnh buốt tuyết rơi tại trên gương mặt, ta quả nhiên đã là cái quái vật. Từ trong ba lô xuất ra một bình quả dại nhưỡng tuyết rượu, lẳng lặng uống, thuận đường núi đi lên tiếp tục đi tới. Nhưng chưa chắc không có mong đợi. Cho nên hắn đổ đầy bước chân, nhưng sau lưng thiếu nữ nhưng không có đuổi theo. Hắn lộ ra cười, uống xong một bình, thân thể ấm ấm, sau đó trực tiếp đem cái bình vận lực ném về xa chỗ vách đá. Long thần là như thế này. Ni Lộc vậy là như thế này. Chỉ cần mình lộ ra bản thể một chút xíu điểm khí tức, tất cả đã từng quan hệ đều sẽ như bọt biển vỡ nát, còn lại chỉ có kính sợ. Diêm La Ba. Trong tiếng giống giận dữ, Hạ Cực làm trầm trọng thêm bắt đầu tra tấn dạ dày vị kia đệ cửu điện. Đồng dạng quỷ quyệt tiếng giống, ngươi điên rồi. Ngươi cái quái vật này. Ta tính thấy rõ, ngươi cái gì trận doanh đều không thuộc về. Ngươi căn bản không phải lòng, ngươi cũng không phải hiểm, ngươi không thuộc về nhân gian, vậy không thuộc về âm phủ. Ngươi cái quái vật này. Cái này tiếng giống mang theo kinh sợ. Bởi vì đệ cửu điện Diêm La cảm giác mình tại bị tiêu hóa. Đây mới thực là trên ý nghĩa tiêu hóa. Vừa mới Hạ Cực sở dị động, cũng là bởi vì tổ vu chi thể tiến độ đạt đến 50-100. Hắn tiêu hóa long. Bây giờ lại đang tiêu hóa Diêm La. Diêm La trên thân hắc khí bị Hạ Cực dạ dày điên cuồng hấp thu. Nó phát ra kinh khủng gào thét, ta và ngươi làm giao dịch. Cùng ngươi làm giao dịch. Hạ Cực không nghe. Tổ vu chi thể tốc độ lại tăng lên. Đệ cửu điện Diêm La càng điên cuồng lên, ngươi là bị vây ở chỗ này a? Ta mang ngươi ra ngoài, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Hạ Cực y nguyên không nói lời nào. Hắn lặng lặng ngồi tại bên vách núi, nhìn qua cảnh tuyết, sau đó nhìn qua nơi xa ngọn núi cao nhất, ẩn ẩn có chút giác ngộ. Đứng lên, hướng ngọn núi kia mà đi. Bản trong cơ thể. Diêm La kiên nhẫn trở lấy. Cứ như vậy qua một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Một tháng. Đồ ăn sớm ăn lấy hết, nhưng cái này thánh tuyết sơn vậy tồn tại động vật. Hạ Cực đi săn kỹ xảo là nhất lưu. Cứ như vậy qua lâu như thế. Bản thể bên trong. Diêm La thanh âm đã cực kỳ suy yếu, ta thật có thể mang ngươi ra ngoài, rời đi cái thế giới này, ta có âm phủ bản đồ chúng ta chỉ muốn tạo ra ra âm gian trì giếng, tùy thời có thể trở về. Sau đó, ta đáp ứng giúp ngươi vì Bạch Diêm La nói tỉnh. Nàng giao tiếp yêu cầu thời gian, nàng khả năng còn không có đi hướng thời gian trường hạ. Tin tưởng ta không có lý do lừa ngươi, tin tưởng ta a. Hạ Cực không tin chuyện ma quỷ. Hắn hào lờ đi, tiếp tục lấy thể xác lực lượng hướng đỉnh núi đi tới. Băng lãnh, mỏi mệt, đói khát tại ma luyện lấy cỗ này thể xác ý chí cùng tâm tính. Lại đi đoạn thời gian. Hắn rốt cục thấy được đỉnh núi. Đỉnh núi bên ngoài trên đất trống vậy mà đã có người. Hạ Cực thấy được ngày đó từ tư nhân hàng trên xe đi xuống siêu phàm nhóm, từng kiện bạch kim áo khoác tại liệt liệt mà động lấy, cầm đầu cái kia mang theo vương miện, chân đạp cao gót, cầm vặn vẹo dê rừng lông nhung đồ chơi cô bé chính trước núi, bàn tay dán tại trên vách núi đá, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Hắn lại thấy được Ni Lộc. Thiếu nữ kia bị ba thanh đen kịt súng ống chỉ vào. Ba người kia hiện lên tam giác bao quanh nàng. Hắn lại thấy được Hoắc Tĩnh, Hoắc Tĩnh vậy chậm rãi quay người, thấy được mới từ trên đường núi đi tới thiếu niên. Hạ Tử. Hoắc Tĩnh kinh hô ra cái tên đó, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Vô cùng đơn giản hai chữ, để tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt quan tới. Hạ Cực thở hắt ra, đi đến bình đài, mỉm cười nói, Hoắc Tĩnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn nhìn ra phía ngoài nhìn, cái này mới nhìn rõ đất chống hậu phương trên bình đài ngừng lại rất nhiều máy bay trực thăng. Chỉ là một ánh mắt tạo động thời gian, tất cả ở đây người đều đã lấy tốc độ nhanh nhất rút súng ra, nhắm ngay hắn. Hạ Cực nhìn một chút Ni Lộc. Cái sau vậy nhìn xem hắn. Ni Lộc mở miệng nói, ngươi đi mau, bọn hắn là Cực Lạc Tịnh Thổ người, bọn họ đều là siêu phàm. Không, hắn không cần đi, bởi vì hắn là Đao Thần, toàn cầu huyền huyền 40 bản vốn là vì hắn sáng tạo. Cô bé âm thanh âm vang lên, mang theo Vương Miện bóng dáng chậm rãi quay người, nhìn về phía thiếu niên, Đao Thần, ngươi tiểu di tìm ngươi rất lâu không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này, thật là đúng dịp. Nói xong, nàng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, Vương Miện cô bé chưa từng nói thêm câu nào, trực tiếp đưa di động hướng nơi xa ném đi. Điện thoại tại khe hở còn tồn lấy tích tuyết trên núi đá lăn hai vòng. Màn hình lấp lóe, làm cho người ngạt thở không khí nổi lên, chợt một cái trắng bệnh tay từ trong màn hình đưa ra ngoài. Áo đỏ bằng phẳng thân hình cũng chậm chậm leo ra. Một màn này, quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Hạ Cực hoàn toàn không để ý, chỉ là hỏi, núi này trong cơ thể cất giấu cái gì? Hắn đi lên phía trước ra bước đầu tiên thời điểm, còn trên mặt hơi cười. Nhưng một bước này, lại kéo theo lấy tất cả cỏ súng bóp. Phá ma đạn, đồ thần đạn, cái này chút giá thành đắt đỏ đạn hướng hắn phong tới. Mái tóc màu xám đông nhiên hiện lên, đạn bị tóc đen đập xuống. Tóc kia tiếp tục thành dài. Không phục hồi như cũ tiền vốn đồng tử quỷ rắn bộ dáng, vẫn là tối tăm mở mịt hỗn độn một mảnh, mỗi một sợi tóc bên trong ẩn ẩn hiện lên thế giới hư ảnh. Đây là thần kỳ mà huyền huyễn một màn. Hô hô hô. Màng lớn cánh quạt chuyển động thanh âm. Nơi xa máy bay trực thăng thăng lên. Một khung khung súng ngắm toàn bộ dựng lên. Càng nhiều mưa bom báo đạn, cái kia chút có thể ám sát siêu phàm đạn, thậm chí trùng sáng, thậm chí không cách nào công phá Hạ Cực đầu tóc. Trên thực tế, hắn căn bản liền lực lượng đều không dùng. Chỉ là đầu tóc bản năng phản ứng, liền đủ để ngăn chặn trước mắt cái này dưới đất thứ nhất siêu phàm thế lực hết thể công kích. Thậm chí có chút nghịch ngợm đầu tóc còn hội cuốn lên đạn. Vương Miện cô bé cũng không kinh hoàng, nàng đột nhiên hạ lệnh. Ngừng. Đạn đình chỉ. Hạ Cực đầu tóc lập tức rơi xuống, mà cái kia chút quấn quanh lấy đầu viên đạn phát thì y nguyên lơ lửng lấy, trong nháy mắt đem đạn toàn bộ phản xạ trở về. Siêu siêu siêu siêu. Lấy bạch kim áo khoác siêu phàm thậm chí liền phản ứng đều không thể làm ra, liền trực tiếp bị viên đạn phá vỡ thân thể. Phá ma đạn đồ thần đạn uy lực phát huy. Bọn hắn trong nháy mắt té nhào trên mặt đất, tử vong. Hạ Cực đầu tóc kéo tới bắp chân chỗ, ở thế giới chỗ cao nhất do núi bên trong, như giống như hỗn độn chậm rãi nổi lên, lên men lấy. Lúc mà chạy xuôi qua mấy sợi tội nghiệt hỏa diễm. Chương 484, Vĩnh Hằng Bóng Tối. 3. Đã thức tỉnh siêu phàm chi lực Vương bài tay bắn tỉa, tay cầm 6 thanh súng ngắm, hắn là thế lực ngầm Cực Lạc Tịnh Thổ hai vị đứng ở đỉnh phong tụ tập tay một trong. Được xưng là 6 tay tử thần. Lần này đệ nhất đỉnh nữ hoàng xuất trinh, cho nên hắn tự nhiên vậy theo tới. Hắn chỗ máy bay trực thăng bôi chét lấy đặc thù tầng liệu, khiến cho như cùng ở tại tuyết sơn này chi đỉnh nhận thân. Có chung quanh phổ thông tay bắn tỉa hiểm hộ, hắn căn bản vốn không sẽ bị phát hiện. Nhẹ nhẹ thở hát ra. 2. Chư thần lại vô tạp niệm. 1. 6 tay tử thần hai mắt đột nhiên buộc phát ra lăng lệ quan mang. Trong ngay mắt, đáy lòng tính toán, ấp ủ sát ý toàn bộ hóa thành cái này trực giác thiết kế. 6 thanh khác biệt súng ngắm lấy kỳ dị trình tự, một lần nữa sắp xếp, đạn nặng hợp thành một đường. Như vậy không có chút nào khoảng cách một đường, khiến cho 6 viên đạn gần như hợp làm một thể. Hướng cái kia đỉnh núi không đất thiếu niên vọt tới. Lấy nữ hoàng tên, vinh quang của thần, nhất định che chở chúng ta. 6 tay tử thần gần như thành kính địa mặc nghiệm. Phong đống nhiên bay lên. Cái kia thiếu niên tóc xám vậy bay lên. Cái này tự nhiên bay lên chợt kéo căng, như quỷ trảo. Chớp mắt cuốn chặt lấy 6 viên lấy cực kỳ thời gian ngắn ngủi khoảng cách, lần lượt gào thét đến đạn. Đương đương đương. Đạn rơi trên mặt đất, màu sắc khác nhau, lưu chuyển khắc vẽ hoa văn, quang hoa dần tối. Nhưng màu xám lại như sinh mệnh nền đầu, mỗi một tia đều tồn tại sinh mệnh. Chớp mắt, dữ tợn bắn ra. Đầu tóc không hạn chế kéo dài, hóa thành từng sợi tối tăm mở mịt ánh sáng, trong nháy mắt đâm xuyên qua 6 tay tử thần, cái này tóc xám giống như dị vực quái vật, chợt phân tán ra, lại đem này nhân loại thân thể rào sát. Bành! Máy bay trực thăng từ không rơi xuống, tại trong đống tuyết nổ ra ánh lửa. Khó có thể tưởng tượng hình tượng. Tất cả máy bay, toàn bộ bị cái này ánh sáng xám tóc xám bắn thủng. Quanh tạc âm thanh, rơi vỡ âm thanh, liên miên bất tuyệt. Bầu trời ném rơi to lớn bóng mở. Thánh tuyết sơn đỉnh phong nhất ánh nắng cũng bị cháy mắt. Mạn thiên phi vũ, là một tia một sợi tóc đen, thỉnh thoảng nhỏ xuống tội nghiệt chi hỏa bên trong, thì là không ít chú hoán ra bên ngoài dò xét lấy tay, phát ra thê lương mà làm người ta sợ hãi thét lên. Ngươi xong ha ha. Ngươi xong. Bản thể bên trong, cực kỳ suy yếu, gần như hấp hối đệ cửu điện diêm là tại cùng thiếu. Trên người hắn tất cả tội nghiệt chi hỏa, tất cả màu đen yểm khí đều đã bị tiêu hóa, còn lại chỉ là một đoàn nhìn như lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng lại bởi vì một loại nào đó hoàn toàn không hợp với lẽ thường lực lượng mà y nguyên tồn tại, đồng thời đem tiếp tục tồn tại đi xuống cái bóng. Ta nhìn xem ngươi chết, ta đều sẽ không chết ha ha ha ha. Ngươi cái quái vật này, ngươi cái này hèn hạ quái vật. Đệ cửu điện Diêm La điên cuồng mắng. Nhưng nó tựa hồ quên đi. Mình thế nhưng là âm phủ Diêm La. Hạ Cực hít sâu một hơi. Bản thể bên trong, tất cả chú hoán đều theo cái này một hơi, tiến nhập màu sắc rực rỡ vảy giáp trong khe hở. Tội nghiệt chi hỏa hỗn hợp lấy kim sắc long khí, tạo thành một loại kỳ dị lực lượng. Tựa như là màu mực bên ngoài dắt lên rực rỡ kim. Trong nháy mắt, chú hoán toàn bộ không một tiếng động. Nhưng không bao lâu, lại có khôi phục. Hiển nhiên, cái này chút chú hoán không phải phổ thông chú hoán, mà không cách nào giết chết chú hoán, chỉ bất quá bị quản chế cùng tội nghiệt hỏa diễm. Hô hấp ở giữa, sên sệt hỏa diễm từ vảy giáp bên trong chảy ra lại lưu về. Đầu đội vương miện cô bé gặp Hạ Cực sững sờ, trực tiếp cầm trong tay lông nhung đồ chơi ném ra ngoài. Đồ chơi giữa không trung bắt đầu vặn mèo, tản mát ra năng lượng cường đại. Nhưng mà, xoẹt, đồ chơi thiêu đốt bắt đầu. Bén nhọn không giống tiếng người thét lên sau. Cái kia giữa không trung đánh tới vặn vẹo dê rừng đồ chơi, biến thành cái một cái bình thường bé con rơi vào trên mặt đất. Cô bé kia nuốt ngụm nước miếng, gấp vội vàng lui về phía sau. Nàng là Cực Lạc Tịnh Thổ đệ nhất đỉnh nữ hoàng, nàng lui, những người khác sớm liền theo lui. Hạ Cực nhắm mắt. Tổ Vu chi thể tiến độ đã phi thường cao. Hắn đè nén trong lòng táo bạo, tựa hồ lâm vào đứng im. Mạnh Hà. Đệ nhất đỉnh nữ hoàng nhọn kêu ra tiếng. Mà cái kia từ trong điện thoại di động leo ra áo đỏ tồn tại, rốt cục động thủ. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là công kích, mà là một đôi trắng bệnh tay đè đặt ở này thế giới chi đỉnh vách núi trên đất trống. Màu đen, nồng đậm màu đen điểm khí, lấy nàng hai tay làm trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng tản ra. Tựa như một giọt lớn mực đậm rơi vào thật dày đại trồng trên tuyên chỉ. Âm gian chi giếng nhanh chóng hình thành. Đám người chỗ đứng chi địa, như thế màu đen mặt hồ. Chật. Dưới hồ truyền đến đông đông đông thanh âm, từ cực xa mà gần. Giống như có cái gì quỷ vật từ tận cùng thế giới, tại hướng nơi này leo lên. Chúng siêu phàm chỉ cảm thấy thân thể đều cứng ngắt lại, một loại bị xem vi thực vật cảm giác chợt phát sinh ra. Bọn hắn muốn chạy trốn. Dùng súng chỉ vào Ni Lộc ba người nhưng cũng không dám động. Ni Lộc là đệ tam đỉnh thánh cơ. Chỉ cần thư giãn, liền sẽ cho cái này nhìn như tỉnh táo ưu nhã, kỳ thực điên cuồng nữ nhân cơ hội. Đông đông đông. Đông đông đông. Quỷ quyệt thanh âm, từ cuối cùng chỗ sâu nhanh chóng truyền đến. Nương theo lấy làm người ta sợ hãi âm hàn, cấp tốc tới gần. A a. Rốt cục có cái tóc trẻ ngồi giữa phát áo khoác nam tử nhịn không được, hắn quay người muốn hướng vách núi chạy tới, dù là nhảy núi, đều so tiếp nhận loại này sợ hãi muốn tốt. Nhưng hắn phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích. Hắn bị khóa định, bị ngấp nghé, bị thăm dò, bị trói buộc tại quỷ thần trên bàn ăn, hóa thành đồ ăn. Mạnh Hà. Người lùn nữ hoàng nhìn qua cái kia nữ tử áo đỏ, chúng ta không phải minh hữu a. Người đây là ý gì? Hì hì hì hì ha ha. Mạnh Hà, cũng bị Bạch Diêm La phó thác chiếu cố Hạ Cực, cũng là một thế này thể xác tiểu di. Nàng phối hợp với đệ cửu điện Diêm La thiết kế Hạ Cực, càng là đem Hạ Cực tin tức truyền lại ám toán ở giữa đại chú hoán. Nàng nhịn không được che miệng cười lên. Nữ hoàng sắc mặt rất lạnh, nàng đã có phán đoán. Nhưng, đã chậm. Mạnh Ba mỉm cười nói, dùng nhân loại các ngươi lời nói tới nói, ngươi vậy bất quá là một cái ngồi đáy giếng nhìn trời vô tri con cóc. Ngươi nha, đối cái vũ trụ này hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là để cho tiện, cho nên mới đưa chút lực lượng cho ngươi. Làm sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta là minh hiếu, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa dứt lời, một tiếng xe rách yên tĩnh kêu thảm liền truyền đến. Kinh khủng cái bóng đem một cái bạch kim áo khoác nam tử kéo vào trong giếng. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu. Màu đen hồ trên mặt người trong nháy mắt biến mất, Ni Lộc bên người ba người cũng đã biến mất. Võ Lập Thiên, Triệu Tiểu Thuần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vô luận bọn hắn ở cái thế giới này là cường đại cỡ nào siêu phàm, là nhiều nhưng lợi hại đệ nhất thế lực. Vào lúc này, lại bất quá là cái thất gỗ thịt cá, đợi làm thịt cứu non. Hạ Cực bản thể bên trong, đệ cửu điện Diêm La suy yếu địa cười lớn, ngươi dùng lực lượng, ngươi vận dụng lực lượng, lúc đầu nếu như ngươi kẹp chặt cái đuôi, tham sống sợ chết, còn sẽ không bị phát hiện, hiện tại, ngươi thật chết chắc rồi, ai đều cứu không được ngươi ha ha ha. Ngươi lại cười một tiếng. Trêu tức mà bình tĩnh thanh âm tại dạ dày vang lên. Đệ cửu điện Diêm La cưỡng ép nuốt hạ tối hậu một tiếng cười. Nó không cười. Không dám cười. Lại cười một tiếng A, ngoan. Đệ cửu điện Diêm La. Cười A, làm sao không cười, vì sao A không cười? Ngươi không cười, ta làm sao có thể vui vẻ, ta làm sao có thể hưởng thụ được giết chóc cùng hủy diệt vui vẻ đâu? Ha ha ha ha. Ha ha ha. Tổ vu chi thể trạng thái, cuối cùng tiến độ đọc xong, biến thành 100-100. Chân thực bên trong. Hạ Cực bên môi phát họa ra giữ tợn đường cong, hỗn độn tóc xám tràn ngập, che đậy ra vượt xa âm gian chi giếng lớn nhỏ bầu trời. Thần nói phải có ánh sáng. Sau đó này thế giới liền có ánh sáng. Giờ phút này, hắn mở mắt ra. Này thế giới, chính là vĩnh hằng bóng tối dáng lâm ba. Chương 485, ăn. Cực lạc tịnh thổ siêu phàm, bao quát đệ nhất đỉnh nữ hoàng, thứ ba đỉnh dùng tên giả vì Ni Lộc Thánh Cơ, bao quát cùng hạ từ bao nhiêu gút mắt hoác tính cũng bắt đầu nhắm mắt chờ chết. Một canh giờ trước, các nàng còn đều cho là mình là đứng ở phàm nhân phía trên, đứng tại lực lượng kim tự tháp đỉnh đầu, tay bên trong trưởng khống lấy hoặc ở ngoài sáng hoặc ở trong tối tập đoàn tổ chức. Lúc này, tất cả kiêu căng đều bị vỡ nát. Tất cả từ lực lượng tạo dựng ra tới nhân cách cũng bị vỡ nát. Còn lại chỉ là cùng phàm nhân mặt đối thiên thai lúc, cũng đều cùng sợ hãi. Vĩnh hằng bóng tối. Âm gian chi giếng bên trong ma chảo. Hạ Cực lại trừng mắt nhìn. Vĩnh hằng bóng tối biến mất. Bầu trời biến thành rực rỡ kim cực chú. Thế giới đắm chìm trong đại dương ánh sáng bên trong. Tên là Phượng Linh Trường cao đẳng hạ từ thể xác, bắt đầu băng liệt, trên da, trên mặt bảy biện ra lộn xộn mạng nhện hoa văn. Ni Lộc, Hoắc Tĩnh nhóm đã không dám nhìn hắn. Các nàng khó có thể tưởng tượng mình từng cùng loại quái vật này ở chung qua. Cái này nhất định là chiếm cứ hạ từ thân thể quái vật. Hoắc Tĩnh lẩm bẩm. Chỉ là nàng không biết hạ từ kỳ thật sớm tại cảm cúm bên trong đã bệnh chết. Ta thế mà cùng hắn cùng một chỗ uống rượu, cùng nhau ăn cơm, thậm chí cùng một chỗ. Ni Lộc trong chốc lát đấy lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nhưng một cỗ nhu hòa lực lượng đống nhiên đem đen kịt mặt hồ bên trên, còn sót lại siêu phàm toàn bộ bắn ra. Đó là Hạ Cực làm. Bén nhọn phẫn nộ gào thét lập tức vang lên. Từng cái trắng bệnh tay kéo dài, từ hồ ngọn nguồn bắn nhanh ra như điện, chụp vào thoát ly bàn ăn đồ ăn. Nhưng bầu trời tóc xám lại đồng thời bắn rơi. Mỗi quặng tia đâm nát mỗi cái nhô ra tay. Ta ở chỗ này, còn dám phân tâm. Còn muốn ăn. Thật là để cho ta cảm thấy bị xem nhẹ a ha ha ha. Kinh khủng cười tiếng vang lên. An tâm đi luân hồi nha, ai cho phép các ngươi còn ở chỗ này làm ác. Mái tóc màu xám, mỗi một tia đều có sinh mệnh, hóa thành giữa hè nhất mãnh liệt thác nước, từ thiên rơi xuống dưới. Cách, tạch tạch tạch. Thể xác hoàn toàn vỡ nát. Hạ từ lại không còn tồn tại. Mang theo trêu tức thần sắc nam tử ưu nhã địa lấy xuống bạch diêm la, buồn cười, mũ dạ, cùng đen kịt thủ trượng, sau lưng của hắn. La thiêu đốt lên quang vụ. Trong màn xương lấp lóa, mơ hồ có thể thấy được một đoàn không thể diễn tả ngũ thải cái bóng. Cái bóng kia đang nhanh chóng hướng lấy Hạ Cực đánh tới. Hạ Cực linh hồn bóng dáng vậy kéo về phía sau dài. Lẫn nhau ở giữa, ngàn vạn tia tuyệt đối sợi. Như thế, tạo thành đối lưu. Đây là dung hợp. Là thân thể cùng linh hồn dung hợp. Bành. Hạ Cực túi đầu, liền như thủy điểu rỗi ra dài nhọn mỏ chim, tiến vào mặt hồ bắt con cá. Khuôn mặt mới vào cái kia nước mặt. Chính là nhìn thấy đen đặc không thấy đáy chỗ sâu. Làm cho người sợ hãi quỷ triều như di chuyển bầy cá, điên cuồng mà lít nha lít nhít hướng dâng lên đến. Nhưng đông nhiên, quỷ triều nhóm toàn bộ yên tĩnh lại. Bọn chúng thấy rõ mình muốn đi ra ngoài thế giới, muốn đi kiếm ăn thế giới kia cửa vào, vắt ngang lấy nhân vật gì. Siêu siêu siêu. Quỷ triều rốt cục phát hiện. Bọn chúng bắt đầu rút lui. Nhưng, đã chậm. Tóc xám không hạn chế kéo dài, như lấy tốc độ ánh sáng bỏ bầy rắn, thấy được đồ ăn. Chạy cái gì? Tại sao phải chạy? Đừng chạy. Có được hay không, chạy, liền hữu dụng không? Ha ha ha ha. Hạ Cực hai tay chống lấy mặt hổ, tóc xám xông vào quỷ triều, hổ gặp bầy dê. Nhất câu, cuốn một cái, chính là một cái trắng bệnh quỷ quyệt chú hoán bị mang theo. Sau đó đưa vào sau lưng của hắn trong màn xương lấp lóa. Trong xương mù có nước bọt xa suốt thanh âm. Có vô số miệng lớn tại đồng thời nhấm nuốt thanh âm, có kỳ dị tiếng cười. Chấm rãi. Hạ Cực bắt đầu phát ra vô số thanh âm. Hôm nay ta cực kỳ không vui. Gần nhất ta cực kỳ không vui. Cho nên muốn ăn. Ăn đi, kiệt ha ha ha. Ăn đi. Ta đã ăn xong, ta còn muốn, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên A. Vì sao A chấm như vậy, vì sao A ít như vậy? Bản thể hắn sinh ra vô số miệng lớn, mỗi một cái miệng lớn đều đang nói chuyện, lộ ra ồn ào chói tai, có giống như say rượu nói mớ, có thì là tại thúc dục đầu tóc nhanh lên thanh đồ ăn mang đến. Bị đẩy ra cực lạc tịnh thổ siêu phàm bay vụt hướng giữa không trung. Phốc phốc phốc. Từng cái tựa như là xuyên qua cái nào đó bọt khí. Bọt khí bên ngoài. Là lơ lửng một đầu đen kịt cự long. Cự long móng nuốt bên trên có lật đổ, phong cách cổ xưa thần bí văn. Mà từng sợi thải quang từ trên người nó hình thành, bao trùm âm gian chi giếng, hình thành ngăn cách bạc khí, tuy nhiên lại không cách nào làm cho này khắc cực chú ảm đạm nửa điểm. Nhu hòa lực lượng chống đỡ lấy cực lạc tịnh thổ siêu phàm rơi xuống. Ni Lộc chợt nhớ tới sáng thế thần thoại. Thế là thần minh thân thể vỡ vụn, hóa thành từng bước thủ hộ thế giới thần thú. Có chút thần thú tiến nhập trong bóng tối, có chút thần thú tiến nhập quang minh bên trong. Nàng nếu có phát giác ngẩng lên đầu, lẩm bẩm nói, đây chính là thủ hộ chúng ta thần linh thân thể sao? Nguyên lai hết thể là thật sao? Trải qua nghiên cứu ra kết luận, cùng cái kia mỗi bản thần lời nói trên sách đều có thể nhìn thấy cố sự. Ở trước mắt trở thành sự thật. Vừa mới mình có thể chạy ra, hẳn là cái này Hắc Long Bang trợ a. Nếu không, tổng không thành là cái kia trong màn xương lấp lóa quái vật, hoặc là màu đen đáy hổ quái vật gây nên a. Rất tự nhiên suy luận. Ni Lộc rơi xuống đất, phát hiện đã lần nữa khôi phục đối thân thể trưởng không quyền, nàng nghĩ mà sợ xem lấy màu sắc rực rỡ lồng khí bên trong, cái kia bên trên trắng đen, như thế giới khai thiên tích địa chi chỗ, quang ám một phân thành hai tràng cảnh. Như vậy hạ nguyên lại là cái gì? Nàng trong đầu suy tư, nhưng là cung kính địa hướng lên bầu trời Hắc Long bái một cái, quay người thân hình hóa thành gió mạnh, không nhìn vách núi địa nhanh chóng hướng về Thánh Tuyết Sơn dưới chân lao đi. Cung nàng đồng thời cướp trở về có nữ hoàng. Cái khác siêu phàm thực lực trên lệch chút, thì là khuất phục tại địa lý hạn chế, mà tại tung bay tuyết trên sơn đạo phi nước đại lấy. Nữ hoàng đống nhiên truyền âm hỏi, ngươi thật dùng tên giả Ni Lộc, cùng dạng này tồn tại ở cùng nhau vào quán trọ. Nàng trong thanh âm cất giấu không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn tại trong một cái phòng qua đêm. Nữ hoàng trong thanh âm nhịn không được tràn ngập sợ hãi, các ngươi phát sinh cái gì a? Hai người đã quên đi phản bội chạy trốn không phản bội chạy trốn sự tình. Như thế thần thoại trước đó, các nàng đều là sâu kiến. Cái gì đều không phát sinh hắn không có đụng ta thật là sợ hãi, lúc trước nếu như. Ni Lộc đáp lại, liền liền giống như người bình thường, tại thông qua khuynh thuật, tới thử cầu sơ giải sợ hãi cảm xúc. Về phần nguyên bản cái kia tên là Hạ Nguyên thiếu niên, thì tại trong đầu của nàng toàn bộ biến mất. Tất cả đã từng ấm áp cùng mong đợi, đều như hoa trong gương, trăng trong nước, hóa thành lại không thể khôi phục tan vỡ. Bị hiện thực nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền vỡ vụn. Đây chính là ngăn cách. Là cấp độ khác biệt về sau ngăn cách. Thế nhưng, thật cần quan tâm cái này chút ta. Đều là sâu kiến, toàn bộ đều là sâu kiến. Giống như, trong màn xương lấp lóa, một chút miệng lớn điên cuồng địa, tham lam gào thét. Nhưng vẫn có một vài miệng lớn đang nói chút kỳ quái lời nói. Đó là tên là Hạ Cực tồn tại vốn có lòng người. Hắn đang thuyết phục mình. Nhưng ý nguyên nói không phục. Nếu không làm gì cần nói đi ra. Quỷ chiêu che giả mang mọc, xông vào trước nhất lại bắt đầu quay trở lại, lập tức đụng vào nhau, kinh hoàng mà hỗn loạn. Mà cái kia kinh khủng quang minh chính sẽ rách cực lớn miệng lớn, không kiêng nể gì cả địa ăn lấy. Tổ vu chi thể trạng thái dấu chấm hỏi, ý nguyên vẫn là dấu chấm hỏi. Nhưng, tay cầm bạch diêm la, buồn cười, mũ dạ nam tử đã rất tạm đạm. Hắn một phân thành hai, phía sau bộ phận đã cùng trong màn xương lấp lóa bản thể, triệt để dung hợp. Còn thừa bộ phận vậy đang bay nhanh đối lưu lấy. Chương 486, không thể diễn tả Hạ Cực. Âm gian chi giếng thông hướng cửa vào, sâu hồng chân lý con người cửa mở ra. Từng cái thảm da trắng quỷ sai chen chúc mà ra, xiềng xích như dây leo, thuận vách giếng đương đương địa bò. Thoáng qua cái này có thể tỏa hồn gông xiềng đã quấn ở chỉ còn nửa mặt nam tử trên thân. Câu hồn. Đối với linh hồn có cực điểm tăng thêm. Húng chi giếng này bên trong xem như âm dương chỗ giao giới, quỷ sai lực lượng vậy tăng phúc rất nhiều. Xiềng xích kéo dài, quấn quanh ở Hạ Cực cánh tay, hai chân, thậm chí khuôn mặt, cổ. Kéo căng. Cực gấp. Quỷ chiêu tách ra. Nhìn xem cái kia xông ra mười mấy tên quỷ sai tại đồng thời bắt một cái tồn tại. Cái này ở chỗ này là cơ hồ chưa bao giờ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ Cực hai tay kéo về phía sau động, quỷ sai bị mang theo hướng phía trước. Như kéo co. Nhưng chợt, hắn lực lượng tăng thêm. Quỷ sai toàn bộ đằng không mà lên. Xiềng xích lỏng, mái tóc màu xám điện xạ mà đến, cuốn lên quỷ sai, nhao nhao đầu nhập vào đoàn kia trong màn xương lấp lóa. Miệng lớn mở ra. Mười mấy tên quỷ sai toàn bộ bị thôn phệ xuống dưới. Bản thể dạ dày lại bắt đầu một vòng mới tiêu hóa, dù sao quỷ sai dinh dưỡng vẫn là có thể, cho Hạ Cực một loại có chút một no bụng cảm giác. Nhưng chúng nó dù sao không phải bất tử, mạ vàng nghiệm khí rất nhanh thôn phệ quỷ sai. Tình cảnh này, quỷ triều nhóm nhanh chóng sau này ngược lại co lại. Nhưng co lại đến một nửa, thiêu đốt lên hồn đăng âm phủ sau đại môn, truyền đến lệnh không gian cảm giác rung động cảm giác. Hai cái sâu cánh chim màu xanh đã bao khỏa âm gian chi giếng vách giếng. Vách giếng rung động dao động. HTTP S, cánh chim ở giữa, từng đạo tái nhật sắc, nòng nọc hình, như ưu linh quỷ vật nô ra đầu. từng cái gắt gao đóng chặt con ngươi, toàn bộ mở ra, trừng trừng nhìn chằm chằm đem đầu lâu thăm dò vào âm gian chi giếng Hạ Cực. Tựa hồ là một loại nào đó khiêu khích. Hạ Cực sau lưng trong màn xương lấp lóa, hội vĩnh viễn khôi phục chú oán thê lương thét chói tai vang lên, ý đồ leo ra quan vụ. Mỗi một cái chú oán ngắm nhìn một cái quỷ vật, lẫn nhau ở giữa tại lẫn nhau gào thét lấy, nhưng tựa hồ bọn chúng lại bị riêng phần mình chủ nhân trói buộc, mà giống như bị lôi kéo chó hoang, chỉ đem buông tay, liền hội thoát cương mà ra, lẫn nhau cắn xé. Cửa âm phủ chỗ, quỷ chiêu chợt như bị cuốn vào vòng xoáy, hướng về phía sau cửa hắc ám bị lôi kéo mà đi. Hạ Cực cũng không cam chịu yếu thế. Hơn 100.000 căn tóc xám hướng về phía trước cuồng vũ lấy. Hai vị tồn tại, tựa hồ tại tranh đoạt đồ ăn. Mà cái này chút vốn nghĩ xâm lấn thế giới quỷ triều, liền bị bọn chúng dưa điểm sạch sẽ. Rất nhanh. Trong giếng, trống rỗng. Thâm hồng chân lý chi đồng, hai bên thủ vệ quỷ ảnh vậy toàn bộ biến mất. Có thể là bị phía sau cửa tồn tại nuốt, cũng có thể là bị Hạ Cực lôi đi. Khoa trương hơn là, liền môn hai bên cái kia thiêu đốt tối náo nhiệt diễm đều không còn lại. Hai vị tồn tại ở giữa, hết thảy đều biến mất. Thanh tràng. Quỷ quyệt tâm thanh âm vang lên, đây là chúng ta lần thứ hai gặp. Long mục bản thể A. Hạ Cực nhắm song đồng, sau lưng lơ lửng cùng hình thể vô cùng không xương quan vụ. Trên vách giếng, dấu cánh chim màu xanh tại xoắn ốc độc lên. Cánh chim ở giữa quỷ vật cùng trong màn xương lấp loa chú hoán, lẫn nhau lại một mực trừng trừng địa lẫn nhau nhìn chằm chằm. Long mục là âm phủ ba cự đầu một trong tại thiết tù băng nguyên hình chiếu quay người. Mà trong ba chủ, cường đại nhất thì là trước mắt vị này. Tượng trưng cánh chim, quỷ vật, Hạ Cực sẽ không quên. Đã từng ta cho là ngươi là sâu kiến, về sau phát hiện ngươi không phải. Bạch Diêm La bởi vì ngươi là lòng, cho nên bị lưu vong đi thời gian trường hạ. Nhưng bây giờ, ta thấy được ngươi, lại biết ngươi không phải lòng. Nhưng ta càng phát ra không rõ, ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật. Kinh khủng không khí tới gần. Ba cự đầu một trong tồn tại dùng Hạ Cực có thể minh bạch ngôn ngữ đang chất vấn lấy. Nó tựa hồ tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi là từ cái kia hai cái địa phương chạy ra ngoài a? Nó tự mình lẩm bẩm. Hạ Cực hỏi, địa phương nào? Mất trí nhớ là cực kỳ tình huống bình thường, nhưng ngươi đã đến trình độ này, vẫn còn chưa giác tỉnh mình sứ mệnh, vậy liền rất cổ quái, vậy thì không phải là. Cái kia tồn tại càng ngày càng gần, trầm mặc một lát, quắc, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Hạ Cực nhìn một chút thanh trạng thái bên trong tổ vu chi thần. Hắn không có cách nào trả lời. Nếu như dựa theo trước đó, hắn còn có thể nói mình là trúc âm, hiện tại thế nào? Cho nên, hắn có chút không xác định nói, ta là một người. Hắn nói chuyện thời điểm, trong màn xương lấp lóa ngàn vạn miệng lớn đồng thời gào thét, là người. Không sai, ta là người. Ta chính là người A. Ba cự đầu một trong cười như điên, ngươi chỗ nào giống người? Ngươi thậm chí không giống long, cũng không giống hiểm, ngươi chẳng phải là cái gì đều không thuộc về. Thật đáng buồn tồn tại A, để cho ta tới thôn vệ ngươi đi. Hóa thành ta một bộ điểm A. Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải là bất tử. Thú vị, thật sự là thú vị. Lúc nói chuyện, Hạ Cực linh hồn chi ảnh đã cấp tốc bị dung nhập phía sau hắn quan vụ. Linh hồn cùng bản thể hòa làm một thể, lại không phân khác biệt. Trong cơ thể, là tối tăm mở mịt thế giới. Một chùm sáng sương mù trực tiếp hướng về chân lý chi môn phương hướng phóng đi, như là vĩnh hằng ánh nắng mặt trời chói chang. Hỏa diễm trong sương mù, cất giấu không thể diễn tả đen kịt quái vật. Dấu cánh chim màu xanh cấp tốc bao khỏa. Vô số quỷ vật như đêm mưa mưa to, hướng cái kia mặt trời chói chang phóng đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quỷ vật mới nhập mặt trời chói chang, lại bị hòa tan. Chỉ là cái này chút quỷ vật cũng là bất tử, vừa mới hòa tan liền lại lấy càng mạnh tư thái sinh ra. Ba cự đầu một trong từ chân lý chi đồng âm phủ sau đại môn ép ra ngoài, đồng dạng không thể diễn tả, tổng thể tới nói, giống như là một đầu từ vô số quỷ vật tạo thành thanh long. Nó là âm phủ mạnh nhất tồn tại một trong. Tầng thứ tư di tầng, chỉ có nó cùng Hắc Diêm La tồn tại. Nơi đây mặc dù còn chưa đến trong âm phủ, nhưng cũng đầy đủ phát huy hắn rất nhiều lực lượng. Vành ba. Hai đoàn diệt thế thiên thai cấp bậc tồn tại đánh vào nhau. Thiếu niên nằm tại xanh thẳm bên dưới bầu trời. Mây trắng bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Bóng mờ di động tới, từ cánh tay rơi xuống gương mặt, lại chậm rãi tung bay qua. Ngày mùa hè phong trong mang theo đỉnh núi hơi nước mùi vị, để hắn nhịn không được phản khốn. Thiếu niên hít sâu một hơi. Nơi xa truyền đến thuyền cô độc vạch phá tiếng nước chảy âm. Tựa hồ còn có thiếu nữ thanh âm tại xa xa hô hào, "Thánh tử, thánh tử." Thiếu niên không muốn mở mắt ra, nhưng lại mưa to chợt đến lạnh buốt địa đụng vào hắn trên mặt, trên thân. Cũng tàn tật khốc trực tiếp xé toang đây hết thể hình tượng. Hạ Cực mở mắt ra. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Quái vật kinh khủng trong bóng đêm, chớp một đen một trắng cự đồng, vô số hẹp dài trong mồm mọc đầy răng nanh, màu sắc rực rỡ vảy giáp ở giữa sền sệt hỏa diễm theo hô hấp tuôn ra, lại thu hồi, mà quái vật trong cơ thể thì là tối tăm mở mịt thế giới. Tóc xám như rắn, quấn quanh ở quái vật này bên cạnh thân. Đây là nơi nào? Ta làm sao tựa hồ quên đi cái gì? Ta chỉ nhớ. Rất nhiều thứ đều tại quên. Ta gọi Hạ Cực. Đúng, ta nhớ được ta gọi Hạ Cực. Ngươi tỉnh rồi. Thế thanh tế khí tiếng thét chói tai tại vang lên bên tai. To lớn trong con mắt điểm đen đi lòng vòng, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Suy yếu Bạch Diêm La đang đứng ở bên người hắn, chỉ bất quá trên thân hắc vụ tán loạn rất nhiều, vô luận cái nào cái góc độ đều là gương mặt trạng thái biến mất, mà chỉ là một trương phổ thông cô bé bộ dáng, không hề có sự khác biệt. Ngươi thật tỉnh rồi. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, tiến lên không sợ hai chút nào địa lấy tay sờ lên hắn thân thể. Bàn tay phủ qua chỗ, đó là một chuỗi lưu lại vết tích thay đổi dần thải quang. Tiểu nữ hài nhìn qua hắn. Giống như rất nhiều năm trước, hắn nhìn qua đen trứng bên trong đại chú hoán. Chỉ bất quá, địa vị hôm nay đã nghịch chuyển. Ban đầu là thiếu niên cùng đại khủng bố. Bây giờ thiếu niên trở thành đại khủng bố lại trở thành cô bé. Chúng ta giấu ở một đầu ẩn nấp âm phủ trong thông đạo. Cái thông đạo này hẳn là Hồng Diêm La lưu lại chỉ cần lặng lặng chờ đợi, liền có thể rời đi. Đây là một đầu đang ngọ nghệ lấy thông đạo. Thông hướng cái nào đó ẩn nấp âm gian chi giếng, có thể trở lại nhân gian. Hạ Cực hai cái to lớn con ngươi chớp chớp, một đen một trắng, lộ ra hiếu kỳ. Tóc xám quấn quanh bệnh, hóa thành hai cánh tay hình dạng. Trong đó một cái năm năm má. Ta tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, nhưng lại phát giác thật sự rõ ràng phát sinh qua. Bạch Diêm La đặt mông ngồi xuống. Dựa lưng vào cái này không thể diễn tả khổng lồ quái vật, hai chân duỗi thẳng, nàng nhẹ giọng thét chói tai vang lên, không có việc gì nha, còn có một đoạn thời gian, chúng ta mới có thể ra đi, ta đến cùng ngươi từ từ nói. Âm phủ, quái vật kinh khủng, không sợ hai chút nào tiểu nữ hải. Tại cái này không cần đi lại, liền biết nhúc nhích đường đi bên trên lưng tựa lưng, hiện ra một loại kỳ diệu hình tượng cảm giác. Ngươi cùng hiểm trong đám mạnh nhất chu hiểm đánh lên, các ngươi đánh đặc biệt hùng, tác động đến đặc biệt rộng. Đánh tới cuối cùng, các ngươi hai cái thân thể toàn bộ đều phân liệt. Chu Hiểm bị đánh đến ngủ say. Mà ngươi thân thể vỡ ra vừa trọng tổ, chỉ là giống như hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào chỉ biết là hủy diệt cùng phá hư trạng thái. Mà trong thời gian này, ngươi tựa hồ nhận lấy ai dẫn dắt, mà đi tới ta cùng đệ bắt điện Diêm La giao tiếp đốt cháy thế giới. Sau đó ngươi cùng đệ bắt điện vừa hung ác đánh một hùng, đánh tới thân thể triệt để vỡ vụn. Ta cũng không biết hình dung như thế nào hình ảnh kia. Nhưng đệ bắt điện cũng bị ngươi đánh tới ngủ say. Sau đó tại cái kia vô cùng trong hỗn loạn, lại có một vị, vụng trộm đưa ngươi ta bỏ vào nơi đây không gian. Tại trong thời gian rất lâu, ngươi huyết nhục bắt đầu gây dựng lại. Về phần ai tại chỉ dẫn ngươi, ai đục nước béo cỏ, ai lặng lẽ an bài đây hết thảy. Kỳ thật, cũng không khó đoán. Là đệ nhất điện Hắc Diêm La cùng đệ thập điện Hồng Diêm La. Không thể diễn tả Hạ Cực vô ý thức hỏi, vậy là ngươi thứ mấy điện? Tiểu nữ hài ôm hắn một chùm mái tóc màu xám. Thét to, từng là thứ năm điện. Ta có thể cảm giác ngươi khí tức rất yếu trên người ngươi khí tức khủng bố đã biến mất. Đúng thế, bị tức đoạn. Cái kia ngươi không sợ ta sao? Bạch Diêm La bén nhọn cười lên, nàng không có trả lời, chỉ là dùng khuôn mặt tại quái vật màu xám phát buộc bên trên cọ sát. Nhẹ giọng thét chói tai vang lên, Hạ Cực, tốt nhất rồi. Chương 487, lại đến Thánh Môn.